Đến. Đồng nhiên, mặt đất toát ra ánh sáng màu vàng bao quanh A Áo Rồ Dạ cùng Ichia. Hai người khắp nơi quét mắt xuống, rất nhanh liền đi tới mật thất khu vực hạch tâm, nhìn thấy trung ương cổ pháp bia đá, cùng với bày ra ở một bên quyển trục cùng cổ tịch. Nhìn xem khắc đầy vô số vạn vẹo văn tự bia đá, Ichia hỏi, đây chính là gì cứ xen nhìn để lại bia đá? Đúng. A Áo Rồ Dạ có chút cảm khái nhẹ gật đầu. Chính là khối này bị Nesbok méo qua bia đá, tạo thành Uchiha rất nhiều bi kịch, thậm chí kém chút tạo thành nhận giới hủy diệt. Đó lấy, A Áo Rồ Dạ giới thiệu nói, nội dung trên bia cần xạ dìn gẳng mới có thể phân biệt, xạ dìn gẳng cấp bậc càng cao, phân biệt nội dung càng nhiều. Ichia gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cũng không có hỏi thăm A Áo Rồ Dạ vì sao lại biết những vật này. Tại hắn nghĩ đến, bộ phận này tình báo đoán chừng là theo bị A Áo Rồ Dạ giết hai lần Uchiha Obito nơi đó lấy được. A Áo Rồ Dạ nói, tận lực sử dụng chính mình lớn nhất nhãn lực, nhìn xem có thể theo trên tấm bia đá nhìn ra cái gì. Vâng. Lên tiếng trả lời xong, Ichia trực tiếp mở ra chính mình mạn dệ kỳ. Như trong chóng màu đen hoa văn tại con ngươi màu đỏ ngòm bên trong chậm rãi chuyển động, nội dung trên tấm bia đá bị hắn một chút xíu phân tích đi ra. A Áo Rồ Dạ đồng dạng đem âm độn trả cờ dạ rót vào trong đôi mắt, mức độ lớn nhất phát huy chính mình hai mắt sức quan sát. Nội dung trên tấm bia đá có phần đoạn, đại khái có thể chia làm ba cái bộ phận. A Áo Rồ Dạ rất nhanh phá giải phía trước hai cái bộ phận nội dung, nhưng mà nhìn thấy bộ phận thứ ba thời điểm liền có chút lực chỗ không bằng. Xem ra bộ phận thứ ba nội dung cần cường đại hơn nhãn lực. Trong lòng làm suy đoán, A Áo Rồ Dạ không có tiếp tục cưỡng ép phá giải, mà là bắt đầu chỉnh lý phía trước phá giải nội dung. Bộ phận thứ nhất đối ứng nội dung không nhiều, chỉ là giải thích ngàn năm trước gì cứ xèn nhìn ổn định loạn thế, mở nhận tông sự tích, hoàn toàn có thể coi như chuyện thần thoại xưa đến xem. Bộ phận thứ hai nội dung, A Áo Rồ Dạ đoán chừng chỉ có thức tỉnh mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng mới có thể phá giải. Trong đó giải thích gì cứ xèn nhìn sinh ra hai đứa nhi tử, một người kế thừa hắn tiên nhân thân thể, một người kế thừa hắn tiên nhân mắt, đồng thời rõ ràng bày tỏ Uchiha chính là kế thừa tiên nhân mắt nhất tộc hậu duệ. Bất quá, theo ghi lại nội dung mơ hồ đó có thể thấy được dị cứ xèn nhìn đối Uchiha nhất tộc tựa hồ là không thích cùng bị quan. Hiển nhiên, dị cứ xèn nhìn đem chính mình đối ý đỏ dạ không thích tái giá đến con cháu đời sau bên trên. A Áo Rồ Dạ cũng bởi vậy hiểu rõ, vì cái gì ngàn năm qua Uchiha một mực duy trì ngạ mạn. Ngoại trừ chính mình xạ dịn gẳng cường đại bên ngoài, chỉ sợ cũng là bởi vì mỗi cái thức tỉnh mạn dệ kỳ tộc nhân đều sẽ nhắc lại một lần Uchiha cao quý thân phận. Khi biết được tự thân là gì cứ xèn nhìn hậu duệ về sau, đổi ai cũng sẽ lòng sinh tiêu hành chi tâm, huống chi Uchiha vốn là nắm giữ thiên phú vượt xa thường nhân cùng thực lực. Bộ phận thứ ba A Áo Rồ Dạ phá giải nội dung cực ít, chỉ phá giải ra âm dương hợp nhất, xâm la vạn tượng tám chữ. Nếu không phải là hắn vốn là biết bộ phận này nội dung đại biểu ý tứ, thật đúng là đoán không ra Uchiha âm độn dung hợp xèn dù dương độn, có thể thu hoạch được xâm la vạn tượng lực lượng. Ngoại trừ những nội dung này bên ngoài, A Áo Rồ Dạ còn nhìn thấy cùng những này chủ thể nội dung không hợp một chút tin tức, là Zetsuden tại bộ phận thứ 2 lưu lại nguyệt chi nhãn kế hoạch. Bộ phận này nội dung A Áo Rồ Dạ tự động loại bỏ. Trên thực tế, trừ phi là tâm trí cực đoan, nếu không không có mấy người sẽ tin cái này hoang ngôn. Nhìn xong nội dung của bia đá, A Áo Rồ Dạ có chút thất vọng, phía trên này không có mạn dễ kỳ tiến hóa thành hệ tờ mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng ghi chép. Đến mức dìn nghệ gẳng tiến hóa, A Áo Rồ Dạ cảm thấy không phải phổ thông mạn dễ kỳ tăng thêm xẻn dù dương độn. Hắn thấy, ít nhất phải hệ tơ mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng tăng thêm đại thành tiên nhân thân thể mới có thể âm dương hợp nhất. Không lâu, Ichia cũng nhìn xong bia đá, trong mắt xuất hiện một ít nghi hoặc. A Áo Rồ Dạ nói, có phải hay không cảm giác tấm bia đá này bên trên nội dung có sai à? Ichia nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói, lão sư, ta mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng thức tỉnh đồng thuật chính là Tsu Qua Mi, cho nên ta hiểu rõ cái này huyễn thuật. Mù rèn Tsu Qua Mi đơn giản chính là để Tsu Qua Mi vĩnh cửu phóng ra, đồng thời đem tất cả mọi người đưa vào huyễn thuật thế giới. Nói xong, hắn biểu lộ dần dần nghiêm túc, cái này cùng nói là tạo một cái hoàn mỹ mộng cảnh thế giới, không bằng nói là hủy diệt thế giới hiện thực, sau đó thi thuật giả dùng cái này tự ngu tự nhạc mà thôi. Nghe xong Ichia phán đoán, A Áo Rồ Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch thật sự là đụng phải Ichia trên họng súng, thức tỉnh Tsu Qua Mi hắn so bất luận kẻ nào đều lý giải mù rèn Tsu Qua Mi bản chất. Ichia vẫn là như mày, nghi ngờ nói, dì cứ xèn nhìn làm sao biết đưa ra kế sách như thế? Không nhất định là dì cứ xèn nhìn. A Áo Rồ Dạ nói. Cái gì? Ichia hoảng sợ nói, lão sư, ngài có ý tứ gì? Lấy hắn mạn dệ kỳ nhãn lực đều không thể quan sát tất cả nội dung, hắn thực sự nghĩ không ra có ai có thể bóp méo dì cứ xèn nhìn lưu lại bia đá. A Áo Rồ Dạ bình tĩnh nói, tất cả cũng có thể, chỉ cần nắm giữ cùng dì cứ xèn nhìn đồng cấp thực lực, tự nhiên có thể bóp méo hắn lưu lại bia đá. Ichia vẫn lắc đầu không dám tin. A Áo Rồ Dạ không có nói tiếp, mà là đem viêm độn trả cờ giả ngưng tụ tới bên phải chỉ, chậm rãi tại trên tấm bia đá khắc chữ. Thử. Nháy mắt, hắn giống như nung đỏ sắt đầu ngón tay liền tại trên tấm bia đá lưu lại nhàn nhạt vết tích. Uchiha A Áo Rồ Dạ, từng du lịch qua đây. Nhìn xem cái kia vặn mẹo kiểu chữ, Ichia lại đọc lên đại biểu ý tứ.

Vậy liền chỉ còn lại loại phương pháp thứ hai, vận dụng kẻn xạ phảnh, chuyển tả phong ấn, đem một đôi mạn dệ kỳ xạ dìn gẳng nhãn lực quán thâu đến trên ánh mắt của mình. Loại này phương pháp chỗ tốt là không có nguy hiểm, liền tính không có vì vậy thức tỉnh hệ tờ mạn dệ kỳ xạ dìn gẳng, thực lực cũng sẽ được đến nhất định tăng cường. Ít chia vội vàng đề nghị, ta trước thử một chút loại phương pháp thứ hai, nếu như không được, lao sư lại thử một chút những phương pháp khác. Dù sao hắn là không nguyện ý đem hai con mắt nhét vào một cái trong hốc mắt. A áo rồ già nhung bay, nói, cũng được, ta trước hết cho ngươi hộ pháp, chờ ngươi hấp thu tốt đổi lại ta. Khác biệt nhãn lực ở giữa cất ở đây bài xích, dung hợp lúc khả năng cần tiêu phí thời gian nhất định. Làm ra quyết định, hai người đem cổ tịch chỉnh lý tốt. Ít chia vì sợ sau này cái thời không này tộc nhân đi lệnh, đặc biệt để A áo rồ già tại trên tấm bia đá khắc xuống đối nguyệt chi nhãn phê bình, ngoài ra còn muốn đem vụ chỉ hạ mã đạ giả cá nhân chuyện ký thu đi. A áo rồ già thấy thế, nói, ngươi thu đi cũng vô dụng, nếu không được chúng ta trước khi đi đưa tộc trưởng nguyên bộ gia tộc nhà trẻ dạy học thư tịch. Ít chia vô đầu nói, ta ngược lại là quên cái này. Rời khỏi Nam Hạ thần xã, A áo rồ già cùng ít chia đi tới cái thời không này xỉ xỉ trong nhà. Hai người bọn họ quyết định, tại ủ trì hạ tộc địa nếm thử tiến hóa mạn dễ kỳ xạ gì gắng. Một mặt là sợ phiền phức, một mặt khác là ít chia tư tâm. A áo rồ già cùng hắn tại ủ trì hạ tộc địa, liền tính bọn họ cái gì cũng không nói, không làm gì. Uchiha cũng có thể mượn nhờ bọn họ uy thế trong khoảng thời gian này cãi cỏ bên trong thu hoạch được ưu thế. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Itachi theo phong ấn quyển trục bên trong lấy ra Uchiha Itachi mạn dễ kỳ. Sau đó, hắn trực tiếp dùng kèn xạ phảnh, chuyển tả phong ấn, đem Uchiha Itachi mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng nhãn lực, toàn bộ quán thâu đến hai mắt của mình bên trong. Theo Uchiha Itachi cặp kia chân quý mạn dễ kỳ báo hỏng, Itachi con ngươi màu đỏ ngòm bên trong máy xay gió nhanh chóng lượn vòng. Trong khoảnh khắc, đem hắn con ngươi màu đỏ ngòm hiện đầy màu đen, chỉ còn lại trung tâm chỗ còn có lưu một điểm màu đỏ. Sau đó, hai mắt của hắn liền như là lỗ đen đồng dạng hấp thu ít chia trong cơ thể trả cơ dạ. Ít chia lập tức hai mắt nhắm lại, khuynh chân thi triển dẫn đường luyện khí nhanh chóng rút ra trả cơ dạ, dùng cái này xem như đói khát hai mắt tư lương. Cứ việc ít chia đã nhắm hai mắt lại, nhưng ả áo rồ dạ vẫn cảm giác được, hắn trong hai mắt nổi lên vượt xa phía trước khủng bố nhãn lực. Quan sát một chút, ả áo rồ dạ phát hiện ít chia trong đôi mắt mặc dù tràn ngập hai loại nhãn lực, nhưng cũng không có xuất hiện bất kỳ bài xích. Cũng là dù sao cũng là chính mình dung hợp chính mình mạn dễ kỳ. Xem ra, kèn xạ phảnh, chuyển tạ phong ấn, quả nhiên có thể được. Nhìn xem ít chia mạn dễ kỳ tiến hóa đi vào, ả áo rồ dạ cũng bắt đầu cân nhắc như thế nào dung hợp chính mình mạn dễ kỳ. Hắn bây giờ trên thân có 7 con xạ dìn gẳng, trong đó 5 con mạn dễ kỳ, một cái 4 câu ngọc, một cái cấp 3. 4 câu ngọc cùng cấp 3 đều là chính mình xạ dìn gẳng, 5 con mạn dễ kỳ bên trong, 3 con là cả mù ải mạn dễ kỳ, 2 cái là cổ tỏ a mà sủ kami, biệt thiên thần, mạn dễ kỳ. Không hề nghi ngờ, cổ tỏ ạ mạ sủ kami, biệt thiên thần, mạn dệ kỳ là muốn tới cho chính mình 4 câu ngọc cùng cấp 3 làm tấn thăng hệ tơ mạn dệ kỳ xạ dìn gẳng tư lương. Bởi vậy, cặp mắt của hắn về sau chính là dùng chính mình nguyên bản con mắt. Bất quá, cả mù ái mạn dệ kỳ hắn cũng không muốn từ bỏ. Nếu không, đem nhãn lực truyền cho thiên nhãn. Thiên nhãn là mỗi hình người đều tồn tại khí quan, sinh trưởng ở ấn đường cùng huyệt thái dương chỗ giao giới. Âm dương nhãn trong truyền thừa bên trên có liên quan tới thiên nhãn tri thức, con mắt này là trước thiên chi nhãn. Ngày kia tiếp xúc đến ngoại giới phía sau liền sẽ khép kín, chỉ có tu luyện có thành tựu mới có thể lần thứ hai kích hoạt. A áo rồ dạ bình thường tu luyện là cũng dùng âm dương nhãn chi pháp ẩn dưỡng, bất quá bình thường nắm giữ xạ dìn gẳng, hắn cũng không có làm sao sử dụng hôn khắc mắt, chỉ là đem xem như một cái hai mắt mù phía sau dự bị cảm giác thủ đoạn. Nếu không phải cả mù cái thời không này ở giữa kỹ năng quá mức dùng tốt, A áo rồ dạ không muốn từ bỏ, hắn còn muốn không nổi từ bản thân còn có con mắt thứ ba. Chương 410, ít chia vĩnh hằng mắt. Xác định đem ba con cả mù ái mạn dễ kỳ xem như thiên nhãn tư lương về sau, ả áo rồ dạ đem mắt phải cả mù ái mạn dễ kỳ gỡ xuống, đổi lại chính mình cấp 3 mắt phải. Sau đó bắt đầu ẩn dưỡng từ bản thân mắt phải cùng với mi tâm tích chứa thiên nhãn. Mặc dù là sử dụng kèn xạ phảnh, truyền tả phong ấn, xem như đường tắt, nhưng mạn dễ kỳ dung hợp tiến hóa cũng không phải là một ngày chi công, ít chia mấy ngày nay đều cần có người thủ hộ. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, ít chia mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng vẫn không có tấn thăng kết thúc. Bất quá trong thời gian này cũng coi chuyện vui, không biết có phải hay không là cả mù ái mạn dễ kỳ lưu lại nhãn lực ảnh hưởng, ả áo rồ dạ cấp 3 mắt phải tại ôn dưỡng ngày thứ 3, cuối cùng tấn thăng làm cùng mắt trái giống nhau 4 câu ngọc xạ dìn gẳng. Hai con mắt nhãn lực đều đạt tới 4 câu ngọc, cái này để ả áo rồ dạ vì chính mình mạn dễ kỳ tấn thăng lại nhiều mấy phần tự tin. Một ngày này, ả áo rồ dạ vẫn còn tại ôn dưỡng chính mình 3 con mắt. Mắt thấy trở về thời gian đã chỉ còn lại có 7-8 ngày, ả áo rồ dạ trong lòng cũng là có chút sốt ruột. Nếu là ít chia hôm nay còn không có dung hợp tấn thăng tốt mạn dễ kỳ, hắn cũng chuẩn bị đem cái này thế giới cướp đoạt ổ bị tổ mạn dễ kỳ dùng thiên nhãn tiến hành hấp thu. Vẫn là câu nói kia, vượt qua thời không hắn cũng là lần thứ nhất, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng sự tình hắn cũng không làm. Đến lúc đó liền xem như thời không đem hắn tăng lên thực lực tức đoạn, ít nhất cũng nắm giữ qua mở ra thiên nhãn kinh nghiệm. Đồng nhiên, hắn cảm thấy một trận khủng bố mà uy nghiêm khí tức theo bên cạnh gian phòng tràn lan mà ra. Thành công! A áo rồ dạ vui sướng lộ rõ trên mặt, trực tiếp thuấn thân đến gian phòng cách vách bên trong. Đi qua 6 ngày bế quan, ít chia lúc này có chút râu ria sồm xoàm, không còn đủ trí hạ tiểu sinh xoáy khí, thế nhưng cặp mắt của hắn lại đặc biệt có thần. Tại cái này hơi có vẻ u ám trong phòng, cặp mắt của hắn giống như mặt trời đồng dạng chói mắt, lại như cùng lỗ đen đồng dạng hấp thu tất cả quang mang. Tại hắn cái kia thật to trong hốc mắt, một đôi hiện ra huyết quang mắt to an tĩnh ở tại trong đó. Mà tại cái kia đỏ tươi trong con ngươi, hơi có đường cong mị su bị kỳ sao cùng sao sáu cánh sen lẫn thành một cánh hoa đồng dạng mỹ lệ mà phức tạp hình vẽ. Cùng phía trước hắn uốn lượn máy xay gió hình hoa văn khác biệt, lúc này hắn trong hai mắt hình vẽ là hoàn mỹ đối xứng hình vẽ. Mà còn đem so với phía trước máy xay gió mạn dễ kỳ, lúc này ít chỉ hai mắt càng thêm chói mắt, trong đó lập lòe ánh sáng đặc biệt mỹ lệ óng ánh, sẽ để cho người không tự chủ được mê say tại trong cặp mắt kia. A áo rồ dạ cảm khái nói, đây chính là hệ tơ mạn dễ kỳ xạ dịn cảm sao? Chỉ là tràn lan nhãn lực vậy mà liền để người sinh ra hào giác. Hắn thô sơ giản lược đánh ra xuống, cái này tràn lan nhãn lực không cần bất kỳ kỹ xảo, uy lực của nó liền đã tương đương với phổ thông cấp C huyễn thuật. Thoáng thích đứng một cái về sau, ít chia cảm khái nói, cái này nhãn lực xác thực quá mức cường đại. Quá mức? A áo rồ dạ cau mày nói, làm sao vậy, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Ít chia liền vội vàng lắc đầu nói, không có vấn đề gì, bất quá ta cảm giác thân thể của mình có chút không đủ sức đôi mắt này. Chỉ là mở ra mạn dễ kỵ xạ dìn gẳng vĩnh cửu với ta mà nói áp lực liền có chút lớn. Ta coi là cái gì đây? A áo rồ dạ không nói gì nói, khẳng định tiêu hao lớn à, càng cường đại nhận thuật tiêu hao trả cờ dạ càng nhiều, đây không phải là rất bình thường sao? Đó lấy, A áo rồ dạ hiếu kỳ nói, có cái gì đặc thù cảm giác? Hoặc là nói có thức tỉnh mới mạn dễ kỳ đồng thuật sao? Ít chia túi đầu trầm ngâm xuống, nói, chủ cọ mị hình như chỉ là tiêu hao sẽ càng nhỏ hơn một chút. Ngoài ra ta phía trước gần ẩn cảm thấy sắp thức tỉnh đồng thuật lần này cũng xuất hiện. A áo rồ ra nghe vậy cười nói, đi, đi bên ngoài thử xem. Ít chia gật đầu, hai người thuấn thân đến sông nạ cả bờ. Ít chia quét mắt một cái, đem ánh mắt tập trung đến bờ sông đống đá vụn bên trên. A mạ tê giả, thiên chiếu. Theo hắn quát khẽ, trong khoảnh khắc đá vụn bên trên trống rông xuất hiện từng đóa ngọn lửa màu đen. Sau đó tảng đá tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt xuống, nóng chảy thành một bãi chất lỏng. Ngọn lửa màu đen rơi tới trên mặt đất, tiếp tục nóng chảy đại địa, bắt đầu lan tràn ra. A áo rồ dạ thấy thế, há miệng phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Kim sắc hỏa diễm tại trên không đón gió biến hóa, rơi vào mặt đất thời điểm, đã nắm giữ mà đến cùng ngọn lửa màu đen giống nhau quy mô. Sau đó quấn quýt một vàng một đen hai màu hỏa diễm giống như quân đội đồng dạng tại đống đá vụn bên trên chiến đấu đến cùng một chỗ. Hỏa diễm bốc lên, bờ sông một bên đá vụn bắt đầu nhanh chóng hòa tan, không ngừng lõm. Cùng lúc đó, không khí bốn phía nhanh chóng ấm lên, thế cho nên phụ cận nước sông cũng bắt đầu toát ra vô số nước ngầm. Bốc hơi lên rất nhiều hơi nước. A áo rồ dạ sờ lên cằm, nhìn xem đống đá vụn ăn ảnh lẫn nhau bài xích và chạm hai màu hỏa diễm, phê bình nói, rất mạnh hỏa diễm. Ít chia cười khổ nói, vẫn là so ra kém lao sư cả ở. Đống đá vụn bên trên hai màu hỏa diễm mặc dù tại ngươi tới ta đi dây dưa, nhưng ít chia đã cảm giác được ngọn lửa màu đen biến mất tốc độ so kim sắc hỏa diễm nhanh. A áo rồ dạ nói, ai cũng có sở trường riêng mà thôi, ngươi ạ mạ tệ giả, thiên chiếu, hỏa diễm mắt chỗ cùng, liền có thể lăng không tạo ra, cái này gia tăng thật lớn tranh né độ khó. A mạ tê giả, thiên chiếu, hỏa diễm chính là một loại đặc thù thần hỏa, mà hắn cả ở thì là khí hỏa. Theo lý thuyết khí hỏa uy lực cũng sẽ không mạnh hơn thần hỏa, bất quá hắn trả cờ dạ dung nhập tự nhiên năng lượng, cho nên uy lực so thần hỏa còn cường một chút. Bất quá ít chia A mạ tê giả, thiên chiếu, cũng có ưu điểm. Liên tính hắn có thể không có ấn thi triển viêm đột, nhưng trả cờ dạ tại thể nội lưu động, cùng với hỏa diễm tại trên không phi hành, đều cần thời gian nhất định, cho nên hắn viêm đột trên lý luận là có thể né tránh. Bất quá A áo rồ ra đại đa số thời điểm dùng phô thiên cái địa thế công để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh. Lão sư, ngươi không cần an ủi ta. Ít chia đối A áo rồ ra khích lệ không hề đồng ý, hắn lắc đầu nói, cả cấp cường giả đều nắm giữ cực mạnh trực giác, sợ rằng còn chưa chờ ta thi triển xong A mạ tệ giả, thiên chiếu, địch nhân liền đã rời khỏi tại chỗ. Ha ha, A áo rồ ra nghe vậy cười ra tiếng. Hắn nhớ không lầm, thế giới nạ rủ tổ bên trong A mạ tệ giả, thiên chiếu, mặc dù danh xưng thiêu đốt tất cả, nhưng thật không có thiêu chết mấy người. Qua một chút, A áo rồ dạ thấy ít chia sắc mặt có chút không dễ nhìn, vội vàng an ủi, không cần quá bi quan, loại tình huống này có thể giải quyết, tăng lên A mạ tệ giả, thiên chiếu, phóng ra tốc độ, hoặc là tăng lên phóng ra A mạ tệ giả, thiên chiếu, phạm vi bao trùm đều có thể. Ít chia nghe vậy khẽ gật đầu một cái, bất quá hắn biết cái này có chút gánh nặng đường xa. Mạn dễ kỳ đồng thuật cường đại, nhưng khai phá độ khó đồng dạng khó khăn. Ngoài ra, hệ tơ mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng tiêu hao rất lớn, lấy hắn trả cờ giả cũng không thể thường xuyên sử dụng A mạ tệ giả, thiên chiếu. Cùng sủ có mì luyện tập. Đó lấy, ít chia lại nói, còn có chính là, ta cảm giác hiện tại cũng có thể cùng lao sư đồng dạng có khả năng thi triển ra nắm giữ giáp trụ cùng vũ khí sở sàn đủ, tu tá năng hồ. Bất quá, ta hiện tại trả cờ dạ còn dư lại không có mấy. À áo rồ ra nghe vậy, nói, vậy liền trước không thử nghiệm, ngươi mấy ngày nay tiêu hao tương đối lớn, trước nghỉ ngơi xuống. Ân. Ít chia nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Theo trong con ngươi màu đen cánh hoa xoay chậm chậm, đống đá vụn bên trên ngọn lửa màu đen biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn đóng lại màn rễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu. Nháy mắt, Ít Chia cảm giác tinh thần chậm nhẹ, trên thân phảng phất thoát khỏi một kiện cực nặng y phục đồng dạng. Nhìn thấy Ít Chia đóng lại hệ tờ màn rễ kỳ xạ dìn gẳng về sau lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, à áo rồ ra lắc đầu giáo dục lên Ít Chia tới. Ngươi thể phách vẫn là không được a. Sau này, dẫn đường luyện khí cùng lôi hỏa kim thân ngươi đều cần luyện tập nhiều hơn, nhất là lôi hỏa kim thân, ngươi dành thời gian khai phá xuống lôi độn thuộc tính. Đang khi nói chuyện, à áo rồ ra bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ chốc lát sau, xì cạ cụ cùng phụ gạ cụ liền dắt hướng bọn họ đi tới. Chương 411, xì xì lễ vật. À áo rồ ra nhìn thấy hai người, trực tiếp hỏi, tìm ta có chuyện gì? Cô nộ hạ trực tiếp chết bốn cái cao tầng, hai người bọn họ đều có rất nhiều sự tình phải xử lý, không thể nào là tới dạo chơi ngoại thành. Xì cạ cụ cũng không có quanh co lòng vòng, nói, nhận đến tình báo, làng mây điều động tinh nhuệ tiểu đội vượt qua quốc cảnh tuyến. À áo rồ ra trực tiếp ngắt lời nói, cái này có quan hệ gì với ta? Ta nói qua, ta không phải là các ngươi cổ nổ hạ nị dạ. Xì cạ cụ nhìn hướng phụ gạ cụ, phụ gạ cụ nói, à áo rồ ra, lần này làng mây mặc dù điều động nị dạ không nhiều, nhưng từng cái đều là hảo thủ, trong đó có nhị vĩ dịn cờ dị kỳ nị u ghi tổ, lam độn nị dạ phủ cạ đỏ trở cường đại nị dạ. Cho nên, à áo rồ ra không kiên nhẫn nói, Ít Chia dung hợp mạn dễ kỳ thành công, hắn hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn tấn thăng chính mình xạ gì gắng. Xì cạ cụ nói thẳng, có thể hay không xin ngài giúp bận rộn giải quyết làng mây tiểu đội. À áo rồ dạ lấy một bộ xem đồ đần bộ dạng nhìn hướng xì cạ cụ, ngươi là thật nạ dạ xì cạ cụ. Lắc đầu, à áo rồ dạ đối Ít Chia nói, đi thôi. Cái này không có cái gì tốt cân nhắc. Một cái tinh anh tiểu đội tại hỏa quốc khắp nơi gây án, hắn làm sao có thời giờ đuổi theo tìm kiếm cùng đánh lén. Huống chi, hắn cùng cái thời không này cổ nổ hạ cũng không có quan hệ gì. Ít Chia mặc dù muốn giúp bọn họ, nhưng hắn biết tiếp xuống liền đến phiên à áo rồ dạ dung hợp mạn dễ kỳ, cho nên hắn cũng chỉ là lực bất tòng tâm đối phủ gạ cụ ấy nấy cười khổ. Nhìn xem đi xa ả áo rồ dạ cùng Ít Chia, phụ gạ cụ phàn nàn nói, xỉ cạ cụ, ta đã nói rồi, bọn họ đối cổ nổ hạ chỉ có hận ý cùng chán ghét, sẽ không trợ giúp cổ nổ hạ. Hắn nhìn xem hai người cũng mười phần biến uốn éo. Một phương diện, hắn cảm kích ả áo rồ dạ bọn họ cứu vớt ủ trì hạ. Một phương diện khác, làm chính mình kiêu ngạo trưởng tử bởi vì hai người mà chết, có thể hắn mà lại không cách nào trách móc hai người. Xỉ cạ cụ tự nhiên không biết phụ gạ cụ cùng ả áo rồ dạ bọn họ quan hệ phức tạp, hắn nhìn xem Ít Chia bóng lưng, nói, không, ta cảm giác bọn họ. Ít nhất Uchiha ả áo rồ dạ bên cạnh người nì dạ kia đối cổ nổ hạ vẫn là có hảo cảm. Ít Chia tại hai người chạy đến phía trước đã sử dụng giả hình, cho nên xỉ cả cụ cũng không có nhận ra hắn. Dĩ dẻ dạ đại nhân ít nhất còn cần 5 ngày mới có thể chạy về, cả xỉ đám người đã đi biên giới Tây Bắc phòng bị làng đá, hiện tại thôn đã 10 phần trống không. Cũng không có cường đại nì dạ lĩnh đội, tuy tiện điều động nì dạ đội ngũ vây quét chỉ sẽ tạo thành bạch bạch vụ ngắn ngày thành thương vong. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được cụ chỉ hạ ả áo rổ dạ duy trì. Dừng lại, xì cả cụ tiếp tục nói, nếu không chúng ta chỉ có thể mặc cho làng mây tại hỏa quốc tàn phá bừa bãi, đến lúc đó chúng ta cổ nổ hạ uy nghiêm liền tổn thất hầu như không còn. Chúng ta nói là không phục cụ chỉ hạ ả áo rổ dạ. Dừng lại, phụ gạ cụ nghiêm túc nhìn hướng xì cả cụ, nói, nếu không, ta dẫn đội đi thôi. Xì cả cụ nghe vậy, kinh ngạc nhìn hướng phụ gạ cụ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng phụ gạ cụ vẫn là từ đối phương trong mắt nhìn ra không tín nhiệm. Phụ gạ cụ thấy thế, nháy mắt điều vận lên rất nhiều âm độn trả cờ dạ tràn vào trong đôi mắt. Ngươi cũng thức tỉnh mạn dễ kỳ. Xì cạ cụ cảm giác có chút ma huyễn. Đệ tam bọn họ đây là làm cái gì? Vậy mà đối một cái nắm giữ mấy cái cạ cấp cường giả, vô số tinh anh nỉ giả nhẫn tộc tiến hành chấn ép. Cái này cùng phản thôn khác nhau ở chỗ nào? Qua một chút, xì cạ cụ mới hoàn hồn nói, tốt. Lần này liền dựa vào ngươi. Tạm biệt phủ gạ cụ cùng xì cạ cụ, à áo rô ra về tới xì trong nhà. Chờ Ít Chia nghỉ ngơi tốt về sau, A Áo Rồ Dạ để hắn vì chính mình hộ pháp, sau đó không kịp chờ đợi trở về phòng, theo phong ấn quyển trục bên trong lấy ra không có 5 con cái bình. Nhìn xem trong bình 5 cái trong mắt, A Áo Rồ Dạ trên mặt hiện lên tiêu ý. Mãn Dệ Kỳ hiếm thấy trên đời, hắn lại nắm giữ nhiều như thế chỉ chiến lợi phẩm, quả thực là xưa nay chưa từng có. Thậm chí, đằng sau cũng không có khả năng có người đến. Thiên nhãn, vẫn là lưu đến tốt nhất ta, tiên tiến hóa cặp mắt của mình. Hơi chút suy nghĩ, A Áo Rồ Dạ liền làm ra quyết định. Đem ba con mạn dễ kỳ một lần nữa phong ấn tốt, sau đó à áo rồ dạ lấy ra một đôi cổ tỏ à mà sủ cami, biệt thiên thần, mạn dễ kỳ, bắt đầu điều vận trong cơ thể trả cơ dạ. kèn xa phảnh, chuyển tả phong ấn. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một cái phong ấn thuật thức tại trên không hiện lên. Sau đó hư không bên trong xuất hiện một đạo trong suốt cầu nối, đem cổ tỏ ạ mà sủ ca mì, biệt thiên thần, mạn dệ kỳ nhãn lực tiếp dẫn, quán thâu đến ạ áo rồ dạ trong hai mắt. Theo nhãn lực sói mòn, cổ tỏ ạ mà sủ ca mì, biệt thiên thần, mạn dệ kỳ xạ dìn gẳng bên trong nghiêng răng sủ dị kẹn bắt đầu dần dần trở nên tinh tế, cấu kết chỗ dần dần tách ra. Cùng lúc đó, ạ áo rồ dạ con ngươi màu đỏ ngòm bên trong bốn câu ngọc bắt đầu lượn vòng mở rộng, bắt đầu chậm rãi nối liền với nhau. Sau đó hắn cảm giác hai mắt giống như lỗ đen đồng dạng bắt đầu hấp thụ trong cơ thể trả cơ dạ. A áo rồ dạ đối với cái này đã sớm chuẩn bị, đều đâu vào đấy rút ra trả cơ dạ, sau đó có thứ tự đưa vào trong đôi mắt. A áo rồ dạ chính tưởng rằng tiếp xuống sẽ cùng ít chia đồng dạng dễ dàng liền dung hợp thành công thời điểm, A áo rồ dạ cảnh sắc trước mắt thay đổi. Nháy mắt, trước mắt của hắn biến thành đen kịt một màu. Rát rát. Từng đợt quạ đen tiếng gáy âm thanh về sau, trước mắt của hắn lần thứ hai khôi phục ánh sáng. Sau đó, A áo rồ dạ xuất hiện đến trường học nhị dạ làng lá bên trong. Trên đài là xa lạ lão sư, quanh mình là xa lạ đồng học. Lúc này lão sư chính giảng giải cổ nổ hạ hỏa chi ý chí. Lá cây bay múa địa phương, liền sẽ có hỏa đang thiêu đốt, ánh lửa sẽ chiếu sáng thôn, sau đó mới lá cây sẽ lần thứ hai nảy sinh. Nghe lấy quen thuộc đến cực điểm lời nói, ả áo rồ ra nhịn không được khỏe miệng co giật xuống. Chính mình bị tẩy não, sau khi chết còn chuẩn bị cho người khác tẩy não. Cùng bình thường dung hợp không giống, dùng tèn sa phảnh, chuyển tả phong ấn, sẽ không có sinh lý tính bài xích, nhưng nhãn lực bài xích tất nhiên tồn tại. Lắc đầu, ả áo rồ ra nói thẳng, phá. Theo hắn quát khẽ một tiếng, trong cơ thể hắn toát ra rực rỡ màu vàng thần quang, nháy mắt cái này chân thật đến cực điểm lớp học nháy mắt liền bị hòa tan. Sau đó, A áo rồ ra hiện thân đến ngoại trừ huyết sắc mặt trăng, chỉ còn một mảnh đèn kỵ không gian bên trong. Nhìn lên bầu trời huyết nguyệt bên trong nghiêng răng sủ rải kẹn, A áo rồ ra nói, xì xì, ra đi. Nháy mắt, huyết nguyệt ném xuống một đạo bạch quang, trong đó đi ra một cái cùng A áo rồ ra giống nhau đến mấy phần nắm mũi thanh niên. Chỉ riêng trả cờ dạ liền có thể gánh chịu linh hồn. Như vậy đại biểu âm độn cực hạn xạ dìn gẳng tự nhiên có thể trở thành linh hồn nghỉ lại chi địa. Phía trước cả áo rồ dạ từ trên thân nạ rủ tổ, ả áo rồ dạ liền biết cái này thế giới trả cờ dạ cường đại. Bây giờ nhìn thấy linh hồn thể hình thái CC, ả áo rồ dạ không hề cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí ả áo rồ dạ đối xạ dìn gẳng dung hợp có nhận thức sâu hơn. Chắc không được cần dùng có liên hệ máu mủ tộc nhân mạn dễ kỳ, bởi vì ngoại trừ sinh lý bài xích bên ngoài, cuối cùng dung hợp có lẽ còn cần một cái khác song mạn dễ kỳ chủ nhân phối hợp. Hắn có chút vui mừng trước dung hợp xỉ xì mạn dễ kỳ, nếu không nếu là dung hợp ô bị tổ mạn dễ kỳ, hắn khả năng lúc này đã cùng đối phương tại thế giới tinh thần đánh lên. Cảm giác được ả áo rồ dạ trên thân cảm giác thân thiết, xỉ xì hỏi, ngươi là ai? Ả áo rồ dạ trả lời, ta là dị thời không đệ đệ của ngươi. Cái gì? Xỉ xì mơ hồ. Ả áo rồ dạ nhún vai, bắt đầu nói cho hắn thuật hạ một phen thời không xuyên qua, dị thời không tri thức. Xỉ xì mê mang gật gật đầu. Xem xỉ xì còn mở miệng hỏi cái gì, Ả áo rồ dạ liền nói. Dị thời không ủ trì hạ rất tốt, tộc trưởng đều làm hồ ca. Cái thời không này ta cũng cứu vớt ủ trì hạ, đồng thời bình định lập lại trật tự chém giết đăng báo thù cho ngươi. Bây giờ ta ngay tại dung hợp ngươi mạn dễ kỳ chuẩn bị tấn thăng nghệ tờ mạn dễ kỳ xạ gìn gắng. Dừng lại, A áo rồ giả nhún vai buông tay nói, cho nên, ngươi hiểu. A áo rồ giả không có đem hắn đem đệ tam cũng giết sự tình nói cho xỉ xỉ nghe, dù sao tại cái này cái xỉ xỉ trong mắt, đệ tam hình tượng vẫn là rất quang huy to lớn cao ngạo. Hắn không có nhiều thời gian như vậy cho xỉ xỉ giải thích. Đột nhiên tiếp thu nhiều như vậy tin tức, không có não linh thể trạng thái xỉ xỉ tiếp tục mơ hồ, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù biết ngươi thật giống như giấu giếm ta cái gì, nhưng ta biết ngươi không có lừa gạt ta. Xỉ xỉ cuối cùng lựa chọn tin tưởng mình trực giác, cũng lựa chọn tin tưởng ả ảo rồ ra. Ôn nhu mà nhìn xem ả ảo rồ ra, xỉ xỉ nói, cảm ơn ngươi, ả ảo rồ ra. Xem như ca ca ta, đưa ngươi một phần lễ vật đi. Đang lúc nói chuyện, thân thể của hắn chậm rãi trở thành nhạt, biến thành trong suốt màu trắng hạt ánh sáng. Dung nhập vào cái này bầu trời đen kịt bên trong. Cùng lúc đó, A áo rồ dạ cảm giác hai mắt ở giữa nhãn lực đống nhiên trao đổi, cái kia có chút xa lạ nhãn lực nhanh chóng tụ hợp tại mắt trái của mình, mà mắt phải chỗ thì là tụ tập chính mình nguyên bản nhãn lực. Chương 412, câu ngọc gìn nệ gặng. Xì xì nhà trong viện. Xì cả củ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, ít chìa trên mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong mắt đồng dạng có một ít lo nghĩ. Xì cả củ không nhịn được nói, A áo rồ dạ đến cùng lúc nào tu luyện hoàn tất? Các ngươi phủ gạ cụ tộc trưởng có thể là nguy cơ sớm tối. Theo phủ gạ cụ dẫn đội đi vây quét làng mây tinh anh tiểu đội, tại hỏa quốc tàn phá bừa bãi làng mây tiểu đội thấy thế cũng chậm lại thế công, giảm bất tập kích số lần. Lúc đầu chỉ cần chờ gì gì hãy giả chạy về cổ nổ hạ kế nhiệm hồ ca, bọn họ liền có thể tại ổn định thế cục phía sau điều càng nhiều thượng nhẫn tiến đến chi viện phủ gạ cụ, đem làng mây đuổi ra hỏa quốc. Nhưng mà làng đá vậy mà thật tại biên giới tây bắc phát động tập kích, thân ở phụ cận gì gì hãy giả vội vàng tiến đến chi viện. Cùng lúc đó, làng mây tiểu đội tựa hồ cũng nhận đến tình báo này, đối phủ gạ cụ dẫn đầu tiểu đội tiến hành bố trí mai phục, đem bọn họ đẩy vào hải bạ dạ sơn mạch bên trong. Tiếp vào phủ gạ cụ tín hiệu cầu cứu, xỉ cả cụ tâm loạn như ma. Bây giờ ủ chỉ hạ cùng cổ nổ hạ các đại gia tộc lẫn nhau ở giữa còn không tồn tại tín nhiệm, nếu như lần này bởi vì cái này nhiệm vụ chôn vùi ủ chỉ hạ tộc trưởng cùng mấy cái cao tầng, sợ rằng còn lại ủ chỉ hạ sẽ đem sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Sau đó, nói không chừng sẽ lần thứ hai dẫn phát ủ chỉ hạ làm phản. Nhưng mà, bây giờ không ít ám bộ cùng thượng nhẫn đều bởi vì đệ tam chờ cao tầng liên lụy, còn không có tẩy thoát hiểm nghi, cái này dẫn đến cổ nổ hạ nhân viên giật gấu va vai. Suy tính rất lâu, hắn không thể không lần thứ hai trước đến xin giúp đỡ ả ảo rổ dạ hai người. Ít chỉ nghe đến cái thời không này phụ thân ở vào trong nguy hiểm, trong lòng cũng là lo lắng dị thường, nhưng hắn vẫn là vì yên lặng vì ả ảo rổ dạ thủ vệ gian phòng. Đồng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến trong viện. Hắn cũng không phải chúng ta tộc trưởng. Sắc mặt hai người vui mừng, chỉ thấy mặc một bộ đồ đen ả ảo rổ dạ từ trong nhà đi ra. Cùng vừa xuất quan lúc lôi thôi lết thiết gì chỉ khác biệt, ả ảo rổ dạ dung hợp tấn thăng xong mạn dệ kỳ về sau, rửa mặt lật mới đi ra khỏi gian phòng. A áo rổ dạ dung nhan tuấn lãng vô song, nhưng lúc này ánh mắt hai người cũng không khỏi tự chủ bị hai mắt của hắn hấp dẫn. Đó là một đôi lại bình thường cực kỳ mắt đen, nhưng hai người lại cảm giác cái kia phảng phất là hai cái lô đen, thâm thúy mà nguy hiểm. Ít chia nháy mắt sáng tỏ A áo rổ dạ hẳn là cũng hoàn thành mạn dệ kỳ tấn thăng, mà xì cạ cụ thì là đối A áo rổ dạ càng thêm kính sợ mấy phần. Xì cạ cụ nói, cuối cùng đều là ủ trí hạ, phụ gạ cụ lần này mang đi ủ trí hạ mấy cái tinh anh thượng nhẫn, nếu như bọn họ hủy diệt, khả năng Uchiha liền không gượng dậy nổi. Uchiha cường đại dựa vào từ trước đến nay liền không phải là nhiều người. Cười lạnh âm thanh, A áo rồ ra ngạo nghễ nói, chỉ cần có ta ở đây, Uchiha nói thế nào không gượng dậy nổi. Nhìn xem tiêu hình A áo rồ ra, xì cả cụ không phản bắt được, xem ra là không cách nào thuyết phục A áo rồ ra. Đang lúc xì cả cụ muốn từ bỏ thời điểm, A áo rồ ra thần sắc lạnh nhạt nói, đây là các ngươi cổ nổ hạ sự tình, muốn để ta bạch bạch làm công, các ngươi thật sự là nghĩ đến quá đẹp tốt. Bởi vì xì xì trợ giúp, A áo rồ dạ chỉ là hoa 3 ngày liền dung hợp xỉ xỉ mạn dệ kỳ. Bây giờ hắn thời gian rất dư dả, cho nên muốn nhân cơ hội kéo một đợt lông dê. Xỉ cả củ suy nghĩ xuống, nháy mắt minh bạch A áo rồ dạ ý tứ. Tình cảm bài không thể đánh, nhưng phương diện khác tựa hồ có thể. Thế là, xỉ cả củ thử do xét nói, như vậy, có thể hay không thuê ngài cứu viện phủ gạ cụ một đoàn người đâu? Thuê. A áo rồ dạ tự nói xuống, gật đầu nói, cũng không phải không thể lấy, bất quá ta cũng không thiếu tiền a. Xỉ cả củ chần chờ nói, vậy ngươi hy vọng thù lao là cái gì? A áo rồ dạ không có trực tiếp trả lời hắn, mà là thuận miệng hỏi một bên ít chia nói, ngươi còn nhớ rõ giấc mộng của ta sao? Tự nhiên. Ít chia nói, lão sư mộng tưởng là học được nhận giới tất cả nhân thuật, trở thành nhận giới người thứ nhất. Xì cả cú nghe vậy, đầu tiên là lộ ra không dám tin ánh mắt, sau đó đột nhiên cảm giác được cái này không hề hiếm lạ. Có lẽ cũng chỉ có nắm giữ hùng vĩ như vậy mộng tưởng, mới có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Xì cả cú trầm ngâm xuống, nói, ngươi muốn theo cổ nổ hạ thu hoạch được cái gì nhẫn thuật? Ta có thể làm chủ lấy 10 cái cấp B nhẫn thuật. A áo rồ dạ nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi coi ta là ăn mày. Nói xong, A áo rồ dạ trực tiếp dựng lên 3 ngón tay. 3 cái, ta chỉ cần 3 cái. Xì cạ cụ như mày, chậm rãi nói, mời nói. Nhẫn thuật cũng không thể lấy số lượng để cân nhắc, A áo rồ dạ ít đi 7 cái nhẫn thuật, hắn cũng không cho rằng đây là A áo rồ dạ hảo ý. Quả nhiên, A áo rồ dạ lời kế tiếp để hắn trợn mắt trừng trừng. Tâm chuyển thân chi thuật, bài ca Nozuts, bội hóa chi thuật, cùng với cả quẻ ỷ xì bạ gì Nozuts, ảnh tử thúc phục thuật. Bình tĩnh đến cực điểm lời nói theo A áo rồ dạ trong miệng phun ra, lại làm cho lấy tỉnh táo xương xỉ cả cụ rời khỏi phẫn nộ. Cái này 3 cái nhẫn thuật mặc dù chỉ là ý nổ xỉ cả cờ hờ cấp thấp nhất bí thuật, nhưng cũng là bọn họ tam tộc lập tộc gốc dễ, A áo rồ dạ cũng dám coi đây là điều kiện. Nhìn xem xỉ cả cụ phẫn nộ cùng khó xử biểu lộ, A áo rồ dạ nghiền ngâm nói, lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Chắc hẳn ngươi đối hỏa chi ý chí cũng có chỗ lý giải à, để ta nhìn ngươi hỏa chi ý chí đi. Xì cả cụ thật sâu ít mấy hơi, nói, chúng ta ba tộc bí thuật đối ngươi căn bản vô dụng à. Cùng dạng này, vô chi ngươi biết cái gì? A áo rồ giả đánh gãy xì cả cụ lời nói, âm dương độn là thông hướng gì cứ xén nhìn con đường, ta muốn các ngươi tam tộc bí thuật đơn giản là làm tham khảo tác dụng mà thôi. Nói xong A áo rồ giả nói thẳng, không cần nói nhiều, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng. Nhìn xem xỉ cả cụ do dự, A áo rồ dạ quay người chậm rãi đi vào trong nhà. Quả nhiên, cô nộ hạ hỏa chi ý chí căn bản lại không tồn tại, chính là cao tầng đầu độc đồ đần hy sinh lời nói thuật mà thôi. Thôi được, ta đã sớm nhìn phủ gạ cụ không vừa mắt. Cái này ủ trí hạ cùng cô nộ hạ hủy cũng liền hủy, đến lúc đó ta bảo vệ xuống phổ thông tộc nhân chính là. Xỉ cả cụ trên mặt sắc mặt biến đổi không chừng, làm A áo rồ dạ đã một chân bước vào gian phòng thời điểm, hắn cuối cùng mở miệng. Ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, A áo rồ dạ nâng lên bộ pháp trực tiếp thu hồi. Lấy quyển trục tới đi, nhìn thấy bí thuật quyển trục ta liền xuất phát. Xì cạ cụ nghe vậy phẫn hận nhìn ạ ảo rổ ra một cái, sau đó trực tiếp thuấn thân rời khỏi. Xì cạ cụ vừa rời đi, ít chia liền nói, lão sư, ngươi có phải hay không đối xì cạ cụ sử dụng ngươi mạn dễ kỳ đồng thuật? Hắn không có phát giác bất luận cái gì trả cờ dạ dị thường, nhưng xì cạ cụ biểu hiện có chút không phù hợp trong lòng hắn trí giả hình tượng. A áo rổ dạ lắc đầu. Không, không phải mạn dễ kỳ. Đang lúc nói chuyện, A áo rổ dạ điều vận lên rất nhiều âm độn trả cờ dạ quán thâu vào cặp mắt của mình. Trong khoảnh khắc, hắn trong đôi mắt con ngươi biến đỏ, sau đó trong đó hiện lên một cái màu đen câu ngọc. Hai cái màu đen câu ngọc. Ba cái màu đen câu ngọc. Câu ngọc nhanh chóng lượn vòng, con ngươi màu đỏ ngòm cũng theo bành trướng thu nhỏ. Đồng nhiên, con ngươi màu đỏ ngòm bắn ra một cái vòng tròn màu đen, sau đó một cái màu đen câu ngọc thai ngén mà ra, treo ở cái này vòng ngoài đen vòng bên trên. Không lâu, A áo rồ dạ trong đôi mắt nhãn lực cuối cùng khôi phục ổn định, trong mắt của hắn câu ngọc cũng ngừng xoay tròn lại. Nhìn xem A áo rồ dạ trong hai mắt hình vẽ, ít chia khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Đây là xạ gìn gặng, hoặc là gìn nghệ gặng. Lúc này A áo rồ dạ hai mắt bên trong cũng không phải là huyết sắc cùng màu đen phát hỏa hình vẽ, mà nắm giữ một trong một ngoài hai cái vòng. Trong vòng là còn có chút đỏ nhạt con ngươi, ba cái màu đen câu ngọc treo ở con ngươi phát hỏa đen vòng bên trên. Vòng ngoài thì là có chút tím nhạt, phía trên treo chính là một cái màu đen câu ngọc. Xem như ủ trí hạ tộc trưởng chi tử, học thức của hắn 10 phần nguyên bác, nhưng hắn chưa hề tại trong thư tịch gặp qua dạng này xạ dìn gẳng. Cùng A áo rồ dạ đôi mắt này tương tự, ngoại trừ xạ dìn gẳng bên ngoài, cũng chỉ có được xưng là nắm giữ sinh tử chi nhãn, cùng xạ dìn gẳng, bị ạ cựu gẳng tịnh xưng ba đại đồng thuật dị kiến sen nhìn dìn nghệ gẳng. Bất quá, dìn nghệ gẳng cũng không có câu ngọc, mà còn vòng hoa văn cũng không vẹn vẹn có hai vòng. A áo rồ dạ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, đây là câu ngọc dìn nghệ gẳng. Chương 413, nhân gian cùng địa ngục. Mặc dù A áo rồ dạ trang đến rất lạnh nhạt, bất quá ít trẻ vẫn là theo A áo rồ dạ khỏe miệng có chút nết lên nhìn ra lão sư đã ý. Ít trẻ tự nhiên sẽ không vạch trần A áo rồ dạ, dù sao chọc giận A áo rồ dạ cuối cùng gặp phải tai họa khẳng định là chính mình. Thế là hắn cả kinh nói, câu ngọc dìn nghệ gẳng, chẳng lẽ là xạ dìn gẳng cùng dìn nghệ gẳng dung hợp sao? Ha ha, tâm tình tốt hơn, A áo rồ dạ tha thứ ít chia sốc nổi diễn kỹ. Không sai, bất quá ta đôi mắt này cũng không có gì cứ xen nhìn dìn nghệ gẳng cường đại. Ít chia hiếu kỳ nói, lão sư, vì cái gì cặp mắt của ngươi không phải tiến hóa thành hệ tơ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng, mà là tiến hóa thành câu ngọc dìn nghệ gẳng? Vấn đề này A áo rồ dạ tại phát giác chính mình thức tỉnh câu ngọc dìn nghệ gẳng về sau cũng có cân nhắc. Bởi vậy, lúc này đối mặt ít chia đặt câu hỏi, hắn lộ ra đã tính trước. Ít chia, ngươi còn nhớ rõ Nam Hạ thần xã bia đá sao? Tự nhiên. A áo rồ dạ tiếp tục hỏi, bia đá đoạn thứ ba ngươi phá giải sao? Ít chia trực tiếp lắc đầu, hắn nhãn lực chỉ có thể phía trước hai đoạn văn tự. A áo rồ dạ nói, đoạn thứ ba văn tự ta phá giải không nhiều, chỉ có 8 chữ, âm dương hợp nhất, xâm la vạn tượng. Ít chia nghe vậy, từ từ suy nghĩ nói, âm dương hợp nhất, xâm la vạn tượng. Chờ ít chia suy nghĩ một chút, A áo rồ dạ tìm ra lời giải nói, cái này 8 chữ, giảng thuật chính là xạ dìn gẳng tiến hóa phương pháp. Bất quá, đó cũng không phải tiến hóa thành nghệ tơ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng phương pháp, mà là tiến hóa thành dìn nghệ gẳng phương pháp. Chúng ta là dị kỳ sen nhìn hậu duệ, xạ dìn gẳng có thể tiến hóa thành dìn nghệ gẳng, cái này rất bình thường không phải sao? Ít chia một điểm liền rõ ràng, nói, lão sư, ý của ngươi là âm dương hợp nhất là phương pháp, xâm la vạn tượng đại biểu cho dị kỳ sen nhìn năng lực, chính là dìn nghệ gẳng. A áo rồ ra nhẹ gật đầu, nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Bất quá xâm la vạn tượng đại biểu không nhất định là dìn nghệ gẳng. Nếu như là sẻn du nhất tộc hoàn thành âm dương hợp nhất, có lẽ lấy được là gì cái sẻn nhìn năng lực khác. Hắn suy đoán nếu như là sẻn du nhất tộc hoàn thành âm dương hợp nhất, tỷ lệ lớn là cùng bốn là thời không nạ dụ tổ đồng dạng thu hoạch được gũ đạ mạ các loại năng lực. A áo rồ dạ dừng một chút, nói, ta mặc dù dương độn nắm giữ được không tốt, nhưng thể phách vượt xa người bình thường, có lẽ đạt tới âm dương hợp nhất tiêu chuẩn, cho nên mới thức tỉnh đôi mắt này. Ít chia bừng tỉnh gật đầu. Mênh mông vô song cự lực, cứng cỏi như đá làng ra, mạnh mẽ có lực ngũ tạng, cùng với tiếp cận gây chi trùng sinh sức khôi phục. Mặc dù cái này cùng A áo rồ dạ nghỉ ngơi rất nhiều bí thuật có quan hệ, thế nhưng cường đại như thế thể phách xác thực không giống như là bọn họ ủ trì hạ nhất tộc. Không, liền xem như sẻn dù nhất tộc, từ trước tới nay cũng chỉ có số ít mấy người có thể cùng A áo rồ dạ so sánh. A áo rồ dạ chắp tay giáo dục nói, đây chính là ta một mực nhấn mạnh thân thể là nì dạ tiền vốn. Lúc trước để ngươi ở trường học thật tốt đặt nền móng, ngươi lại không, hiện tại hối hận đi. Ít chia bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, cũng không phải là ai cũng là lão sư loại này biến thái. Sợ A áo rồ dạ tiếp tục lại nhải, ít chia vội vàng rời đi chủ đề. Lão sư, vậy ngươi cái này câu ngọc dìn nghệ gẳng có cái gì không giống? Cùng đại đa số nhị dạ đối với chính mình tình báo hoàn toàn bảo mật không giống, A áo rồ dạ cùng ít chia thường xuyên trao đổi tự thân tình báo. Nhất là ít chia, hắn ở trong mắt A áo rồ dạ quả thực tựa như là không mảnh vải che thân đồng dạng. Cái này kỳ thật không phải A áo rồ dạ đặc biệt đến hỏi, đang dạy học quá trình bên trong, ả áo rồ dạ cần biết xác thực tình báo mới có thể cho thích hợp nhất chỉ đạo. Đến mức ả áo rồ dạ, ít chia đặt câu hỏi, hắn cũng chưa từng có tránh không đáp, dù sao hiểu chuyện ít chia bình thường sẽ không nâng để ả áo rồ dạ khó xử vấn đề. Ví dụ như cái này đặt câu hỏi, ả áo rồ dạ có thể trả lời câu ngọc xạ dìn gẳng tính đặc thù, cũng có thể báo cho ít chia chính mình thức tỉnh cái gì đồng thuận. Quyền lựa chọn tại ả áo rồ dạ trong tay mình. Ả áo rồ dạ sờ lên cằm trầm ngâm xuống, nói, câu ngọc dìn nghệ gẳng tiêu hao rất nhiều. Mắt liếc ít chia, ả áo rồ dạ nói, đổi lấy ngươi tới, mở ra cái mười mấy phút đoán chừng liền sẽ bị hút thành người khô. Ít chia nghe vậy, bất đắc dĩ liếc mắt. Đến mức đen như vậy chính mình sao? Chính mình cũng không giả a. Bất quá nghĩ đến chính mình liền hệ tờ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng đều khó mà tiếp nhận quá lâu. Đối mặt ả áo rồ dạ trào phúng hắn càng không có cách nào phản bác. Câu ngọc dìn nghệ gẳng cũng có tương ứng đồng thuật, tựa hồ có lục đại đồng thuật, mỗi một cái đồng thuật đều là một cái hệ liệt, cũng không phải là đơn nhất một cái nhân thuật. Chẳng qua hiện nay ta chỉ cảm thấy tỉnh hai cái đồng thuật. Hắn hoài nghi ngoại trừ trong con ngươi cấp 3 bên ngoài, sau này hắn câu ngọc dìn nghệ gẳng bên trong mỗi xuất hiện một cái câu ngọc, hắn liền sẽ nắm giữ một cái đồng thuật. Mãi đến hắn trong đôi mắt đều xuất hiện 6 cái câu ngọc, hắn mới sẽ nắm giữ hoàn chỉnh dìn nghệ gẳng lực lượng. Hệ liệt. Ít chưa nghe đến ả áo rồ dạ lời nói, trong mắt vẻ hâm mộ chợt lóe lên. Một cái hai cái nhẫn thuật tự nhiên không thể gọi là hệ liệt. Ả áo rồ dạ nhẹ gật đầu, giới thiệu nói, bây giờ ta nắm giữ hai cái đồng thuật, một cái tên là nhân gian đạo, chủ yếu năng lực đến từ xì xì mạn dễ kỳ, chẳng những có thể lấy thi triển khó mà phát giác huyễn thuật, còn có thể bắt giữ ký ức cùng linh hồn. Ả áo rồ dạ suy đoán, nhân gian đạo năng lực là xì xì cổ tỏ a mà sủ kami, biệt tiên thần, tăng thêm chính mình dự cả no rút, linh hóa chi thuật, diễn hóa mà ra. Cái này đồng thuật năng lực cùng vẹn nhân gian đạo giống nhau ý hệt, nhưng cùng nhân gian đạo không giống chính là, hắn đồng thuật còn nắm giữ sửa chữa ký ức cùng thi triển huyễn thuật năng lực. Bởi vì dính tới xì xì mạn dễ kỳ, Ả áo rồ dạ cũng không có giảng kỹ, nhưng đã để ít chĩa cảm thấy khiếp sợ. Xem như tinh thông huyễn thuật đại sư cấp nhân vật, ít chĩa biết liên quan đến ký ức cùng linh hồn nhận thuật tuyệt đối là huyễn thuật trung cực áo nghĩa. Biết nhân gian đạo năng lực, ít chĩa đối Ả áo rồ dạ một cái khác đồng thuật càng cảm thấy hứng thú hơn. Lão sư, một cái khác đồng thuật đâu? Hắn biết, nếu là Ả áo rồ dạ không muốn nói, chắc chắn sẽ không lộ ra ngoài nhân gian đạo, cho nên hắn hỏi cũng là không có áp lực chút nào. Ả áo rồ dạ xác thực muốn tìm người chia sẻ xuống. Hắn nói, một cái khác là địa ngục đạo, cái này nhận thuật có thể sáng tạo một cái diêm la, trong cơ thể nắm giữ một cái cùng loại tịnh thổ tiểu không gian, có thể chế tạo cùng thông linh âm minh. Cùng bên địa ngục đạo có chút khác biệt, Ả áo rồ dạ triệu hoán chính là diêm la, mà còn cũng không có phán quyết cùng luân hồi phục sinh chi thuật chờ nhận thuật. Bất quá, hắn địa ngục đạo có thể đem thu nạp linh hồn bồi dưỡng làm âm minh. Ả áo rồ dạ suy đoán, địa ngục đạo năng lực là ẻ đỏ kèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, thông u, khu thần chờ cộng đồng sáng lập kết quả. Dừng lại. Sợ ít chìa không hiểu, Ả áo rồ dạ giải thích nói, âm binh xem như là thấp kém bản ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, bất quá không cần tế phẩm, mỗi lần phục sinh âm binh cần tiêu hao không ít trả cơ dạ. Âm binh tử vong về sau, linh hồn sẽ trở về diêm la trong cơ thể không gian, sau đó tiêu hao trả cơ dạ có thể lần thứ 2 triệu hoán. Có thể nói triệu hoán âm binh chính là thấp kém bản ẹ đỏ kèn sẩy, huế thổ chuyển sinh, cao cấp bản người chết đất ai. Bất quá âm binh có thể không ngừng tăng lên thực lực, mà còn có trí khôn. Cho nên phát triển tiền cảnh vẫn là trội hơn hai cái này nhẫn thuật. Nghe xong Ả áo rồ dạ giới thiệu, ít chia đột nhiên cảm giác được chính mình hệ tờ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng không thơm. Hắn hai cái đồng thuật, cũng liền sủ cỏ mỉ có khả năng cùng Ả áo rồ dạ đồng thuật bằng được một cái. Khách quan mà nói, Ả mạ tệ giả, thiên chiếu, quả thực chính là phong túng, liền lao sư viêm độn cũng không sánh bằng. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên hỏi, lão sư, ngươi như vậy am hiểu hỏa độn, liền không có thức tỉnh tương quan đồng thuật. Mặc dù mạn dễ kỳ thức tỉnh đồng thuật là ngẫu nhiên. Câu ngọc dìn nghệ gẳng đoán chừng cũng kém không nhiều, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo, phần lớn đều cùng chính mình am hiểu có quan hệ. Theo lý thuyết lão sư như vậy am hiểu hòa độn, tất nhiên sẽ thức tỉnh một cái tương quan kỹ năng a. Ngươi nói là Ả mạ tệ giả, thiên chiếu, loại kia hỏa diễm sao? Ả áo rồ dạ đưa tay ra, nghi ngờ nói, đây không phải là nhãn lực đủ rồi liền có thể chính mình chế tạo sao? Đang lúc nói chuyện, trên tay hắn toát ra một đóa màu đỏ thâm yêu diễm hỏa diễm, ngọn lửa nhảy lên thăng ở giữa tạo thành từng đạo gù ẩn hình dạng. Ít chia khoe miệng co giật. Lão sư hỏa diễm quả nhiên là đưa, chỉ có thể nói, lão sư không hổ là lão sư sao? Ít chia trong lòng chính khó chịu ở giữa, xỉ cả cụ sắc mặt khó coi mang theo ba cái quyển trục đi tới trong viện. Hy vọng ngươi không cần đem chúng ta tam tộc bí thuật tiết lộ. Sợ chọc tiêu hành ả áo rồ dạ sinh khí, xỉ cả cụ thậm chí không dám lớn tiếng đối ả áo rồ dạ nói chuyện. Ả áo rồ dạ kết quả quyển trục, tại chỗ lật xem khắp, không có phát hiện rõ ràng sai lầm. Đem quyển trục thu hồi, ả áo rồ dạ nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không ở cái thế giới này tiết lộ. Ít chia nghe vậy, yên lặng học tập lao sư nghiêm cẩn thoại thuật. Sau đó, hai người nhận lấy xì cạ cụ tình báo, hướng Hải Bạ Dạ Sơn Mạch tiến đến. Chương 414, Vĩ thú đánh sở Sano. Hải Bạ Dạ Sơn Mạch chỗ Hỏa Quốc Đông Bắc, cùng Hỏa Quốc đại bộ phận địa khu không giống, nơi này sinh cơ mỏng manh, loạn thạch đá lởm chởm, hang trải rộng. Đứng ở một chỗ núi cao bên trên, Phu Cạ Đỏ sắc mặt trầm ổn, Nỉ Hữu Gỉ Tột thì là có chút không kiên nhẫn. Chỉ chốc lát, mấy cái làng mây thượng nhận theo bốn phía trong nham động chui ra, một người trong đó báo cáo, Cố Nộ Hạ Nỉ Dạ vừa rời đi không lâu. Nỉ Hữu Gỉ Tột nghe vậy, liền vội vàng hỏi, bên trong có cái gì manh mối sao? Làng mây thượng nhân nói, không có để lại đầu mối, bất quá bọn họ lưu lại mùi. Nói xong, hắn thổi cái huýt sáo, sau đó trong nham động chui ra một nắm đấm lớn chuột đồng. Làng mây thượng nhân nói ra, mặc dù không có đầu mối gì, nhưng hắn lưu lại mùi, cái này liền đầy đủ. Nói đi, vị này làng mây thượng nhân đi đến vách đá, đối với nơi xa huýt sáo. Chuột đồng chạy đến hắn trước mặt, sau đó bỏ lên trên vai của hắn bên cạnh, đưa ra móng vuốt nhỏ hướng phía tây phương hướng chỉ đi. Nỉ Hữu Gỉ Tột nói, còn cho chúng ta chơi trốn tìm đây. Nói xong, nàng cũng không đợi mọi người, trực tiếp hướng phương tây nhảy xuống. Phu Cạ Đỏ khẽ lắc đầu, nói, đuổi theo. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vị làng mây nỉ dạ hóa thành từng đạo tàn ảnh, đi theo phía trước Nỉ Hữu Gỉ Tột. Không lâu, một đoàn người đi tới một chỗ hang bên ngoài. Tên kia bả vai bên trên đứng chuột đồng làng mây thượng nhân nói, mùi tiến vào bên trong. Nỉ Hữu Gỉ Tột không cần nghĩ ngợi liền muốn tiến vào, Phu Cạ Đỏ thấy cái này nhịn không được giữ nàng lại. Quá liều lĩnh, lỗ mãng, nói không chừng có cạm bẫy. Nói xong, hắn ra hiệu tiếp theo cái khác một cái làng mây thượng nhẫn. Người kia quỳ một chân trên đất, đưa tay bỏ trên đất. Nhắm mắt cảm giác một chút, hắn nói, trong sơn động có gì kỳ trả cờ dạ khí tức, trả cờ dạ đều không tính yếu, hẳn là bọn họ không sai. Phu Cạ Đỏ hỏi, có cảm giác được cái gì dị thường sao? Tên kia cảm giác nì dạ lần thứ hai ngưng thần cảm giác một chút, lắc đầu nói, không có. Ngoại trừ mấy đạo trả cờ dạ bên ngoài, không có mặt khác trả cờ dạ phản ứng, bất quá không bài trừ dưới mặt đất chôn giấu kỳ bạ cụ phụ ạ. Thật dày đất đai sẽ làm quấy nhiễu cảm giác của ta. Nỉ Hữu Gỉ Tột giọng căm hận nói, còn chờ cái gì, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục cùng bọn họ chơi trốn tìm? Phu Cạ Đỏ trầm ngâm xuống, nói, Nỉ Hữu Gỉ Tột, ngươi vẫn là dùng phân thân đi dò đường đi. Nỉ Hữu Gỉ Tột nghe vậy bất mãn liếc nhìn Phu Cạ Đỏ, nói, liền xem như cạm bẫy lại làm sao? Nói là nói như vậy, nàng vẫn là nghe theo Phu Cạ Đỏ chỉ huy. Nỉ Hữu Gỉ Tột phân thân vừa tiến vào hang không lâu, ngoài động mọi người liền nghe đến liên tiếp tiếng nổ. Vâng. Theo hang bạo tạc, bọn họ đứng thẳng chỗ nháy mắt chấn động kịch liệt, sau đó vô số loạn thạch liền theo trên núi, trong nham động bắn nhanh mà đến. Đáng ghét. Nỉ Hữu Gỉ Tột khẽ quát một tiếng, nháy mắt tiến vào nửa vĩ thú hóa trạng thái, đem vô số đá vụn đánh bay. Mà làng mây mọi người tại Nỉ Hữu Gỉ Tột yểm hộ xuống, cũng tận số tránh thoát bạo tạc cùng hang sổ xuống. Ngã sấp đến hang phế tích bên trên, vĩ thú hóa Nỉ Hữu Gỉ Tột bực bội nói, lại để cho bọn họ chạy, Cố Nộ Hạ Nỉ Dạ cũng sẽ chỉ chạy sao? Đang lúc nói chuyện, nàng không ngừng mà vô đại địa bên trên, đem dưới thân đá vụn ép thành bụi phấn. Phu Cạ Đỏ trầm ổn như cũ, hắn đứng tại chỗ cao quét mắt cả tòa sơn mạch. Đồng nhiên, hắn nói, bọn họ đã không tránh được. Nỉ Hữu Gỉ Tột nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Phu Cạ Đỏ. Phu Cạ Đỏ nói, hải bạ dạ sơn mạch hang là nhiều, thế nhưng cái này mấy lần truy tìm đã phá hủy rất nhiều hang, bây giờ chỉ có phía tây dãy núi còn có thể để bọn họ ẩn nút. Phía tây dãy núi so với phía đông, núi cao hơn, nhưng cũng càng nhỏ. Nói đến đây, hắn đem ánh mắt rời về phía Nỉ Hữu Gỉ Tột. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp đem phía tây dãy núi phá hủy liền tốt. Nỉ Hữu Gỉ Tột, giao cho ngươi. Nỉ Hữu Gỉ Tột nghe vậy, giống như mắt mèo hai mắt nháy mắt tràn đầy kích động. Không có vấn đề. Tiếng nói của nàng vừa dứt, bên cạnh làng mây thượng nhẫn đều nghiêm sắc mặt, cùng nhau lui lại, nhảy tới phía sau nàng nơi xa. Sau một khắc, Nỉ Hữu Gỉ Tột thân thể thấp nằm, trong miệng không ngừng dâng trào trạ cờ dạ. Tám dương hai âm, vô cùng to lớn màu u lam trạ cờ dạ năng lượng cầu tại trước người hình thành. Cảm thụ được kinh khủng cảm giác đè nén, phương xa Uchiha mọi người mở ra xạ dìn gẳng hướng làng mây vị trí nhìn. Chỉ thấy bầu trời vì đó một rõ ràng, một cái giống như lỗ đen đồng dạng quang cầu ngay tại hình thành. Bị dù ác ma, vĩ thú ngọc. Nguy rồi, ngọn núi này quá nhỏ. Nơi xa, trốn tại một cái nham thạch to lớn về sau Uchiha mọi người đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Phu gạ cù nháy mắt làm ra quyết đoán, quát to, tất cả mọi người, chuẩn bị rút lui. Mọi người nghe vậy, lập tức tuân theo phủ gạ cù mệnh lệnh, kéo lấy vẻ vải thân thể trực tiếp hướng phía sau rút lui. Trải qua chiến tranh mọi người đều nghe qua, thậm chí trải qua bị dù a mạ vi thú ngọc cường đại lực phá hoại. Ý nạ hạ gì nhìn xem đứng đội ngũ về sau, thẳng tắp nhìn xem phương xa phủ gạ cụ, chặn lại nói, tộc trưởng, ngươi đi trước. Phủ gạ cụ xua tay, trầm giọng nói, các ngươi đi mau, các ngươi ở lại chỗ này cũng chỉ là vương hữu. Bị dù a mạ vi thú ngọc phạm vi công kích cực lớn, hắn nhất định phải lưu tại phía sau để phòng đối phương mèo mù gặp cá rán. Đến lúc đó cũng chỉ có hắn có khả năng ngăn cản bị dư a mạ vi thú ngọc công kích. Tộc trưởng thật sâu nhìn phủ gạ cụ một cái, ý nạ hạ di quay người đi xa. Bọn họ vừa đi không đến mấy bước, bên hai liền truyền đến chấn thiên động địa tiếng vang. Vâng. Kèm theo đánh vỡ mảng nhĩ tiếng vang, trên bầu trời màu u lam chạ cờ dạ bóng ầm vang nổ tung, biến thành một đạo cường đại cột sáng bắn về phía phủ gạ cụ bọn họ vị trí núi nhỏ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng mạnh những nơi đi qua xuất hiện một đạo sâu sắc vết rách, ngăn tại ánh sáng mạnh phía trước tất cả cây trong rừng cùng núi đá nháy mắt hòa tan. Làng mây vận khí thật tốt ta. Thông qua cột sáng phi hành góc độ, phủ gạ cụ nháy mắt tính ra cái này cái bị dư a mạ, vi thú ngọc, phạm vi công kích. Vừa vặn bao trùm bọn họ cái này một mảnh. Thở dài âm thanh, phủ gạ cụ nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, hắn lần thứ hai mở hai mắt ra. Lúc này, hắn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong câu ngọc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là giống như ba lưỡi đao sủ dị kèn thần bí hoa văn. Sở San Vũ, tu tá năng hổ. Theo hắn nói nhỏ, trong mắt của hắn ba lưỡi đao sủ dị kèn bắt đầu lượn vòng, sau đó màu đỏ chạ cờ dạ theo thân thể của hắn tuôn ra. Trong khoảnh khắc, chạ cờ dạ phiên trào ngưng kết ra một bộ to lớn màu đỏ sẫm khung xương. Giống. Cố nén hai mắt mang tới kịch liệt đau đớn, phụ gạ cụ gầm nhẹ một tiếng. Điều khiển nửa người đỏ sẫm khô lâu ngang nhiên xông về hừng hực ánh sáng mạnh. Ầm ầm. Cấp tốc chạy vội đỏ sẫm khô lâu đánh tới nổ bắn ra mà đến bị Dư A Mạ, vi thú ngọc phát ra va chạm kịch liệt cùng bạo tạc. Trong khoảnh khắc, liền không khí cũng tại cỗ này cưỡng chế lui tản, trong tầm mắt phảng phất ngoại trừ cái kia to lớn đỏ sẫm khô lâu, chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Sau đó, to lớn đỏ sẫm khô lâu bị Dư A Mạ, vi thú ngọc bộc phát to lớn lực đẩy đâm đến không ngừng lùi lại, tại trên mặt đất lưu lại sâu sắc kéo ngấn. Cuối cùng bị Dư A Mạ, vi thú ngọc năng lượng tiêu hao hầu như không còn, nhưng khô lâu đã hơn phân nửa phá hư, chỉ còn lại một tầng xương sườn hình dáng xương cốt bảo vệ được Sở San Vũ, tu tá năng hồ, bên trong phủ gạ cụ, mà còn những này xương cốt phía trên đều xuất hiện tinh mịn khe hở. Mặc dù như thế, thân thể của hắn cũng tại cưỡng chế thẩm thấu ra máu tươi. Nơi xa, ngay tại rút lui vũ trì hạ mọi người quay đầu thấy cảnh này. Không ít người nháy mắt tròn mắt tận nứt ra nói, tộc trưởng. Nhìn xem phương xa trên núi lần thứ hai ngưng tụ màu u lam trạ cờ ra bóng. Phủ gạ cụ không lo được xử lý thương thế trên người, hét lớn, đi mau. Nói xong, hắn lần thứ hai không muốn sống giống như đem rất nhiều âm độn trả cờ dạ rót vào đau đớn đến cực điểm trong đôi mắt. Nháy mắt, xương sườn lần thứ hai kéo dài thành một cái to lớn khô lâu, thậm chí có nhiều chỗ còn sinh trưởng ra máu thịt. Bất quá, đây cũng không phải là không có đại giới. Hai mắt của hắn nháy mắt giống như con suối, không ngừng toát ra huyết lệ. Tại mơ hồ huyết sắc tầm nhìn bên trong, phủ gạ cụ tìm đúng bị dư a mạ, vi thú ngọc, phương hướng. Lần thứ hai điều động cái này Sở San Vũ, tu tá năng hổ, ngang nhiên xuống tới. Đông nhiên, hắn nghe đến hai đạo tiếng xé gió, sau đó một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến trong thai của hắn. Tiếp xuống giao cho chúng ta đi. Chương 415, Sở San Vũ đánh vi thú. Nhìn lên trời một bên ngưng tụ bị Dư A Mạ, vi thú ngọc, à áo rồ dạ thuận miệng hỏi một bên ít chia nói, ngươi tới vẫn là ta đến. Cái kia phần tùy ý thái độ phảng phất thảo luận không phải giải quyết bị Dư A Mạ, vi thú ngọc, mà là thảo luận tối nay ăn cái gì đồng dạng nhẹ nhõm. Ít Triệu cũng không có cảm giác kỳ quái, hắn kích động tiến lên một bước. Ta tới trước đi, lão sư lược trận cho ta liền tốt. Mấy ngày nay hắn bổ sung tốt trả cờ giả cùng nhãn lực, đang muốn nếm thử một chút chính mình hệ tờ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng trung cực kỹ năng. Phu gạ cụ vội vàng nhắc nhở, đối phương là nhị vĩ hoàn mỹ dìn cờ dị kỳ. Ít Triệu ư một tiếng, sau đó mở ra chính mình hệ tờ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng. Nháy mắt, lượn vòng câu ngọc diễn hóa thành cánh hoa hình dạng, rất nhiều đỏ thấm trả cờ giả theo ít Triệu trong cơ thể phun ra ngoài. Nhanh chóng tạo thành một cái to lớn đỏ thâm khô lâu. Sau đó khô lâu trên thân trả cờ dạ phiên trào, một chút xíu diễn tiêu trừ huyết nục cùng giáp trụ. Thoáng qua ở giữa, một cái cùng trong thần thoại nha thiên cầu giống nhau như lúc nửa người thần tướng xuất hiện đến ạ ảo rồ dạ trước người bọn họ. Nhìn một chút tầm vang nổ bắn ra tới hừng hực trả cờ dạ của sáng, ít chia điều khiển chính mình Sở San Vũ, tu tá năng hồ, ở trước mặt mình dựng lên một mặt thiêu đốt lửa nóng hừng hực to lớn hình tròn tấm thuẫn. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng xé gió vang lên lần nữa. Hừng hực trả cờ dạ cột sáng ầm vang bắn tới hỏa diễm trên tấm chắn. Ngoài dự liệu, đó cũng không nặng nề hỏa diễm tấm thuẫn đối mặt như vậy công kích vậy mà cứng chắc như cũ. Tấm thuẫn khuấy động lên từng đạo hình tròn gợn sóng, sau đó cái này tấm thuẫn giống như chiếc gương đồng dạng đem phóng tới cột sáng chết xạ ra. Ầm ầm. Cột sáng công kích bị tấm thuẫn chết xạ, bắn tới bốn phương tám hướng, bắn thủng bốn phía từng tòa ngọn núi, ở trên mặt đất đánh ra từng cái sâu sắc lỗ thủng. Càng cao hình thái Sở San Vũ, tu tá năng hổ. Phu gạ củ nháy mắt nhận ra ịt chĩa Sở San Vũ hình thái. Nhưng vẫn là kinh hãi nói, cái kia tấm thuẫn là cái gì? Vậy mà có thể bắn ra bị dư a mạ, vi thú ngọc, công kích. Hắn phía trước liền suy đoán qua một cái khác thời không ít chia sẽ rất cường đại, nhưng không nghĩ tới có thể cường đại như vậy. Thoạt nhìn còn chưa thành niên ít chia vậy mà tại mạn dệ kỳ khai phá bên trên đã siêu việt chính mình, mà còn đối mặt xưng các làng nì dạ lớn coi là chiến tranh công kích mạnh nhất bị dư a mạ, vi thú ngọc, ít chia vậy mà lông tóc không thương chặn. A áo rồ dạ trong mắt cũng có chút ngạc nhiên, bất quá hắn rất nhanh khôi phục trấn định. Đúng là càng cao hình thái Sở San Vũ, tu tá năng hồ. Sở San Vũ, tu tá năng hồ, đại khái có thể chia làm mấy cái hình thái, ban đầu hình thái là xương sườn, xương tay chờ hình thái. Cao cấp một điểm là khô lâu hình thái,

Ba viên óng ánh như ánh mặt trời ngưng kết câu ngọc tại trên bàn tay giống như sư hủ dưới kèn đồng dạng lượn vòng. Đó là cái gì? Ý nạ hạ gì đám người nhìn thấy chưa từng thấy qua đồ vật, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Dạ xạ cả no mạ gạ tạ mạ, bắt phản chi câu ngọc, đó là sở sạn đủ, tu tá năng hồ, kỹ năng, uy lực của nó có thể so với bị dư a mạ, vi thú ngọc. Phu gạ cụ giải thích, tuy nói là mỗi một cái mở ra mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng ụ chỉ hạ đều có thể sử dụng, nhưng kỳ thật cần đối mạn dễ kỷ khai phá đến rất cao thâm trình độ mới được. A áo rồ ra nghe vậy khẽ lắc đầu. Chính hắn giờ y y sở sạn đủ, tu tá năng hồ, quả nhiên không đáng tin cậy. Vậy mà không có giả xạ cả no mạ gạ tạ mạ, bắt phản chi câu ngọc, loại kỹ năng này, may mà hắn nghiên cứu lạc nhật cũng có thể thay thế kỹ năng này là được rồi. Liên tại phủ gạ cụ giải thích thời điểm, đỏ thâm cự nhân đã huy động mới vừa lớn lên ra tay cánh tay, đem vậy sẽ cái kia ba viên ẩn chứa kinh người lực phá hoại câu ngọc ra sức ném hướng về phía làng mây mọi người. Xa xa làng mây mọi người liền cảm nhận được câu ngọc bên trên khí tức hủy diệt. Nháy mắt, phủ gạ đỏ liền biết bọn họ chiến đấu mới vừa rồi rơi vào ịt chĩa tiết tấu bên trong, bọn họ là bị dồn đến cùng một chỗ. Hắn vội vàng nói, thận giới, kính quá thi triển phòng ngự nhân thuật, những người khác tản ra trốn hướng nghỉ ủ ghi tổ. Làng mây thượng nhẫn kỷ luật nghiêm minh, nháy mắt nghe lệnh. Thận giới cùng kính quá hai tên nam hiệu độn thổ làng mây thượng nhẫn nhanh chóng kết ấn, sau đó hai tay đập vào trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền tại bọn hắn trước người dâng lên từng đạo tường đất. Bất quá, câu ngọc lao vùn vụt tốc độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tường đất mới dâng lên hai đạo, mọi người còn không có tản ra bao xa, bóng ánh câu ngọc liền trực tiếp giống như xuyên qua giấy mỏng đồng dạng xuyên thủng hai đạo tường đất. Sau đó bay đến hai cái làng mây thượng nhận trước người. Sau một khắc, bóng ánh câu ngọc cầm vang bộc phát. Mật độ cao trả cờ ra bạo phát ra năng lượng kinh người, thoáng qua liền đem phụ cận hai tên làng mây thượng nhận bốc hơi, sau đó đem bốn phía tất cả vật chất hữu hình phá hủy. Giống như mặt trời đồng dạng ánh sáng chói mắt dâng lên, âm vang bộc phát sóng năng lượng từng lớp muốn bốn phía khuếch tán, đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong vô số núi đá cùng cây cối tại trong bạch quang hòa tan. Không lâu sau đó, tia sáng cuối cùng biến mất, tiếng nổ cũng bắt đầu biến mất. Nhưng hải bạ dạ sơn mạch lại xuất hiện một cái to lớn hình tròn hố sâu. Sau đó, cái kia đầy trời bụi mù bắt đầu tiêu tán, lộ ra trong đó hai đạo thần ma đồng dạng bóng dáng. Nhị vĩ mạ tạ tạ bị thân hình khổng lồ kia chẳng biết lúc nào xuất hiện đến hố sâu biên giới, trên thân màu u lam trả cờ dạ áo khoác đã trở nên mỏng manh, mơ hồ nhìn ra trong đó một đạo mảnh khảnh bóng dáng. Mà tại nhị vĩ dưới thân, thì là trước mặt tránh thoát giả xạ cả no mạ gạ tạ mạ, bắt phản chi câu ngọc, năm tên làng mây thượng nhẫn. Đúng vậy, ít chia cái này đột nhiên một kích, trực tiếp để làng mây tinh nhuệ tiểu đội tử thương hơn phân nửa. Chương 417, trở về cùng ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt phế tích, Ni Hủ Gỉ Tổ hai mắt đỏ thẫm, phẫn hận trong lòng giống như sóng biển đồng dạng phiên trào. Mạ Tạ Tạ Bì, lại cho ta mượn một chút lực lượng. Ni Hủ Gỉ Tổ phẫn nộ bừng tỉnh tại phong ấn không gian nằm ngáy ho ho Mạ Tạ Tạ Bì. Nó nhanh chóng đem chính mình lực lượng cấp cho Ni Hủ Gỉ Tổ, sau đó lại nói, Ni Hủ Gỉ Tổ, chuẩn bị rút lui đi. Ni Hủ Gỉ Tổ vội vàng nói, cái gì? Mạ Tạ Tạ bị kiên kỵ âm thanh lần thứ hai truyền đến Nỉ Hữu Gỉ Tổ trong tai, đây là một cái thập phần cường đại ủ trí hạ, thực lực của đối thủ vượt qua tưởng tượng của ngươi, lại không rút lui chúng ta đều sẽ bị góp đi vào. Sống sót ngàn năm hắn đối với sở sạn đủ, tu tá năng hồ, không hề lạ lẫm, mà còn mấy chục năm trước xẻn rủ hạt hỉ ra mà cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đưa chúng nó chín đại vi thú bắt gặp phải còn rõ mồn một trước mắt, nó cũng không muốn trêu chọc cái này rõ ràng liền không tầm thường ủ trí hạ nỉ ra. Nghe đến Mạ Tạ Tạ bị cảnh cáo, Nỉ Hữu Gỉ Tổ như cũ có chút không cam lòng nhìn phía xa chậm rãi di động mà đến đỏ thẫm cự nhân. Nàng trở thành nhị vĩ dỉn cờ di kỳ đến nay, còn không có ăn như thế lớn thua thiệt đây. Đúng lúc này, dưới người nàng phụ cạ đỏ đã khôi phục tỉnh táo, hắn nhìn xem phương xa nói, Cố Nộ Hạ cũng không có chúng ta phía trước dự đoán như vậy suy yếu, rút lui đi. Nỉ Hữu Gỉ Tổ còn muốn nói gì nữa, phụ cạ đỏ nói thẳng, hiện tại là chúng ta ít người, nếu như nỉ dạ làng lá trở về ngăn chặn chúng ta sắp hết số bị diệt tại này. Nỉ Hữu Gỉ Tổ nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cuối cùng lạnh lùng nhìn nơi xa một cái. Sau đó yêu mèo lần thứ hai thân thể thấp nằm, trước người ngưng tụ một cái màu u lam trả cờ dạ năng lượng cầu. Vâng! Không có ngưng tụ đến uy lực mạnh nhất, Nỉ Hữu Gỉ Tổ liền trực tiếp dẫn nổ bị Dư A Mạ, vi thú ngọc. Trực tiếp đánh tới đỏ thâm cự nhân trước người, nháy mắt khói bụi nổi lên bốn phía, che phủ lên tầm mắt của mọi người. Chờ khói tiêu tán về sau, hải bạ dạ sơn mạch đã không có làng mây mọi người bóng dáng. Nhìn xem yêu mèo thân thể cao lớn biến mất, Phù gạ cụ kinh ngạc nói, chạy. Hắn không nghĩ tới, được xưng là chiến tranh binh khí dỉn cờ gì kỳ vậy mà liền chạy như vậy. A áo rồ dạ nhún vai, nói, xem ra là. Phù gạ cụ nhìn hướng A áo rồ dạ, thử dò xét nói, chúng ta đuổi theo. A áo rồ dạ liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu như các ngươi cảm thấy chính mình đánh thắng được Nỉ Hữu Gỉ Tổ lời nói, có thể đi. Nói xong, A áo rồ dạ thuấn thân đến ịt chia sở xa nổ bên cạnh. Giải trừ sở xa nổ, tu tá năng hổ. Liếc nhìn bốn phía cháy hừng hực u lam biển lửa. À áo rồ dạ cười nói, xem ra ngươi có cơ hội tại về thôn phía trước tu luyện thành viêm độn. Ít chia nhẹ gật đầu,

bay trở về Cổ Nổ Hạ. Hô! Gào thét gió nóng tại trên sa mạc bay lên, cuốn lên đầy trời cát vàng, để sắc trời trở nên lúc sáng lúc tối. Cồn cắt bên trên, hai người mặc thêu lên hồng vân áo khoác màu đen nam nhân giống như nham thạch đồng dạng không núc nhích ngắm nhìn phương xa. Bọn họ hai tay đeo tương tự chiếc nhẫn, móng tay thoa tươi đẹp sơn móng tay, xem xét chính là lệ thuộc vào cùng một cái tổ chức thần bí. Họ rồ xì mà diễn lặng đánh giá bèn thẹn, đồng nhiên nói, ngươi cỗ thân thể này là khôi lỗi à. Cũng không phải là thật đồ đần, mấy ngày cùng nhau hành động, tinh thông cơ thể người học có rồ xì mà nhìn ra bèn hư thực. Bèn thẹn không có trả lời, thản nhiên nói, thần, không thể nhìn thẳng. Thần sao? Họ rồ xì mà thì thầm nói nhỏ một tiếng, sau đó nghiền ngẫm phun ra trường xà, liếm môi một cái. Loại này trang thâm trầm chơi thần bí thủ đoạn, hắn họ rồ xì mà không kém ai. Bởi vậy, hắn đối với bèn tự khoe là thần hành vi khịt mũi coi thường. Bèn thực lực tuy mạnh, nhưng tại họ rồ xì mà trong lòng hắn còn không có cuối cùng loạn thế sẻn dù hạt hỉ dạ mà cùng ngụ trí hạ cường đại, mà còn bèn cũng không có vĩnh sinh bất tử bản lĩnh. Cho nên, hắn thấy bèn bất quá là thức tỉnh dín nghệ gẳng may mắn mà thôi. Nghĩ đến cái này, hắn lại đem dư quang liếc nhìn bèn trong hốc mắt dín nghệ gẳng. Bèn cảnh cáo nói, trong mắt của ngươi tràn đầy tham lam, cái này sẽ để cho ngươi chết đến rất nhanh. Họ rồ xì mà cười khan hai tiếng, sau đó lần thứ hai đem ánh mắt nhìn hướng phương xa, không có thăm dò dín nghệ gẳng năng lực phía trước. Hắn còn không muốn cùng bèn vạch mặt. Hô! Một trận cuồng phong trở về, đầy trời cắt vàng để họ rổ xì mà híp mắt lại mắt. Bèn trong mắt lại bỗng nhiên ngưng trọng lên, nói, chúng ta đợi người rốt cuộc đã đến. Họ rổ xì mà nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy chân trời xuất hiện một cái điểm đen thật nhỏ. Ta đem bọn họ tách ra, ngươi giải quyết đi ủ trì hạ à áo rổ dạ đệ tử. Nói xong, hắn cũng không đợi họ rổ xì mà có hay không đại doanh, trực tiếp bay lên trên lên, sau đó đối với à áo rổ dạ bọn họ phương hướng mở ra hai tay. Cùng lúc đó, A Áo Rồ Dạ cũng đột nhiên có cảm giác nhìn về phía bèn bọn họ phương hướng. Ít Chia nhìn thấy A Áo Rồ Dạ nghiêm sắc mặt, lập tức cảnh giới nói, lão sư, làm sao vậy? A Áo Rồ Dạ nói, tựa hồ có người tại rình mò chúng ta. Đang lúc nói chuyện, A Áo Rồ Dạ hướng trong đôi mắt rót vào trà cờ dạ, nhưng mà xạ dịn gặng sức quan sát không nhiều, hắn không có tìm được chân trời trên gò núi A Cát Sủ Kỳ hai người. Mặc dù như vậy, A Áo Rồ Dạ vẫn là nói, chú ý cảnh giới. Ít Chia ngưng trọng nhẹ gật đầu, mở ra cấp 3 cảnh giới quan sát bốn phía. Đồng nhiên, A Áo Rồ Dạ ngẩng đầu hướng phương xa nhìn. Nháy mắt, một đạo cuốn tới vô hình sóng khí hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh. Mẹ nó, bèn ngươi không chơi nổi, vậy mà làm đánh lén. Chương 419, bèn dị cứ tố lên. Mẹ nó, bèn ngươi không chơi nổi, vậy mà làm đánh lén. Ý niệm trong lòng vừa vặn dâng lên, một cỗ tràn trề cự lực trực tiếp giống như cự truy lệnh đến A Áo Rồ Dạ trên người bọn họ. Dưới thân kim si đại bằng nháy mắt trọng thương quay trở về thông linh giới. À Áo Rồ Dạ cùng Ít Chĩa thân thì là thân thể đột nhiên chấn động, trong cơ thể trả cờ dạ cũng ngắn ngủi dừng lại một hồi, sau đó hai người trực tiếp từ không trung rơi xuống. Lực hút cùng sức đẩy, vô hình vô chất. Bởi vậy xin dạ kèn sẩy, thần la thiên trinh, công kích mãi đến chỗ gần, mới được à Áo Rồ Dạ thông qua xạ dịn gặng quan sát được sóng khí, căn bản không có cho bọn họ mảy may phản ứng thời gian. Tại trên không lăn lộn thời điểm, à Áo Rồ Dạ ngự sử ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng ngự kiếm ổn định thân hình. Vừa định đi kiểm tra Ít Chĩa trạng thái, đông nhiên một tiếng cao diều hâu lệ vạch phá bầu trời trên bầu trời A Áo Rồ Dạ đột ngột vang lên. Lệ! A Áo Rồ Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào một cái cự ưng đã xoay quanh đến phía trước trên không, nâng cao giống như lợi kiếm đồng dạng nhọn mỏ, hướng hắn lao xuống xuống dưới. Chu tiên kiếm, giải! Đối mặt lao xuống mà đến cự ưng, A Áo Rồ Dạ không có chút nào bối rối cùng do dự, trực tiếp rút ra phía sau một thanh trường kiếm, đối với nó xa xa liền đâm tới. Trường kiếm đâm ra thời điểm, đông nhiên thân kiếm điên cuồng rối giải, bắn ra. Hiu! Dài nhỏ thân kiếm giống như bạch hồng đồng dạng vạch phá không khí, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp xuyên qua cự thú đầu. A Áo Rồ Dạ vũ động dài trăm thước trường kiếm nhẹ nhàng một quái, đồng thời thông qua thân kiếm tại cự ưng trong cơ thể bạo phát một cỗ cường đại trả cơ dạ, nháy mắt để cự ưng đầu nở rộ một đóa tươi đẹp máu đóa, huyết sắc hạt mưa tí tách vãi xuống đi. Mới vừa giải quyết xong cự ưng, A Áo Rồ Dạ dưới thân cồn cắt đống như lõm, một đạo kịch liệt tiếng xé gió từ phía dưới truyền ra. Nghe đến dưới thân kịch liệt tiếng xé gió, A Áo Rồ Dạ lập tức ngự sử ẩm huyết kiếm tà phi, sau đó quay người đối với phía sau không khí phun ra một cái hừng hực hỏa cầu. Sau một khắc, màu vàng hỏa cầu tựa như đụng phải thực thể, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Sau đó hỏa diễm nhanh chóng tản đi ra, hiện ra một cái hình thể khổng lồ tắc kẻ hoa. Ngao! Cự thú thê lương gào thét một tiếng, sau đó giống như rơi vào dung nham, nhanh chóng hỏa tan thành một đạo khói đen. Nhanh chóng giải quyết hai cái đánh lén thông linh thú, A Áo Rồ Dạ cầm trong tay rút ngắn chu tiên kiếm, đứng trên ẩm huyết kiếm liếc nhìn tứ phương. Chỉ thấy Ít Chia đồng dạng tại bị thông linh cự thú tập kích, cùng bọn họ dây dưa đến cùng một chỗ. Ít Chia đã thi triển ra chính mình vừa vặn nắm giữ viêm độn, nhưng mà hắn đối mặt chính là da dày thịt béo tê giác, phun ra bọt cự hình con cua cùng với phun ra nọc độc màu xanh đại xà. To lớn như vậy màu xanh,

Đứng tại thần tướng mắt thứ ba bên trong, ả áo rồ dạ quan sát dưới chân nhỏ bé bèn tèn, rõ ràng hướng phía dưới truyền ra uy nghiêm mà trêu tức cấm thanh. Ngươi cũng dám tự xưng là thần? Vừa lúc ta cũng nắm giữ danh xưng thần lực sợ sàn đủ, tu tá năng hồ. Vốn cho rằng là chàng lực lượng tương đương đại chiến. A, ả áo rồ dạ cười nhạo âm thanh ở trên bầu trời quanh quẩn, trong đó khinh miệt cùng trào phúng không cần nói cũng biết. Nếu như ngươi đôi mắt này lực lượng chỉ là như thế, như vậy vận mệnh của ngươi đã sớm chú định. Ngươi chỉ là một cái biết nói khoác lác ngụy thần mà thôi. Lúc này bèn gì kiểu ba đạo đã bị ả áo rồ dạ phá hủy, nhân gian đạo cùng tu la đạo nhãn lực cùng trả cờ dạ rót vào tẹn trong ngày, cơ bản đã phế đi. Bất luận nhìn thế nào, bèn gì kiểu bày ra lực lượng, đều dừng ở đây rồi. Trên thực tế, cái này không hề kỳ quái. Dìn nghệ gẳng tuy mạnh, nhưng nạ gạ tổ cũng không phải là dìn nghệ gẳng nguyên chủ, huống hồ bây giờ hắn lại đem dìn nghệ gẳng lực lượng phân tán đến 6 cái trong thân thể. Dựa vào nhân số ưu thế, quỷ dị năng lực cùng với bèn không sợ chết công kích, đối mặt đại đa số cả cấp cường giả hắn đều có thể chiến thắng. Nhưng mà, hắn bây giờ đối mặt chính là ả ảo rồ dạ. Bởi vì không gì không thiêu cháy viêm đột, hắn căn bản là không có cách phát huy nhân số ưu thế cùng bèn không sợ chết đặc tính. Mà bèn năng lực cũng bị ả ảo rồ dạ thấy rõ, cho nên hắn ở vào hạ phong đúng là bình thường. Chương 423, bèn lựa chọn rút lui. Khoảng cách chiến trường cực xa một chỗ cồn cắt bên trong. Khu khu khu. Một trận liên tục không ngừng mà tiếng ho khan theo nửa người lắp tại đặc thù trang bị bên trong tóc đỏ nam trong cổ họng phát ra. Phun ra hơi khí, gây đến giống như xương sườn đồng dạng nạ gạ tổ ngực giống như keo ống bê đồng dạng chập trùng, túi thấp đầu từng ngụm thở phì phò. Nạ gạ tổ, ngươi thế nào? Cô nản kinh ngạc đỡ lấy hắn, sau đó nói, đừng quá miễn cưỡng chính mình, ngươi đã sử dụng quá nhiều trả cờ dạ. Chiến đấu mới bắt đầu không lâu, nạ gạ tổ liền đã hướng gì cái chuyển không ít nhãn lực cùng trả cờ dạ. Nhất là xin dạ tèn sẩy, thần la thiên trinh, đó là nguồn gốc từ bằng scan in áo nghĩa, đối hắn mà nói tiêu hao không hề so siêu cấp xin dạ tèn sẩy, thần la thiên trinh, ít hơn bao nhiêu? Loại trình độ này được nhân. Nạ gạ tổ vẻ mặt nghiêm túc, trừ phi ta đích thân xuất thủ, nếu không không có người nào là bây giờ ủ trì hạ ả áo rổ dạ đối thủ. Đã kiến thức ả áo rổ dạ thực lực cường đại, nhưng nạ gạ tổ như cũ có tự tin của mình. Bèn gì kia dù sao chỉ là kế thừa hắn một bộ phận năng lực, mà còn chuyển quá trình bên trong còn tổn hao hắn không ít trả cơ dạ. Nếu như là từ bản thể đến thi triển gìn nghệ gàng bí thuật, hắn tin tưởng liền tính vẫn là ả áo rổ dạ cũng vô pháp tùy tiện chống cự. Đón lấy, hắn hơi tỉnh táo xuống, nói. Ta tình báo hình như tiết lộ, hắn đối dị cái năng lực thoạt nhìn không hề lạ lẫm. Cô nàng nghe vậy, không có chút nào kinh ngạc. Cái kia tự xưng ủ trí hạ mã đạ dạ nhì dạ chết tại ủ trí hạ ả ảo rồ dạ trong tay, mà ủ trí hạ đồng thuật am hiểu thôi miên cùng tra tấn. Nạ gạ tô nhẹ gật đầu, muốn nắm chặt nắm đấm chống đỡ lấy thân thể, lại bị cô nàng giữ chặt. Không được, ngươi bản thể xuất động quá mức nguy hiểm. Muốn đi cũng là ta đi. Nhìn xem cô nàng dứt khoát kiên quyết sắc mặt, nạ gạ tô nói, ủ trí hạ ả ảo rồ dạ cường đại vượt quá dự liệu của chúng ta. Hắn tất nhiên sẽ trở thành kế hoạch chúng ta ngăn cản. Cô nản cắn môi một cái, sau đó lắc đầu nói, không được, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành ạ cả sủ kỳ kế hoạch. Bây giờ ngươi, nếu như bị ủ trí hạ ạ áo rồ dạ tìm tới cơ hội thi triển viêm đột, ngươi có lẽ đến liền trốn chạy cơ hội đều không có. Dừng lại, nàng tiếp tục nói, huống hồ cùng ủ trí hạ ạ áo rồ dạ loại trình độ này ní dạ giao thủ, khẳng định sẽ tiêu hao hết ngươi rất nhiều sinh mệnh lực, rút ngắn tuổi thọ của ngươi. Đừng lo lắng. Nạ gạ tổ đón cô nản ánh mắt, giải thích nói. Chỉ là thỉnh thoảng một hai lần lời nói, thân thể của ta còn chịu đựng được. Lời còn chưa dứt, hắn lại cảm thấy một trận bực mình, nhịn không được ho khan. Cô nạn hơi trầm ngâm xuống, khuyên căn nói, kế hoạch vừa mới bắt đầu, hiện tại không thể liều mạng. Sau đó, nàng lại nói, xa gìn gẳng trung quy là có cực hạn, chỉ cần ngươi khai phá tốt gìn nghệ gẳng huyết kế, lần sau nhất định có khả năng tùy tiện chiến thắng hắn, cái này dù sao cũng là gì cứ sẻn nhìn mới có con mắt. Nạ gạ tổ im lặng. Xác thực, kế hoạch còn chưa bắt đầu, nếu như vừa bắt đầu liền muốn hắn liều mạng, tiếp xuống đối mặt phiền toái hơn đối thủ làm sao bây giờ? Lấy hắn bây giờ thân thể, căn bản đợi không được hòa bình thế giới thời gian. Mà còn, hắn có thể là gìn nghệ gẳng, trong truyền thuyết dị kỳ sẻn nhìn con mắt. Thời gian sẽ đứng đến hắn bên này. Vô luận là nghiên cứu phát minh cao thâm hơn gìn nghệ gẳng bí thuật, vẫn là hấp thu vi thú trả cờ dạ tăng cường gây mát, đều sẽ để thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Mà mạn dệ kỳ đã là ủ trì hạ mức cực hạn, ủ trì hạ ả áo rồ dạ thực lực lại thế nào trưởng thành cũng bất quá là kế tiếp ủ trì hạ mạ đạ dạ mà thôi. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ làm sao so ra mà vượt dị cái sẽ nhìn. Mặc dù như vậy, trải qua thời gian dài điều khiển thần, trong lòng hắn kiêu ngạo không cho phép hắn làm ra trốn chạy lựa chọn. Đúng vào lúc này, một bên trên mặt đất toát ra một gốc to lớn cây nắp ấm, sau đó trong đó truyền ra dẹt đen thanh âm trầm thấp. Ta lại trợ giúp ngươi trị liệu tốt hai chân của ngươi, tận lực giúp ngươi thức tỉnh dị cái sẽ nhìn tiên nhân thân thể. Cái gì? Nháy mắt, Nagato trong lòng rút lui chi ý đã định. Bên kia trên chiến trường, ngươi chỉ là một cái biết nói khoác lác ngụy thần mà thôi. Đối mặt cái này ả áo rồ dạ trêu tức trào phúng, bèn bèn có chút meo lại kính mắt,

A Áo Rồ Dạ cảm thấy có một cái cường đại lấy hủy diệt thế giới làm mục tiêu nhân vật phản diện tổ chức sẽ tương đối tốt. Hắn suy nghĩ qua nhất thống nhân giới, kết thúc ngàn năm chiến loạn. Nhưng mà cái khác làng nhị dạ cũng không phải đồ đần, nếu như Cổ Nổ Hạ thực lực vượt ra khỏi quy cách, mặt khác làng nhị dạ khẳng định sẽ tới chen ép Cổ Nổ Hạ phát triển. A Áo Rồ Dạ suy đoán ba lần nhận giới đại chiến, ngoại trừ ngấp nghé hỏa quốc đất đai màu mỡ, chen ép Cổ Nổ Hạ phát triển chắc hẳn cũng là mặt khác làng nhị dạ cộng đồng ăn ý. Cùng để Cổ Nổ Hạ làm cái này chim đầu đàn, còn không bằng đem ạ cát sủ kỳ dựng nên thành tất cả làng nhị dạ mục tiêu. Sau đó, chờ ạ cát sủ kỳ cùng mặt khác làng nhị dạ lưỡng bại câu thương về sau, Cổ Nổ Hạ lại đi ra thu lấy ngư ông thủ lợi, bình định loạn thế. Để ạ cát sủ kỳ gieo rắc thống khổ, hấp dẫn cửu hận. Để làng lá kết thúc loạn thế, sáng lập hòa bình. Quả thực hoàn mỹ. Đương nhiên, đây chỉ là ạ Áo Rồ Dạ trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, khả thi còn chờ thương thảo. Dù sao, ạ cát sủ kỳ cũng sẽ không mặc hắn thao túng. Mà còn tại lần này thất bại về sau, ạ cát sủ kỳ tâm khí vẫn là hay không tồn tại, có thể hay không chấp hành bọn họ kế hoạch ban đầu đều là cái vấn đề. Bạch. Một đạo dồn dập tiếng xe gió lên, ít chia lách mình xuất hiện ở ạ Áo Rồ Dạ bên cạnh. Lão sư, không bị thương tích gì a? Ạ Áo Rồ Dạ lắc đầu, nói, công kích đều bị sở sạn đủ, tu tá năng hồ, chẳng, chỉ là tiêu hao không ít trả cờ giả mà thôi. Nói xong, hắn đánh giá ít chia. Chỉ thấy hắn khỏe mắt còn có chút vết máu, trên quần áo cũng trải rộng cắt bụi. Sở sạn đủ, tu tá năng hồ, không cần cường dùng nhãn lực khởi động, vẫn là muốn chú ý điều động tự nhiên năng lượng. Nhãn lực là chính mình, tự nhiên năng lượng là không cần tiền, không dùng thì phí. Ít chia cười khổ gật đầu. Hắn ngược lại là cũng muốn, nhưng chiến đấu kịch liệt bên trong còn muốn cảm giác khống chế tự nhiên năng lượng quả thật có chút khó khăn. May mà hai mắt của hắn bây giờ đã có được vĩnh hằng đặc tính, cũng sẽ không vì vậy mà tổn thương thị lực. Tuy ý dạy bảo ít chia hai câu, A Áo Rồ ra hỏi, họ Rồ Xì Mạn đâu? Có giải quyết đi sao? Mặc dù ít chia thực lực không nhất định mạnh hơn họ Rồ Xì Mạn, nhưng ít chia tuyệt đối là nhất khắc chế họ Rồ Xì Mạn người. Vô luận là cường đại huyễn thuật, vẫn là có thể thi triển phong ấn tuột sủ cả nọt dù gì, thập quyền kiếm, đối với họ Rồ Xì Mạn đến nói đều mười phần chí mạng. Ít chia lắc đầu, nói, lúc đầu đã tiêu trừ họ Rồ Xì Mạn cảnh giác. Nhưng vừa rồi cái kia tạo ra tinh thể nhận thuật làm rối loạn kế hoạch của ta. Không hổ là sống đến đại kết cục nam nhân. Lâm bâm xuống, A Áo Rồ Dạ đối ít chia nói, đi thôi, trước về Cổ Nổ Hạ, nơi này mặc dù xa xôi, nhưng động tĩnh lớn như vậy khẳng định sẽ hấp dẫn đến làng cắt chú ý. Nói xong, A Áo Rồ Dạ lần thứ hai triệu hồi ra kim sĩ đại bằng, sau đó hai người ngồi chim đại bằng hướng Cổ Nổ Hạ bay đi. Không lâu, một đội mang theo làng cắt băng đô bảo vệ nhị dạ xuất hiện đến trên chiến trường. Lúc này chiến đấu vết tích đã bị rất nhiều báo cắt vùi lấp. Nhưng như cũ có thể nhìn thấy trên sa mạc to lớn hình bán cầu cái hố. Nhìn thấy như vậy hùng vĩ cảnh tượng, nhị dạ làng cắt bọn họ không khỏi há to miệng. Nơi này phát sinh cái gì? Ỷ bạ dạ kỳ thượng nhẫn, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là xa xa nhìn thấy trên bầu trời đầu tiên là xuất hiện một cái to lớn như thiên thạch hình cầu, sau đó lại thấy được một cái như núi lớn cao lớn thần tướng vung đao chém về phía hình cầu kia. Về sau, bên này bầu trời liền bỗng nhiên phát ra hừng hực bạch quang. Lại về sau ta liền cái gì cũng không biết. Đúng lúc này, một cái nì dạ làng cắt thuấn thân đến bọn họ một bên. Hắn nâng một khối cỡ lớn nham thạch, nói, hẳn là thiên thạch rơi xuống, trong sa mạc xuất hiện thật nhiều nóng bỏng đá vụn. Dẫn đầu thượng nhẫn cao mày nói, cái kia thần tướng là chuyện gì xảy ra? Vậy còn không đơn giản. Nâng nham thạch nì dạ làng cắt nói, khẳng định là ảo ảnh A. Trong một năm sẽ phát sinh mấy lần. Dẫn đầu thượng nhẫn trầm ngâm xuống, mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng cấp dưới phân tích cũng là hợp lý. Sau khi suy tính, hắn dựa theo cấp dưới phân tích hồi báo lên. Cô nộ hạ, đội giòn căn cứ. Lão sư, ngươi cùng ít chia thân thể đều rất khỏe mạnh, trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì độc tố. Ít chia đẩy một cái kính mắt, làm ra chính mình chẩn bệnh. Đón lấy, hắn lại nói, làng cắt chia rồ hạ độc trình độ mặc dù không tệ, nhưng chạy không thoát con mắt của ta. Hắn còn tưởng rằng A Áo Rồ Dạ cùng ít chia là sợ chia rồ trong bóng tối đối với bọn họ hạ độc. A Áo Rồ Dạ cũng không có đối với cái này làm nhiều giải thích, mà là một bên mặc vào quần áo một bên nói, Kabuto, gần nhất rút ra chút thời gian. Ta có cái bí thuật cần ngươi hỗ trợ cùng một châu nghiên cứu phát minh. A Áo Rồ Dạ nói là theo làng cắt kho tài liệu bí mật ăn cắp kỳ sẻn sẩy, kỳ sinh chuyển sinh. Cái này bí thuật không hề nghi ngờ là chữa bệnh nhân thuật áo nghĩa nhân thuật, để cả bụ tổ tham dự vào không những có thể tăng cường kiến thức của hắn, đồng dạng có thể để chính mình càng nhanh lý giải học được cái này bí thuật. Cả bụ tổ nghe vậy có chút hưng phấn, hắn đối chữa bệnh nhân thuật không những tinh thông mà còn yêu quý, hắn cũng biết đáng giá A Áo Rồ Dạ nghiên cứu bí thuật tuyệt đối là áo nghĩa cấp bậc. Nghĩ đến cái này, khoe miệng của hắn lộ ra tiêu y nói, được rồi, lão sư. Ta trở về liền cùng viện trưởng nói xuống. Cùng cả bụ tô hẹn xong thời gian, A Áo Rồ Dạ cùng ít chĩa cái này mới đồng thời đi đến hồ cả văn phòng, hướng phủ gạ cụ báo cáo lần này long mạch chuyến đi cùng với cùng bẹn giao chiến. Nghe đến xuyên qua dị thời không thời điểm, phủ gạ cụ cùng cựu đại đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là thiên phương dạ đàm, Nếu không phải là ảo rổ dạ cùng ít chia biểu hiện ra bọn họ dị biến hai mắt, hai người nói không chừng trong lòng còn có nghi vấn. Mà khi nghe đến dị thời không ủ trí hạ bị cổ nổ hạ cao tầng ép đến sắp diệt tộc thời điểm, phụ gạ cụ trực tiếp rơi vào trầm mặc, mà cựu thì là há hốc mồm không biết nói cái gì. Ảo rổ dạ cùng ít chia đã ưu hóa một phen, nhưng ủ trí hạ bị bức ép diệt tộc không có một cái ủ trí hạ cao tầng là vô tội, phụ gạ cụ xem như tộc trưởng càng là đứng mũi chịu sào. Báo cáo chủ yếu là ít chia, hắn tự nhiên sẽ không hướng phụ thân của mình hát nước đen. Cho nên, ít chia nói rất có thể là sự thật. Phu gạ củ túi đầu trầm ngâm rất lâu, sau đó đắng chát nói ra, ta tin tưởng các ngươi nói là sự thật. Dù sao, dạng này tương lai ta không chỉ nhìn thấy qua một lần. May mà, chúng ta có ạ ảo rồ ra. Nói đến đây, sắc mặt hắn cay đắng biến mất, sau đó tràn đầy cảm kích, vui mừng mà nhìn xem ạ ảo rồ ra. Ta một thế này, làm nhất đúng một cái quyết định, chính là thuê ạ ảo rồ ra coi ta trợ lý. Ít chia nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, may mắn mà có lão sư. A áo rồ dạ sơ đầu, cười nói, cũng không hoàn toàn là, chủ yếu cũng là các ngươi nghe khuyên. Ha ha, hắn cũng không có khiêm tốn, Uchiha trở thành bây giờ cục diện chính hắn xác thực tiêu phí rất nhiều tâm tư. Tiểu đài mở ra bị ạ tiểu gẳng, nào có dạng này trợ lý. Lão bản khích lệ vậy mà đều không khiêm tốn một cái. Ai, chung quy là sai thanh toán, Uchiha hôm nay chẳng lẽ không có ta tiểu đài một tia công lao sao? Vì thế, hắn trưởng thành còn độc thân thân đây. Nghĩ đến cái này, hắn chợt nhớ tới lão ba gần nhất thường xuyên thúc giục kết hôn. Không khỏi lắc đầu đỉnh chỉ chính mình tán phát tư duy. Phu gạ cụ cũng là bị ạ áo rổ dạ cái này không muốn mặt sức đánh tiêu tan trong lòng phức tạp suy nghĩ. Lắc đầu, hơi trầm ngâm về sau, phu gạ cụ hỏi, Long Mạch còn có thể xuyên việt sao? Xem như hồ cạ, kiến thức của hắn tự nhiên bất phàm, biết nắm giữ một cái xuyên qua lượng giới thông đạo có khả năng mang đến bao lớn chỗ ích lợi. Ạ áo rổ dạ lắc đầu nói, không biết, ta cảm giác cũng không phải là Long Mạch nguyên nhân. Tựa như là bị Long Mạch hấp dẫn mà đến một loại kỳ dị tự nhiên năng lượng. Về sau có hay không còn có thể hội tụ thành loại hình cũng không biết. Nghe đến ả áo rồ giả câu trả lời phủ định, Long Mạch tại phủ gạ cụ trong lòng trình độ trọng yếu nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Đã như vậy, vậy liền đem việc này liệt vào bí mật, Long Mạch cũng tiếp tục phong. Phu gạ cụ lời còn chưa dứt, ả áo rồ giả vội vàng nói, hổ cả đại nhân, chậm đã. Chương 425, Thánh địa cùng nhân tạo vi thú. Nói chuyện bị cấp dưới đánh gãy, đây là bất kỳ lãnh đạo nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá phủ gạ cụ đối với mình lời nói bị đánh gãy không có chút nào tức giận, ngược lại tò mò nhìn hướng A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ, ngươi đối Long Mạch có ý nghĩ gì sao? Tiểu đệ trong mắt cũng lộ ra ánh mắt tò mò, mà biết A Áo Rồ Dạ mục đích gì triệt thì là sắc mặt bình tĩnh. Đón ánh mắt của mọi người, A Áo Rồ Dạ chậm rãi nói, ta muốn dùng cái này xây dựng một cái tu luyện tiên thuật thánh địa. Tiên thuật? Thánh địa? Phu gạ cụ cùng tiểu đệ có chút ngộng, trong mắt ngoại trừ rung động còn có nghi hoặc. Ít chia giải thích nói, lão sư nghiên cứu ra một cái thích hợp nhân loại tu luyện tiên thuật, bất quá cái này tiên thuật cần tương đối cao tư chất. Ta cũng chỉ là học xong chút gia lông. Phu gạ cụ cùng tiểu đái đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu, bọn họ thật không có cảm thấy ạ ảo rồ giả nghiên cứu nhân thuật, bí thuật nhất định phải toàn bộ giao cho gia tộc. Huống hồ lấy ít trịa thiên phú đều khó mà học được, như vậy đối đại đa số tộc nhân đến nói tu luyện tiên thuật tất nhiên là kiện khó như lên trời sự tình. Ạ ảo rồ giả nói, ta là không ngại đem tiên thuật chuyển xuống, bất quá tu luyện ta cái này tiên thuật cần nhất định tâm cảnh. Ta phía trước truyền một thiên minh tượng pháp, nhưng trên cơ bản không có mấy người đi học. Tiểu đại nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, ngươi nói là cái kia thiên tâm minh tượng pháp. A áo rồ ra nhẹ gật đầu, ngạc nhiên nói, ngươi học xong. Tiểu đại cười nói, đúng vậy à, ta cũng không có thời gian luyện tập mặt khác nhân thuật, thiên tâm minh tượng pháp tu luyện xong có thể khiến người ta tinh thần tỏa sáng, cho nên ta mấy năm này đều tại học, ta còn đề cử cho tộc trưởng. A áo rồ ra nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó là hai người cao hứng. Sau đó ta cho các ngươi một phần tiên thuật phương pháp tu luyện. Các ngươi có thể thử xem, có khả năng thành công tốt nhất, không thể lời nói. Ta lại cho các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Phu gạ cụ một mặt rơi vai nói, nếu như không có cách nào tu luyện thành công cái kia cũng không có việc gì. Tiên thuật tuy mạnh, chúng ta ủ chỉ hạ nhưng cũng không phải là tiên thuật không thể. Ít chia sen vào nói, lão sư nghiên cứu tiên thuật có chút khác biệt, sẽ tăng cường tự thân thể chất, sinh mệnh lực, nói không chừng có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe vậy, phu gạ cụ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, chúng ta ủ chỉ hạ đầy đủ đã cường đại. Nhưng tu luyện tiên thuật chẳng phải là như hổ thêm cánh. Không hổ là hổ ca, cái này tiếng phổ thông nói xuông thật thuần thục a. A áo rồ dạ trong lòng âm thầm phỉ báng một cái phủ gạ cụ, sau đó sắc mặt nghiêm túc. Tu luyện tiên thuật cần rút ra tự nhiên năng lượng. Long mạch tự động thu nạp tập hợp tự nhiên năng lượng, chỉ cần mở ra phong ấn, nơi đó sẽ thành tiên thuật tu luyện thánh địa. Tiểu đệ sau khi suy tính, đưa ra tương ứng nguy hiểm. Long mạch dù sao ở vào phong quốc, chỉ cần phong ấn giải ra, tất nhiên bị làng cắt phát giác. Đến lúc đó chưa hẳn có thể dựa theo ngươi ý nghĩ xây dựng thánh địa, ngược lại sẽ phá hư chúng ta cùng làng cắt quan hệ. Phu gạ củ hai tay chắp lại, cân nhắc được mất. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, A áo rồ dạ lần thứ hai phát ra tiếng, ta ngược lại là có cái biện pháp. Nháy mắt, ánh mắt mọi người lần thứ hai tập hợp. A áo rổ dạ không nhanh không chậm nói, vì cái gì chúng ta không thể đem long mạch chế tạo thành vi thú. Sau đó, tại long mạch bỏ niêm phong phía sau trực tiếp phong ấn tại dịn cờ dị kỳ trong cơ thể mang đi. Phải biết, long mạch cũng là trả cờ dạ tụ hợp thể. Nhân tạo vi thú. Phu gạ củ ba người đầu tiên là kinh hô, sau đó hơi chút suy nghĩ lại phát hiện thật đúng là có khả thi. Mặc dù ở trong đó vẫn là có thật nhiều nan đề, bất quá phủ gạ cụ bọn họ cũng không khỏi không bội phục gạ áo rổ dạ thiên mã hành không ý nghĩ. Phu gạ cụ nói, kế hoạch này có khả thi, bất quá trong ngắn hạn sợ là không cách nào thi hành, ta trước hết để cho người đem dỉn cờ gì kỳ tư liệu tập hợp, sau đó để phong ấn ban tiến hành nghiên cứu đi. Tiệu đại thở dài, nói, đoán chừng lại nhanh cũng cần thời gian 2-3 năm, may mà không cần lo lắng long mạch sẽ chạy. A áo rổ dạ thần bí cười xuống, nói không chừng sẽ có kinh hỉ đây. Hắn nhớ không lầm. Bây giờ kỳ sảm đang tìm thần nông chính là vận dụng nhân tạo vi thú kỹ thuật chế tạo không đôi. Chỉ cần bắt được hắn, A áo rồ dạ liền có thể thông qua nhân gian đạo năng lực thu hoạch đối phương ký ức, từ đó có nhân tạo vi thú kỹ thuật. Đương nhiên, long mạch lực lượng hoàn toàn không phải không đôi có thể so sánh. Bất quá nắm giữ cổ nổ hạ xem như hậu thuẫn, A áo rồ dạ tự nhiên có thể đem nhân tạo vi thú kỹ thuật lần thứ hai tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao cổ nổ hạ tại đối vi thú nghiên cứu, tại phong ấn thuật bên trên dự trữ cùng với các loại khan hiếm tiền mỹ nạ mộ tổ, đều so thần nông dư giả nhiều. Có quan hệ long mạch tình báo vẫn là bị liệt là bí mật, phong tồn tại chỉ có hồ cả mới có thể lật xem bí mật kho hồ sơ bên trong, à áo rồ ra bọn hắn cũng đều bị xuống phong khẩu lệnh. Bất quá, phía trước là muốn đưa không để ý tới, hiện tại là muốn phong tỏa tình báo. Sau đó, mọi người bắt đầu thảo luận ạ cả sủ kỳ công việc. À áo rồ ra vì sợ mọi người phớt lờ, cho nên nói chính mình cũng không chiến thắng bẹn, chỉ là bằng vào đối bẹn tình báo hiểu rõ chiếm được một chút tiện nghi. Trên thực tế, à áo rồ ra suy nghĩ nhiều. Đối mặt một cái nắm giữ tiên nhân mắt cường giả, bọn họ làm sao biết phớt lờ? Đối với Akatsuki, Fugaku đưa ra ý nghĩ của mình. Ta ngược lại là cảm thấy trước không gấp, chúng ta cổ nổ hạ bây giờ là ngũ đại làng nhì ra mạnh nhất, Akatsuki cho dù có cái gì dã tâm cũng sẽ không trước hết nhất xuống tay với cổ nổ hạ. Fugaku nói không sai, bây giờ cổ nổ hạ thật sự là ngũ đại làng nhì ra bên trong mạnh nhất làng nhì ra. Đầu tiên, cổ nổ hạ có Fugaku, Aozora, Shishi, Ichia, Jijia, chú nạ cùng giả mạ tô bảy cái thực sự cả cấp từng giả. Thứ nhì, cổ nộ hạ còn có Gui, cả Kakashi, cả Buto, cáo giả chờ thời khắc mấu chốt có thể buộc phát ra cả cấp thực lực đông đảo tinh anh thượng nhẫn. Trên thực tế, Gui cùng cả Kakashi thực lực cả ảo rồ dạ cũng không rõ lắm. Hắn dạy Gui dục hỏa trùng sinh, bất quá không biết Gui học được mấy phần. Nếu là hoàn toàn học được, a ảo rồ dạ đoán chừng 6 cửa có thể trở thành Gui thông thường hình thái chiến đấu, thất môn sẽ không thương cân độ cốt, 8 môn mở nói không chừng cũng sẽ không chết. Đến mức cả Kakashi, a ảo rồ dạ cũng không có quá quan tâm. Nếu như sớm nghe hắn lời nói phong ấn mắt trái lời nói, bằng vào thiên phú hẳn là tại lôi độn nghiên cứu phát minh bên trên làm ra thành tích đồng thời tu luyện thành thạch thai chi thân, nói không chừng cũng bởi vậy vượt qua tinh anh thượng nhẫn cánh cửa. Bất quá liền tính hai người bọn họ không có bị a ảo rổ dạ thay đổi tự thân vận mệnh, a cát sủ kỳ đối đầu bây giờ cổ nổ hạ, tỷ lệ thắng cũng là cực kỳ nhỏ. Không nói đến bọn họ không có thực lực như vậy, liền tính bọn họ có, mà còn thật đánh thắng cổ nổ hạ, nên đón bọn họ chính là mặt khác tứ đại làng nhì dạ kết hợp. A ảo rổ dạ ba người nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý phủ gạ cụ phân tích. À cắt sủ kỳ thủ lĩnh hẳn là sẽ không như vậy không khôn ngoan, cho nên chúng ta chỉ cần làm tốt để phòng biện pháp, sau đó chờ bọn hắn xuất thủ liền có thể. Hồi báo song song về sau, à áo rổ dạ thông linh ra một cái con quyển trục nhẫn quả. Từ trên thân nhẫn quả lấy hai cái quyển trục đưa cho phủ gạ cụ, sau đó à áo rổ dạ cùng ít trịa cáo từ rời khỏi. Phủ gạ cụ mở ra quyển trục, nói, tiên thuật phức tạp như vậy sao? Làm sao cần lớn như vậy quyển trục ghi chép? Tiểu đại nhìn xem phủ gạ cụ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cũng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến phủ gạ cụ sau lưng quan sát. Phong độn cả mạch kỳ, đại liêm díu. Phong độn mù rèn xạ dìn đại tộc hạ, vô hạn xa trần đại đột phá. Phong độn đại la võng. Phong độn long quyển cụ phong. Xạ bạ cụ SS, xa bộ tống táng. Xạ bạ cụ S, xa mạc đại táng. Phía trên chỗ nào ghi chép là tiên thuật phương pháp tu luyện, rõ ràng chính là từng cái làng cắt mật tàng cao giai áo nghĩa nhân thuật. Tiểu đại kinh hãi nói, cái này, a áo rồ dạ là nơi nào cướp? Chẳng lẽ lần này a áo rồ dạ đi đem làng cắt phong ấn chi thư cướp đoạt? Làng cắt có hay không phong ấn chi thư phủ gạ cụ không biết, nhưng phủ gạ cụ biết làng cắt cao giai nhận thuật xác thực hơn phân nửa đều bị a áo rồ dạ trộm. Hắn hơi chút suy nghĩ, liền biết a áo rồ dạ tại ủy triệt tham gia chung nhận thi thời điểm đi làm thứ gì. Thật sự là cả gan làm loạn a. Phủ gạ cụ là không quá đồng ý a áo rồ dạ thành tựu, bất quá sự tình đã phát sinh, hắn cũng chỉ có thể cười lựa chọn tiếp thu. Có quyền trục này, Cổ nộ hạ có thể tính nhắm vào phá giải phía trước làng cắt trong chiến tranh kịch liệt lực phá hoại nhân thuật, từ đó trong chiến tranh lấy được ưu thế thật lớn. Việc này ngươi không cần nhiều hỏi. Cảnh cao xuống tiêu đài, phụ gạ cụ đem đại quyển trục thu hồi, sau đó mở ra nhỏ quyển trục. Trước hết nhất lộ ra là bốn chữ lớn. Cựu tức phúc khí. Chương 426, kiểm kê thu hoạch. Lần này tiến về làng cắt tham gia trung nhẫn thi, thật là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là trộm cắp làng cắt kho tài liệu bí mật, lại là xuyên qua dị thời không, lúc trở lại còn gặp vẹn cả đường. Có thể nói, một đường đều chưa hề ổn định, liền lật đại chiến để A Áo Rổ Dạ cùng Ít Triệu đều hề phải không chịu nổi. May mà, lần này ra thôn thu hoạch 10 phần có thể nhìn. Ra hổ cả đại lâu, A Áo Rổ Dạ cùng Ít Triệu trực tiếp tách ra, hắn nhanh chóng đi tới tộc địa bên trong trong nhà. Gần đây xỉ xỉ đi thông linh giới tu luyện tiên thuật, cho nên trong nhà bây giờ không có một ai. A Áo Rổ Dạ cũng không có để ý, hơi bỏ vào bụng, sau đó liền trở lại phòng ngủ giường lớn nằm xuống. Thật tốt ngủ một giấc, A Áo Rổ Dạ mới bắt đầu chậm rãi kiểm kê chính mình chuyến này thu hoạch. Cái thứ nhất thu hoạch chính là theo làng cắt bí ẩn phòng tài liệu cướp đoạt cao giai nhẫn thuật cùng cấm thuật. Trong này đại bộ phận đối hắn vô dụng, đều đưa cho phủ gạ cụ, hắn chỉ ghi nhớ mù rèn xạ gìn đại tốt hạ, vô hạn xa trần đại đột phá, cùng bản thân quen người. Cái trước là nhất vĩ tuyệt kỹ, có thể tạo ra càn quét mấy cây số phạm vi to lớn bao cát, trên cơ bản chỉ có nhất vĩ cùng nhất vĩ gìn cờ dị kỳ mới có thể thi triển. A Áo Rổ Dạ cũng không phải coi trọng cái này nhận thuật lực công kích cùng diện tích che phủ, chỉ là đơn thuần cảm thấy học được có thể dùng đến yểm hộ rút lui. Ngoài ra còn coi trọng kích hoạt cắt bay đá chạy môn thần thông này khả năng. Bản thân quay người càng không cần nhiều lời, đó là A Áo Rổ Dạ tiến về làng cắt chân chính mục đích, là A Áo Rổ Dạ chuẩn bị dùng để kích hoạt khởi tử hồi sinh môn thần thông này nhẫn thuật. Còn lại thu hoạch thì là đến từ dị thời không. Chém giết rất nhiều căn bộ nhị dạ cùng với đan giọt nước màu vàng từ không cần phải nói, bây giờ thiên thư trong trong ngoài ngoài tất cả đều là giọt nước màu vàng, A Áo Rổ Dạ cũng không biết dùng như thế nào, cảm giác bù đắp thần thông căn bản không cần đến nhiều như vậy. Ngoại trừ giọt nước màu vàng bên ngoài, chính là A Áo Rổ Dạ theo xỉ cả cụ nơi đó dọa dẫm đến ỉ nổ xỉ cả cờ hở ba nhà bí thuật. Cả quẻ ỉ xỉ bạ gì no rụt, ảnh tử thuốc phục thuật, cùng tâm chuyển thân chi thuật thuần túy là thêm đầu, bài cả no rụt, bội hóa chi thuật, mới là A Áo Rổ Dạ chân chính mục đích, thật tốt nghiên cứu lời nói không chừng có thể kích hoạt thần thông đại tiểu như ý hoặc pháp thiên tượng địa. Bất quá, đây cũng không phải là A Áo Rổ Dạ thu hoạch lớn nhất. Lần này thu hoạch lớn nhất, tất nhiên là đã tiến hóa ba con mắt, cùng thiên nhãn mở ra lấy được hai cái thần thông. Tả hưu mắt câu ngọc dìn nghệ gắng năng lực bổ khuyết A Áo Rổ Dạ không đủ, nhân gian đạo bù đắp A Áo Rổ Dạ huyễn thuật năng lực cùng với thu hoạch tình báo năng lực. Đồng thời, nhân gian đạo cũng có thể dùng để trong bóng tối khống chế hắn người, từ đó trở thành phía sau màn hát thủ. Bất qua A Áo Rổ Dạ không rảnh đi kiếm chuyện, dù sao hắn thực lực đã rất mạnh, chỉ cần tu luyện sớm muộn có thể quét ngang nhận giới, hà tất lãng phí tế bào não suy nghĩ âm mưu quỷ kế. Địa ngục đạo thì là để A Áo Rổ Dạ nhiều triệu hoán pháo hôi năng lực, mà còn liên quan tới địa ngục đạo khai phá, hắn cũng có manh mối. Theo Hỉ Rổ Kỳ nơi đó tịch thu được núi thây nắm giữ tịnh thổ đặc tính, A Áo Rổ Dạ tin tưởng tòa kia núi thây có thể nhanh chóng để địa ngục đạo diêm la trong cơ thể tịnh thổ mở rộng, đồng thời nhanh chóng bồi dưỡng được chính mình nhóm đầu tiên âm binh. Mi tâm thiên nhãn thì là cho A Áo Rổ Dạ kinh hỉ. Thiên nhãn là từ ba con cả mù ai mạn dễ kỳ dung hợp, bất quá mở ra thiên nhãn lúc tiêu hao không ít nhãn lực, cho nên cũng chỉ là hệ tờ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng trình độ. Không biết có phải hay không bởi vì ba con mạn dễ kỳ bên trong hai cái đều là ô bị tổ mạn dễ kỳ. Dung hợp phía sau hệ tờ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng bảo vệ ô bị tổ mạn dễ kỳ năng lực, nhưng bị mất cả xì mạn dễ kỳ năng lực. Bây giờ A Áo Rổ Dạ mi tâm hệ tờ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vẫn là nắm giữ hai cái năng lực, bất quá cùng nguyên bản cả mù có chỗ khác biệt. Một là làm mờ, chính là để thân thể ở vào xen vào nhận giới cùng cả mù ở không gian hẹp trong khe, từ đó miễn dịch tất cả tổn thương. Thứ hai là mở cửa, chính là có thể dùng hệ tờ mạn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng mở một cái thông hướng cả mù ở không gian ổn định thông đạo. Từ đó khiến người khác cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào cả mù ải không gian. Mở thông đạo rời khỏi A Áo Rổ Dạ cũng có thể dựa vào năng lượng duy trì tồn tại, biết năng lượng tiêu hao hầu như không còn mới sẽ biến mất. Ngoài ra, A Áo Rổ Dạ ẩn ẩn cảm giác con mắt này đối cả mù ải không gian có nhất định quyền khống chế, bất quá còn không có cụ thể kiểm tra cũng không biết có hay không như chính mình suy đoán đồng dạng. Có ý tứ, đây không phải là cổ vũ ta khai phá cả mù ải không gian sao? Phía trước A Áo Rổ Dạ liền có nghĩ qua muốn cải tạo một cái cả mù ải không gian. Bất quá khi đó cả mù ái mạn dễ kỳ cũng không phải là vĩnh hằng, mà còn dù sao cũng là ngoại vật, A Áo Rổ Dạ cũng liền tại cả mù không gian chế tạo một cái nhà tù cùng trang viên. Bây giờ chính mình cả mù xạ dìn gẳng đã dung nhập chính mình thiên nhãn, mà cả mù không gian cũng cơ bản thành chính mình hậu hoa viên, A Áo Rổ Dạ cảm thấy là thời điểm có thể khai phá một cái. Bất quá, phải đem cửa sau bổ sung. Phía trước A Áo Rổ Dạ đối ô bị tổ để lại cho cả sĩ mạn dễ kỳ không có cái gì ý nghĩ, hắn không thiếu cả sĩ cả mù ái mạn dễ kỳ công kích. Chẳng qua hiện nay muốn cải tạo cả mù ải không gian, A Áo Rổ Dạ không muốn cho chính mình hậu hoa viên để lại cho cửa sau. Cũng không thể để cả sĩ cho cả mù ải không gian thỉnh thoảng đưa cái chuyển phát nhanh A. Mặc dù sẽ không đả thương đến A Áo Rổ Dạ, nhưng đập phá còn hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt. Kiểm kê xong thu hoạch, A Áo Rổ Dạ ngưng thần nội thị. Chỉ thấy thần hải bên trong một đạo màu vàng dòng suối tùy ý chảy xuôi, trong đó nổi lơ lửng một tấm cổ phát trang sách. Trang sách bên trên,

xạ xô gì trước khi tới liền cải tiến qua chính mình hỉ dù cổ. Giang giác, giang giác, từng tiếng máy móc chuyển động, hỉ dù cổ dưới thân nháy mắt biến thành thuyền hình, ổn định lại thân hình về sau, xạ xô gì lập tức điều khiển một cái sắt thép luyện chế đuôi bò cạp bắn về phía đứng tại đầu sóng. Cùng lúc đó, bay đến bầu trời ấy đạ dạ cũng bắt đầu hướng phía dưới ném các loại hình thái đất sét bom. Keng, kỳ sạm rút ra phía sau xạ mẹ hạ đạ, một cái liền đánh bay đuôi bò cạp, lực đạo của hắn cũng không nhẹ. Đối mặt giống như mỉ vắt đất sét bom kỳ sạm lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nhìn thấy đất sét bom rơi xuống kỳ sạm bên cạnh, ấy đạ dạ mừng rỡ như điên. Đắc thủ, bạo tạc chính là nghệ thuật. Ầm ầm, trong khoảnh khắc kịch liệt bạo tạc bao phủ mặt nước kỳ sạm, đem cao lên đầu sóng nháy mắt đánh rất đi xuống. Cái gì đó, tiền bối vậy mà yếu như vậy. Ấy đạ dạ có chút thất vọng, khống chế đất sét phi điểu tới gần bạo tạc chỗ. Nơi xa, xa số gì vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, kỳ sạm không có khả năng dễ dàng như vậy liền. Lời còn chưa dứt, xa số gì liền cảm giác dưới thân dòng nước có dị động, trong lòng hắn nháy mắt có hiểu ra. Kỳ sạm mục tiêu không phải ấy đạ dạ, mà là chính mình. Bành, bị cá mập hình thủy thuộc tính trả cờ dạ bao gồm kỳ sạm giống như phi đạn đồng dạng theo dưới nước bắn nhanh mà đến, trực tiếp vung vẩy xạ mẹ hạ đạ ném bay hỉ dù cổ. Nháy mắt, xạ mẹ hạ đạ cùng hỉ dù cổ va chạm địa phương xuất hiện rất nhiều vết dạ, sau đó a trên không vỡ nát rơi xuống rất nhiều mảnh gỗ vụn cùng khối sắt, trực tiếp báo hỏng ra. Ấy đạ dạ lo lắng nói, xạ sổ gì lao ra, ngươi không sao chứ? Mặc dù cùng xạ sổ gì không có nhận thức bao lâu, càng đối xạ sổ gì nghệ thuật lý niệm không đồng ý, nhưng hắn trong lòng đã tiếp nhận xạ sổ gì. Đối phương là hiếm thấy giống như hắn đối nghệ thuật có cực hạn theo đuổi lý dạ. Bành, một cái không có nắm đấm màu đỏ ngòm theo không hoàn chỉnh hỉ dù cổ vỏ ngoài xuyên thấu đi ra, sau đó kéo ra khỏi một tấm ván gỗ. Cạch, cạch, mở ra tấm ván gỗ về sau, một cái không có huyết sắc tóc đỏ mỹ thiếu niên từ đó đi ra. Không nghĩ tới hỉ dù cổ nhanh như vậy liền bị ngươi đánh hỏng, không hổ là làng xương ngủ quái nhân. Đã như vậy liền tiến hành hiệp hai đi. Đang lúc nói chuyện, hắn lấy ra một cái quyển trục. Quyển trục mở rộng, trên đó trải rộng kỳ dị phong ấn phù văn, trong đó ba chữ đặc biệt dễ thấy. Làng lá, đài tưởng niệm mộ nhóm. Đi qua từng cái hoặc lạ lẫm hoặc quen thuộc đài tưởng niệm, cả cạ sĩ chậm rãi đi đến. Tại sao lại đi đến nơi này tới? Nhỏ giọng đánh giá thấp một cái, cả cạ sĩ trong mắt xuất hiện một ít không hiểu sắc thái, sau đó hướng về một cái đài tưởng niệm đi đến. Chỉ cần có thời gian, hắn đều sẽ không tự chủ được đi dạo đến đài tưởng niệm bên này. Sau đó đem chính mình gần nhất gặp phải sự tình các loại giảng giải cho Obito cùng Jin nghe, tựa như dạng này, Obito cùng Jin liền có thể thông qua hắn hiểu rõ gần nhất cổ nổ hạ biến hóa. Ngồi xổm ở Obito đài tưởng niệm bên cạnh, cả cạ sĩ thói quen bắt đầu thu thập mộ bia xung quanh cỏ dại. Một bên thu thập, một bên không nhanh không chậm kể rõ gần nhất kiến thức. Obito, xin lỗi có đoạn thời gian không đến xem ngươi. Cũng không phải là ta quên đi, chỉ là ta gần nhất phải tốn nhiều thời gian hơn tại huấn luyện bên trên, muốn trách thì trách các ngươi hữu chỉ hạ thiên tài quá nhiều. Xì xì cùng A Áo Rồ Dạ hai huynh đệ coi như xong, miễn cưỡng cũng coi như người đồng lứa, có thể ít chuyện là chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn là A Áo Rồ Dạ đệ tử A. Hắn mấy năm này hẳn là tiến vào ám bộ, cho nên thanh danh không hiện, ta đều không có làm sao chú ý, nào nghĩ tới hắn đi tham gia trong đó nhận thi liền một tiếng hót lên làm kinh người. Vậy mà chặn lại thi triển ra mà tạ no rụt, bất kỳ chi thuật, họ rồ si ma dự, có lẽ ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai? Lại bị bọn hậu bối từng cái vượt qua, thật sự là không xứng với danh thiên tài A. Ngươi biết lao sư nhi tử A, ta cùng ngươi nói qua. Hắn cùng ngươi tính cách hình như A, đều là lạc quan như vậy cùng làm ở Mỹ, ngươi khẳng định rất thích hắn đi. Cả cả sĩ không rõ chi tiết kể rõ chính mình kiến thức, hình như chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng đem để ổ bị tổ cũng nhìn được nghe được những tin tức này. Cục, cục, đập. Chính giảng thuật, cả cả sĩ chợt nghe bước chân đạp nhẹ âm thanh, sau đó càng ngày càng tiếng vang, sau đó đột ngột biến mất. Hắn không thể không trước đỉnh chỉ cùng Obito nói chuyện, quay đầu nhìn về phía một bên bóng dáng. Cả cả sĩ nghi ngờ nói, A Áo Rồ Dạ, ngươi cũng tới tế bái Obito. A Áo Rồ Dạ đem một chùm bạch hoa đâm vào đài tưởng niệm phía trước, nói, xem như thế đi, bất quá ta chủ yếu là tới tìm ngươi. Cả cả sĩ nghe vậy, gật đầu nói, được rồi, chờ một chút hút. Nói xong, hắn nhanh chóng thanh lý xuống đài tưởng niệm, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Dạo bước tại đài tưởng niệm mộ nhóm núi rừng, A Áo Rồ Dạ thản nhiên nói, về sau muốn cùng Obito cùng Jin khuynh thuật, tốt nhất lưu phân tâm thần tại bên ngoài, bằng không cũng đừng cái gì đều nói. Cả cả sĩ nghe vậy ngạc nhiên liếc nhìn A Áo Rồ Dạ, sau đó nhẹ gật đầu. Xem như nị dạ, hắn tự nhiên biết tình báo tầm quan trọng, A Áo Rồ Dạ như vậy khuyên bảo đương nhiên không có vấn đề. Lại đi hai bước, cả cả sĩ hỏi, A Áo Rồ Dạ, có chuyện gì sao? A Áo Rồ Dạ quay người nhìn chằm chằm hắn mặt nạ che kín con mắt, nói, ta vì ngươi con mắt này mà đến. Chương 428, cả cả sĩ hối hận. Ta vì ngươi con mắt này mà đến. A Áo Rồ Dạ trực tiếp làm rõ chính mình mục đích, cái này để cả cả sĩ nháy mắt sinh ra cảnh giác. Thân thể không khỏi căng thẳng lên, khép mắt lộ ra mắt phải, Cả cạ sĩ không nhanh không chậm nói, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là hổ cả đại nhân ý tứ. A áo rồ dạ tại cổ nổ hạ tồn tại cảm không hề mạnh, hổ cả trợ lý vị trí cũng cùng giả đồng dạng, nhưng cổ nổ hạ cao tầng đều biết do a áo rồ dạ địa vị không hề tầm thường. Những năm gần đây, người ngoài đều tưởng rằng ủ chỉ hạ mục nát xa suốt, nhưng các cao tầng đều biết do ủ chỉ hạ hiện lên không ít cao thủ cùng thiên tài. Bất quá, những cao thủ này cùng thiên tài đều rất nhanh biến mất, cái này tự nhiên không phải hy sinh, mà là tiến vào ám bộ. Chỉ cần làm sơ suy nghĩ, liền biết bây giờ có khả năng áp đảo nhiều như vậy ủ chỉ hạ thiên tài, đồng thời có nhàn hạ quản lý, cũng chỉ có sỉ sỉ cùng a áo rổ dạ hai huynh đệ. So sánh huynh đệ hai người trí tuệ, mọi người càng muốn tin tưởng a áo rổ dạ trở thành phủ gạ cụ bao tay trắng. Bởi vậy, không phải do cả cạ sĩ nhạy cảm. A áo rổ dạ không chuẩn bị đánh lấy phủ gạ cụ tên tuổi làm việc, nói, không phải hổ cả đại nhân ý tứ. Nghe vậy, cả cạ sĩ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nghi hoặc nhìn về phía a áo rổ dạ, hỏi, vậy ngươi muốn ổ bị tổ xạ dìn gẳng làm cái gì? Hắn thấy, đòi hỏi xạ dìn gẳng đơn giản hai cái nguyên nhân. Một, Uchiha không muốn huyết kế dẫn ra ngoài, đây là nhất tộc đại sự, tất nhiên cần phủ gạ cụ đánh nhịp. Nếu như là dạng này, hắn bị cô nô hạ, cũng không thể không khuất phục. Thứ hai, chính là đơn thuần ngốc nghẽ xạ dìn gẳng, có thể là a áo rổ dạ chính mình liền nắm giữ một đôi xạ dìn gẳng, không hề thiếu con mắt này à. Ngươi phong ấn mắt trái đúng không? A áo rổ dạ không có trả lời hắn vấn đề, mà là trong mắt lóe lên u sắc, trên dưới đánh giá cả cả sỉ một cái. Cả cả sỉ nháy mắt cảm giác chính mình thật giống như bị bới y phục toàn thân trần trụi đồng dạng. Cảm giác này hình như bị hỉ gà nhất tộc bị ạ cựu gẳng quét mắt một lần. Kinh ngạc nhìn xuống a áo rổ dạ hai mắt sâu, hắn nhẹ gật đầu, may mắn mà có nhắc nhở của ngươi, những năm này thực lực của ta tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì a áo rổ dạ xuất hiện, hắn cảm nhận được áp lực, những năm gần đây cố gắng huấn luyện thoát khỏi sa sút tinh thần trạng thái. Mà còn a áo rổ dạ cho hắn đề nghị xác thực rất hữu dụng, trao đổi cho hắn bí thuật đồng dạng lợi hại, cái này để thực lực thăng lên rất nhiều. Cho nên, đối với a áo rổ dạ, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Đương nhiên, hắn không đến mức vì điểm này hảo cảm, mà từ bỏ chí hữu đưa tặng cho hắn lễ vật. Không cần. A áo rổ dạ khẽ lắc đầu, tất nhiên ngươi cũng không cần con mắt này, không bằng trao đổi cho ta làm sao. Ta nghiên cứu phát minh ngoại trừ một cái có thể so với viêm độn lôi độn bí thuật, chắc hẳn đối ngươi thực lực tăng lên có chỗ trợ giúp. Cùng dị thời không cả cả sĩ khác biệt, trước mắt cả cả sĩ có thể là thôn của chính mình tinh anh thượng nhẫn, nhân mạch cùng thực lực đều không yếu, a áo rổ dạ không muốn cũng không thể trực tiếp cường thủ hào đoạn. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Cả cả sĩ trực tiếp cự tuyệt. Sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, nhưng đây là ổ bị tổ lưu cho ta di vật, ta không có khả năng dùng nó đem đổi lấy bất kỳ vật gì. A áo rồ dạ ư một tiếng, cả cạ sĩ trả lời, cũng không có để hắn cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Châm ngâm xuống, a áo rồ dạ nhất thời không nghĩ tới tốt phương pháp cùng lý do. Thở dài, a áo rồ dạ hỏi lần nữa, thật lại không cân nhắc. Cả cạ sĩ kiên định lắc đầu. Xem a áo rồ dạ không hề từ bỏ ý tứ, cả cạ sĩ nghi ngờ nói, a áo rồ dạ, ngươi vì cái gì như thế chấp nhất? Mắt phải của ngươi đã khôi phục à? Nếu là mấy năm trước gã ảo rổ dạ mắt phải mất đi ánh sáng thời điểm, hắn còn có thể hoài nghi ạ ảo rổ dạ là vì chính mình, nhưng hôm nay ạ ảo rổ dạ hai con mắt đều hoàn hảo à? Ạ ảo rổ dạ vẫn không có trả lời cả cạ sĩ vấn đề, mà là ánh mắt thương tiếc nhìn hướng cả cạ sĩ. Đang lúc cả cạ sĩ lơ ngơ thời điểm, ạ ảo rổ dạ mở miệng nói, vốn là không muốn nói cho ngươi biết tàn khốc chân tướng. Cái gì chân tướng? Cả cạ sĩ nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Ạ ảo rổ dạ nói, cựu vĩ loạn chân tướng. Cái gì? Cả cạ sĩ con ngươi hơi co lại, trong lòng dự cảm không hay càng lớn. A áo rồ dạ ngẩng đầu, nhìn về phía hổ cạ mỏm núi đá phương hướng, trong đôi mắt xuất hiện hồi ức. Mặc dù tộc trưởng đã đảm nhiệm hổ cạ, các thôn dân đã đối lúc trước cựu vĩ loạn thoải mái, tin tưởng lý giải chúng ta ủ trì hạ, nhưng chúng ta cũng không có từ bỏ điều tra cựu vĩ loạn chân tướng. Liên tại đoạn thời gian trước, chúng ta đã điều tra rõ tất cả chân tướng, đồng thời chém giết cựu vĩ loạn thủ phạm. Cả cạ sĩ sắc mặt lúc sáng lúc tối, hắn hỏi, vậy tại sao bất công tại nhiều người? Đem ra công khai. A áo rồ dạ lắc đầu, sau đó thở dài nói, một nguyên nhân là liên quan đến càng quan trọng hơn bí mật, một nguyên nhân khác là cựu vĩ loạn chính là ủ trí hạ tộc nhân đưa tới, mà còn cái này ủ trí hạ ngươi còn nhận biết, đồng thời còn hết sức quen thuộc. Cả cạ sĩ không hề ngốc, nói đến đây, trong lòng hắn đã có suy đoán. Nhưng, hắn làm sao có thể tin tưởng? Là ai? Ta. Có thể cùng các ngươi ủ trí hạ không có gặp gỡ quá nhiều. Nghe lấy cả cạ sĩ không lưu loát lời nói, A áo rồ dạ biết hắn đã đoán được chân tướng. Hắn lần thứ hai lạnh như băng nói ra, cái kia ủ trí hạ mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung nhan, nhưng hắn chỉ lộ ra một cái xạ dìn gẳng. Dừng lại, a áo rồ dạ có ý riêng nói bổ sung, là mắt phải. T. Trong khoảnh khắc, cả cạ sĩ quanh thân run lên một hồi, sau đó sắc mặt hắn dữ tợn. Làm sao có thể? Làm sao có thể là hắn? Ngươi vì cái gì muốn đem cựu vĩ loạn tội danh gắn ở một người chết trên thân? Tất cả mọi người không trách các ngươi ủ trí hạ. Hắn như vậy yêu quý cổ nô hạ, hắn làm sao biết làm ra loại sự tình này? Hắn chỉ là một cái trung nhẫn, hắn làm sao có thể chế tạo ra cựu vĩ loạn? Nếu như là hắn, hắn vì cái gì không có về Cổ Nộ Hạ? Cả cả xì lộ ra non nửa khuôn mặt bên trên lần thứ nhất xuất hiện thất kinh, hắn không ngừng mà đối với ạ áo rổ dạ ăn nói linh tinh, mà ạ áo rổ dạ thì là an tĩnh nghe lấy hắn chất vấn. Làm cả cả xì hỏi đến mệt mỏi, ngữ khí hơi yếu thời điểm, ạ áo rổ dạ nói, ngươi hẳn phải biết mắt trái của ngươi không phải phổ thông xạ dìn gẳng A. Cả cả xì nghe vậy giữ tợn sắc mặt trì trệ, lộ ra mắt phải trợ to, gắt gao nhìn xem ạ áo rổ dạ. Những năm gần đây theo thực lực tăng trưởng, hắn dần dần có khả năng sử dụng càng nhiều xạ dìn gẳng năng lực, cũng dần dần phát hiện mắt phải dị thường, nhưng hắn chưa hề biểu lộ ra. A áo rổ dạ tiếp tục nói, liền tính đủ chỉ hạ thiên tài muốn thức tỉnh mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng cũng là muôn vàn khó khăn, huống chi là chỉ có được một cái xạ dìn gẳng tạm không phải là ủ chỉ hạ huyết mạch ngươi. Cả cả xì im lặng, mặc dù hắn xác thực không phụ danh thiên tài, nhưng hắn không đến mức tự đại đến chính mình thiên phú so ủ chỉ hạ thiên tài còn cao rất nhiều. Dừng lại, A áo rổ dạ chậm rãi nói, cùng thuộc một người xạ dìn gẳng ở giữa có cộng minh, cho nên rất có thể là tại một cái nháy mắt, hai cái xạ dìn gẳng tại cùng một chỗ, đồng thời tiến hóa mạn dễ kỳ. Cả cả xì trong đầu bỗng nhiên hiện lên hắn không muốn nhớ lại một đoạn ký ức. Một khắc này, hắn tự tay giết Jin, sau đó mắt trái chuyển đến đau đớn kịch liệt, hắn nguyên lai tưởng rằng đó là ổ bị tổ con mắt không nguyện ý thấy cảnh này. Nhưng mà, bây giờ xem ra khi đó ánh mắt của hắn không chỉ tiến hóa thành cấp 3. Mặc dù còn có thật nhiều nghi vấn, nhưng hắn trong lòng đã biết có lẽ người kia thật là. Bỗng nhiên, cả cả xì đẩy lên che lại mắt trái băng đô bảo vệ, lộ ra xuống huyết đồng. Sau đó hắn tay trái có móng hình, liền muốn hướng hốc mắt của mình bắt đi. Bành. A áo rồ ra đưa ra thiết chảo đồng dạng tay phải, nắm thật chặt cả cả xì tay trái. Cả cả xì giãy giụa vô dụng, vô lực nói, ngươi không phải liền là muốn xạ dìn gẳng sao? Ta cho ngươi còn không được sao? A áo rồ ra sắc mặt bình tĩnh nói, ta là muốn ngươi xạ dìn gẳng, bất quá không hề sốt ruột. Ta có thể cho ngươi thời gian tìm kỹ muốn cấy ghép con mắt, đổi xong con mắt lại đem cái này xạ dìn gẳng giao cho ta liền được. Hắn chỉ là trời mắt và hữu, cũng không vội vã. Nói xong, A áo rồ ra quay người hướng tộc địa đi đến. Đem ta mới vừa nói đều quên đi. Obito là cô nổ hạ anh hùng, đến mức cựu vĩ loạn, đó là năm đó đi theo Uchiha Mã Đạ Dạ phản thôn Uchiha hậu nhân đưa tới. Bước chân đập nhẹ, chỉ chốc lát A áo rồ ra liền tại cả cạ sĩ trong tầm mắt biến mất. Cả cạ sĩ còn ngu ngơ đứng tại chỗ. Hắn có chút hối hận. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, như vậy tại A áo rồ ra hướng hắn yêu cầu mắt trái thời điểm, hắn tuyệt sẽ không có một chút do dự. Chán nản về tới đài tưởng niệm nghĩa địa trong nhóm, bỗng nhiên cả cạ sĩ phảng phất bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Hắn nhớ tới A áo rổ dạ khuyên bảo hắn lời nói, có lẽ chính là chính mình tiết lộ sư mẫu sinh con trọng yếu tình báo. Trong khoảnh khắc, rất nhiều hối hận chất đầy cả cạ sĩ buồng tim. Có khi biết chân tướng, chưa hẳn đáng mừng. Chương 429, quý tộc cùng nhà giàu mới nổi. Làm A áo rổ dạ cùng cả cạ sĩ ngôn ngữ giao phong thời điểm, xa tại Hỏa Quốc bờ Đông Kỵ Sảm đã cùng nghệ thuật tổ hai người triển khai chiến đấu kịch liệt. Song phương mặc dù ngoài miệng đều hạ thấp đối phương, nhưng chiến đấu vừa mới bắt đầu, mỗi người đều toàn lực ứng phó. Kỳ Sảm trực tiếp triển lộ hắn có thể so với vi thú trả cờ dạ lượng cùng nhận giới đứng đầu thủy đột, vô tận hơi nước tập hợp, thao thiên cự lãng kéo dài không dứt, trong khoảnh khắc liền đem tiền thưởng chỗ vị trí rừng rậm biến thành trạch quốc. Chỉ có thỉnh thoảng lộ ra mặt nước mấy gốc cây đỉnh, cùng với rất nhiều trôi nổi cỏ dại cùng gỗ nổi còn có thể chứng minh phía trước hình dạng mặt đất. Xa số gì cũng tại hỉ dù cô bị phá phía sau trực tiếp sử dụng chính mình đắc ý nhất khôi lỗi một trong, cả dẹt đệ tam. Từ độn vết máu đối với không thế nào sử dụng đồ sắt Kỳ Sảm đến nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng che khuất bầu trời xa thiết công kích cũng để cho hắn có chút phiền não. Huống chi, đứng tại phi điểu bên trên ấy đạ giả cũng không phải loại lương thiện, đất sét trên tay hắn biến ảo các loại hình thái, từ trên trời bay tới, theo dưới nước đánh tới, quả thực lợi dụng mọi lúc. Mà lại đất sét lại lực phá hoại cực lớn, để hắn không thể không nhắc lên 12 phần tinh thần. Thủy độn đại bạc Fnozuts, đại buộc bố chi thuật. Kỳ Sạm giấu tay mới vừa kết xong, trước người hắn mặt nước đột ngột xuất hiện một cái vũ trụ ma kỳ, sau đó rất nhiều dòng nước bắt đầu bay vòng vòng. Tạo thành một cỗ phô thiên cái địa sóng nước càn quét hướng phía trước hắn. Đáng ghét, đây là cái quỷ gì trả cờ dạ kéo lượng. Ấy đã dạ chửi nhỏ một tiếng, khống chế đất sét phi điệu lần thứ hai kéo lên. Xạ số gì lại không thể tránh né. Mặc dù cả dẹt đệ tam cũng có thể lên không, nhưng lúc này đã không kịp mang theo xạ số gì bản thể tránh thoát cái này hủy thiên diệt địa thủy độn công kích. Thấy thế, xạ số gì khống chế cả dẹt đệ tam người khôi lỗi điều khiển lên xa thiết. Từ độn xạ tệ no cả bệ, xa thiết bích. Nháy mắt. Rất nhiều xa thiết tại từ độn không chế xuống tại trước người hắn ngưng tụ ra vừa đến thật dày tường sắt. Cái này chắn sắt cường năng ngăn trở tất cả lưỡi dao công kích, nhưng mà đối mặt lợi dụng mọi lúc tạm thao thao bất tuyệt dòng nước lại mất đi nó mạnh mẽ phòng ngự. Veng, veng, veng. Từng đợt tiếp theo từng đợt đánh ra đem ngưng tụ xa thiết tạo ra khe hẹp, sau đó dòng nước tiến vào trong đó, rất nhanh xa thiết ngưng tụ dày tường bị phá, liên miên dòng nước giống như hồng thủy đồng dạng xung kích, che mất cả dẹt đệ tam cùng xạ số gì. Tại vô cùng hỗn loạn dòng nước bên trong, xạ số gì sợi trả cờ dạ đứt gãy, thân thể không bị khống chế, cả dẹt đệ tam cố này khôi lôi tức thì bị trong nước ám lưu đánh tan thành rất nhiều mảnh vỡ cùng tàn chi. Hô hô, kỳ sản có chút gấp rút hô hấp mấy lần, sau đó rất nhanh ngực liền nhẹ nhàng mấy lần. Phảng phất liên tiếp thi triển nhiều như vậy hủy thiên diệt địa thủy độn, với hắn mà nói cũng chỉ bất quá là vận động nóng người mà thôi. Rồi từ không trung rội đến bàng bạc mưa to, kỳ sản bỏ đi trên thân bị ướt nhẹp màu đen áo choàng, lộ ra hắn khôi ngô tráng kiện trên thân. Giải quyết sao? Kỳ sản khoe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, thật sự là không trải qua đánh a. Ấy đã dạ nhìn về phía nơi xa xạ sổ gì rơi vào trong nước địa phương, thì thầm nói, xạ sổ gì lao ra, không có sao chứ. Mặc dù bây giờ xạ sổ gì đã biến thành mỹ thiếu niên, nhưng ấy đã dạ vẫn là bảo trì phía trước đối xạ sổ gì xưng hô. Đang muốn suy nghĩ như thế nào giải quyết bầu trời ấy đã dạ, kỳ sản đông nhiên lòng có cảm giác, túi đầu hướng dưới nước nhìn lại. Chỉ thấy từng đạo đỏ thâm bóng dáng như là cá bơi đồng dạng phi tốc nhích lại gần mình. Có ý tứ, không hổ là xạ sổ gì cắt đỏ. Tán thưởng câu. Kỳ sản trực tiếp bạo phát dưới chân trả cờ dạ, phi tốc hướng về sau lao đi. Phúc, phúc, phúc. Hắn vừa rời đi tại chỗ, từng đạo mặc áo bào đỏ bóng dáng liền cầm lấy các loại lưỡi dao theo dưới nước nhảy lên, đâm về phía kỳ sản. Keng, keng, keng. Đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới công kích, kỳ sản vung về xà mẹ hạ đạ trái chống phải ngăn, xen lẫn thành một đạo tinh mịn mạng lưỡi phòng ngự. Nhưng mà lưỡi trung quy là có lỗ thủng, tại khôi lỗi liên tiếp không ngừng trong vây công, kỳ sản trên thân cuối cùng xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ. Cảm giác được huyết dịch không ngừng sói mòn, thương thế không ngừng tăng thêm, kỳ sạm biết tiếp tục như vậy không được, nháy mắt cầm thật chặt xạ mẹ hạ đạ. Xạ mẹ hạ đạ, chạm cho ta. Đang lúc nói chuyện, hắn vận dụng cự lực, vung chém mà ra. Cùng lúc đó, xạ mẹ hạ đạ cũng no bạo quấn quanh băng vải, biến thành to lớn màu lam quái ngư hình tượng. Bành, bành, bành. Kỳ sạm bốn phía khôi lỗi đều xạ mẹ hạ đạ trẻ thành đầy trời mảnh vỡ. Sau đó, kỳ sạm thừa cơ lặn xuống nước. Nắm lấy xạ mẹ hạ đạ phi tốc né tránh bốn phương tám hướng khôi lỗi vây công. Thấy thế, xạ số gì không thể không điều khiển khôi lỗi của mình về tới trước người. Lơ lửng ở trong nước, kỳ sám nhìn xem dưới nước cùng bầu trời rậm rạp chẳng trị thân khôi lỗi cả, trên mặt lộ ra ngưng trọng cùng thần sắc hưng phấn. Ấy đã dạ tới gần xạ số gì, trên mặt lộ ra nụ cười. Xạ số gì lao ra, ngươi không có việc gì a, quá tốt rồi. Xạ số gì nghe vậy, chỉ là lạnh lùng ngừ một tiếng. Tâm tình của hắn thật không tốt. Kỳ sám thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hủy hoại nhiều như vậy khôi lỗi. Bây giờ hắn đã vén lên chính mình mấy cái con bài chưa lật, vậy mà còn không có đem kỳ sạm chế phục. May mà, hắn công kích cũng không phải không có hiệu quả. Hẳn là phát tắc ca. Xạ số gì yên lặng tính toán thời gian. Xem như thiên tài khôi lỗi sư, hắn ngoại trừ am hiểu chế tạo các loại cường đại khôi lỗi, đồng dạng am hiểu tăng cường khôi lỗi uy lực độc tố. Hắn mỗi một cái khôi lỗi binh khí bên trên đều bôi lên kịch độc, bình thường nhị dạ bị tổn thương đến liền sẽ rất nhanh bỏ mình. Lấy kỳ sạm cường đại thể phách, không đến mức chớp mắt chí mạng. Nhưng cũng có thể xuất hiện triệu chứng. Nghĩ đến cái này, hắn run rẩy trước ngực mấy cây sợi trả cơ dạ. Nháy mắt, mấy cái áo bào đỏ khôi lỗi xuống nước tuần tra. Ấy đã dạ thấy thế, cũng làm ra mấy cái đất sét cá bơi tiến đến điều tra. Bất quá, hai người còn chưa dò xét đến kỳ sản động tĩnh, liền cảm giác mặt nước lần thứ hai chấn động lên. Lại là cỡ lớn thủy đột. Quái vật này, trả cơ dạ không cần tiền sao? Ấy đã dạ trong mắt tràn đầy tức giận chi sắc, bất đắc dĩ lần thứ hai điều động đất sét phi điều đang không. Hắn giờ phút này muốn chửi mẹ. Mặc dù hắn trả cờ dạ lượng cũng không tính ít, nhưng hắn càng thích tinh xảo khống chế trả cờ dạ. Bởi vì cái này tương đối nghệ thuật, đây cũng là hắn cùng xạ sổ gì hiếm thấy lý niệm nhất trí địa phương. Nhưng mà kỳ sám lại không giống, đối phương vận dụng trả cờ dạ thủ đoạn có thể nói thô bạo, mỗi lần đều không cần tiền giống như thi triển cơ lớn nhân thuật. Hắn thấy, chính mình cùng xạ sổ gì chính là quý tộc, mà kỳ sám cái này ra hỏa chính là nhà giàu mới nổi. Làm hắn im lặng là... Hắn cùng xạ sổ gì hai cái này quý tộc vậy mà cầm kỳ sạm cái này nhà giàu mới nổi không có gì biện pháp. Xạ sổ gì trong lòng cũng rất đường đi, không nói gì nói, trách không được được xưng là không có đôi vĩ thú. Đang lúc nói chuyện, hắn trực tiếp dùng sợi trả cờ dạ dẫn dắt bản thể đằng không, sau đó điên cuồng khống chế ngực diễn sinh ra vô số sợi trả cờ dạ. Xích bí kỹ hì ạ kỳ no sẻn, bách cơ thao diễn. Nháy mắt, trên không cùng dưới nước mấy trăm cố áo bào đỏ khôi lội trực tiếp bay cao tại trên không, mà xếp sau liệt ngay ngắn trận hình. Đều đâu vào đấy lao xuống hướng về phía dưới nước. Cùng lúc đó, kỳ sạm hấp thu xạ mẹ hạ đã chuyển vào trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực, khôi phục một ít. Đè nén kịch độc trong cơ thể, kỳ sạm nhanh chóng kết ấn. Thủy độn xẻn số cúc, thiên thực giao. Bàng bạc thủy thuộc tính trả cờ dạ theo trong cơ thể hắn chảy ra, dung nhập bốn phía dòng nước, sau đó từng đầu to lớn cá mập ngưng tụ thành hình, bãi động cái đuôi bay thẳng về phía chân trời. Trong khoảnh khắc, trăm tên áo bào đỏ khôi lỗi cùng ngàn đầu thương lam cá mập tại mặt nước va chạm đến cùng một chỗ. Tựa như nhắc lên một trận cá ngừ đại chiến. Bành, bành, bành. Liên tiếp không ngừng va chạm, sinh ra như sấm sét nổ vang, từng cái áo bào đỏ khôi lỗi tại vô số cá mập rào sát xuống nhanh chóng biến thành vỡ vụn mảnh gỗ vụn, mà Thương Lam cá mập cũng tại áo bào đỏ khôi lỗi lơi dao xuống thoái hóa thành dòng nước. Qua rất lâu, trên mặt nước chiến đấu cuối cùng kết thúc, cá mập đều đã biến mất, chỉ còn lại có mấy chục cái tàn tạ khôi lỗi. Lấy được thắng lợi xả sổ gì không hề vui vẻ. Lúc này, mặt nước nhanh chóng giảm xuống, chảy vào chỗ thấp, thấm vào mặt đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng với lớn khôi lỗi tàn chi, xả sổ gì âm thanh lạnh lùng nói, đáng ghét, để hắn chạy. Là thổ độn. Ấy đã giả ngay lập tức đã đoán được kỳ sảm chạy trốn phương thức, sau đó một tay đập vào trên mặt đất, nhắm mắt cảm giác. Chỉ chốc lát, hắn mở mắt ra cả gẹ mì, lắc đầu nói, không hổ là tổ chức tiền bối, kinh nghiệm chính là phong phú. Kỳ sản quấy nhiễu phụ cận mặt đất trạ cờ dạ, để ấy đa dạ truy tung không đến. Xa xô gì hừ một tiếng, nói, tính toán, không cần tìm, chúng ta độc hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn không chế còn lại khôi lỗi thu tập trên đất khôi lỗi tàn chi. Ngày trước hắn là sẽ không quét dọn chiến trường. Nhưng cùng kỳ sản một trận chiến này, cơ bản đánh xong hắn hơn phân nửa vốn liếng. Lúc này, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Ấy đa dạ nhìn xem chỉ huy cái này khôi lỗi thu thập rác rưởi xả sổ gì lao ra, nháy mắt cảm thấy xả sổ gì không phải quý tộc. Xả sổ gì nhìn thấy Ấy đa dạ trong mắt khinh miệt, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, cho ta tìm một cái đệ tam thân thể. Ấy đa dạ giơ chân nói, không, cái này không nghệ thuật. Xả sổ gì uy hiếp nói, nghệ thuật, coi chừng ta đem ngươi chế tạo thành nghệ thuật. Ấy đa dạ phản đối nói, nghệ thuật không phải khôi lỗi, nghệ thuật là bạo tạc. Xả sổ gì không nói gì thêm, hai bàn tay mở ra, ngoại trừ hai cái miệng nòng nhắm ngay Ấy đa dạ. Ấy đa dạ hừ vài tiếng, cuối cùng vẫn là nặn mấy cái đất sét đi giúp xạ sổ gì. Hắn cũng không phải sợ xạ sổ gì, chỉ là tại nhận giới muốn tìm tới một cái cùng chính mình thảo luận nghệ thuật nhị dạ rất khó khăn. Cho nên, liền tính cùng chính mình nghệ thuật xem không giống, hắn cũng có thể tha thứ một cái đối phương. Một bên nhặt khôi lỗi tàn chi, Ấy đa dạ một bên nói thầm. Hiện tại, đều không phải quý tộc. Chương 430, cứu chữa kỳ sàm. Làng lá, A Áo Rồ ra ngay tại trên đường về nhà, đồng nhiên cảm thấy một đạo thông linh thú tin tức. Ai tìm ta a? Nói thầm câu, A Áo Rồ Dạ đem nhẫn quả thông linh đi ra. Bành! Theo một tiếng cho nổ âm thanh, một đạo khói trắng tại A Áo Rồ Dạ trước mắt dâng lên. Kỳ sạm đại nhân chúng kịch độc. Hắn mới vừa ta cùng ngài nói, nếu như hắn. Khói trắng còn chưa tan hết, nhẫn quả âm thanh liền theo bên trong truyền ra. A Áo Rồ Dạ nghe vậy, vội vàng đánh gãy kỳ sạm lập cờ, trực tiếp xua tay nói, ta đã biết, không cần nói nhiều. Nói xong, hắn theo trong tay áo lấy ra một cái quần trục, từ đó lấy ra một chi bổ sung hảo dược liều ống kim. Đưa cho theo khói trắng bên trong chui ra nhẫn quả. Để kỳ sảm trực tiếp tiêm cái này dược tề, sau đó triệu hoàn thái nhất. Nhẫn quả nghe vậy trực tiếp bắt lấy dược tề, lần thứ hai hóa thành khói trắng biến mất. A Áo Rồ Dạ thì là một bên cùng thông linh giới thái nhất câu thông, một bên thi triển Hy Diệt Xín No Rút, phi lôi thần chi thuật, đi tới đội dọn căn cứ bên trong. Nhìn thấy A Áo Rồ Dạ hiện thân, Cạ Bụ Tổ cười nói, lão sư, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu bí thuật sao? A Áo Rồ Dạ lắc đầu, sau đó đưa tay làm ra yên tĩnh động tác tay. Tình huống khẩn cấp, ta liền không nói nhiều lời. Nhanh thu thập xong giải độc thứ cần thiết, sau đó thái nhất sẽ đối ngươi sử dụng dạ cụ chìa rổ sờ no rút, nghịch thông linh chi thuật, không nên phản kháng. Đến bên kia có cái cá mập mặt nỉ dạ, cho hắn giải độc. Không được, trước ngăn chặn độc tính của nó, bảo vệ hắn tính mệnh. Ít chia lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào phòng làm việc của mình làm lên chuẩn bị. Hỏa quốc bờ đông một chỗ trong sân động. Từng trận tê liệt đánh tới, kỳ sản quan trọng hơn hàm răng, lần thứ hai vung vậy xả mẹ hạ đã gọt đi trên đùi một miếng thịt. Dựa vào đau đớn kịch liệt kích thích, kỳ sản tạm thời thoát khỏi kịch độc mang tới tê liệt cùng choáng váng, nhưng hắn cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút, phảng phất huyết dịch ngay tại nhanh chóng đông kết. Hắn không nghĩ tới xạ sổ gì độc tố lợi hại như thế. Đang thoát đi chiến trường về sau, hắn đã ngay lập tức gọt đi thụ thương bộ phận huyết nục, thế nhưng độc tố trong khoảng thời gian này đã tiến vào tim phổi, làm sao cũng trừ bỏ không hết. Mà chờ hắn hấp thụ xạ mẹ hạ đã trả cờ dạ khôi phục thân thể lúc, núp ở trong cơ thể độc tố vậy mà đồng thời hấp thụ trả cờ dạ khuyết tán. Lấy thân thể của hắn làm giường, lấy hắn trả cờ dạ chiến thắng nuôi, xạ sổ gì hạ độc không ngừng mà ăn mòn hắn. Nếu không phải là hắn thể phách khác hẳn với người bình thường, còn có xạ mẹ hạ đã bổ sung sinh mệnh lực cùng trả cờ dạ, hắn cũng sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Mặc dù như thế, tiếp tục như vậy đi xuống hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nam tựa vào một khối nham thạch to lớn bên trên, cảm giác tê dại lần thứ hai đánh tới, kỳ sạm ánh mắt cũng lần thứ hai hoảng hốt. Hắn bắt đầu nhớ lại cuộc đời của mình. Sinh ra ở làng sương mù, từ nhỏ bị dạy bảo trở thành một cái ưu tú công cụ giết người. Trở thành nhị giả về sau, hắn nguyên bản đao nhắm ngay chính là địch nhân, sau đó lại bị lãnh đạo yêu cầu nhắm ngay đồng bạn. Lãnh đạo phản thôn, đệ tứ bị khống chế, liên tiếp đả kích để hắn tưởng rằng chính mình là cái giả tạo tồn tại, toàn bộ thế giới dơ bẩn không chịu nổi. Tại tự xưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ tồn tại đầu độc xuống, hắn tiến vào Akatsuki, bắt đầu xem như Uchiha Mạ Đạ Dạ gián điệp, trở thành A Áo Rồ Dạ đồng bạn. Đoạn kia thời gian là hắn vui vẻ nhất thời gian, bởi vì hắn được đến tín nhiệm, khai thác kiến thức. Hắn dần dần nhận rõ chính mình, hắn không phải người nào đó binh khí, hắn là một cái có máu có thịt người, hắn là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Chính hồi ức ở giữa, đột nhiên hắn cảm nhận được thông linh thú tin tức. Còn có để hay không cho ta thật tốt chết rồi. Kỳ sảm nhíu mày, sau đó khống chế xa mẹ hạ đạ lần thứ hai nạo chính mình một cái khắc bắp đùi một cái. T. Hít sâu một luồng lương khí, hắn mượn nhờ đau đớn mang tới thanh minh nhanh chóng kết ấn, triệu hoán ra nhẫn quả. Nhẫn quả vọt thẳng ra khói trắng, sau đó đưa cho kỳ sảm một cây kim ống. Kỳ sảm đại nhân, đây là a áo rồ dạ đại nhân giao cho ngài dự tề, hắn để ngài trực tiếp tiêm, sau đó kêu gọi chúng ta tộc trưởng. Kỳ sảm hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nhận lấy ống kim, đối với cánh tay liền đâm xuống. Theo dược tề truyền vào, hắn cảm giác đầu mình thanh minh rất nhiều, đồng thời trong cơ thể huyết dịch lưu động đến cũng không chậm như vậy. Xem ra không cần chết. Cảm giác hữu hiệu, kỳ sảm lần thứ hai nghe theo a áo rồ dạ chỉ lệnh, thi triển thông linh thuật. Rất nhiều trạ cơ dạ tràn vào phong ấn thuật thức bên trong, làm hắn lần thứ hai cảm thấy choáng váng thời điểm, cuối cùng thi triển xong thành. Nhìn thấy khói trắng bên trong cái kia cùng a áo rồ dạ giống nhau y hệt bóng dáng, kỳ sảm thì thầm nói, a áo rồ dạ tiên sinh. Đang lúc nói chuyện, hắn tin tức càng ngày càng nhỏ, sau đó mỉm cười nhắm hai mắt lại, ngã về phía sau. Thái Nhất bước nhanh về phía trước, đỡ kỳ sảm. Do xét xuống, xác nhận hắn tạm thời sẽ không tử vong, không nói hai lời lấy ra quyển trục thi triển dạ cụ cụ chia rổ sờ no rút, nghịch thông linh chi thuật. Sau một khắc, chờ xuất phát cả bụ tổ theo khói trắng bên trong nhảy lên ra. Nhanh chóng kiểm tra xuống, cả bụ tổ phân ra ảnh phân thân, một mặt áp chế độc tính, một mặt phối trí thuốc giải độc liều. Xa số gì hạ độc cực mạnh, xài cản chút no rút, tế hoạn chiều xuất chi thuật, cũng chỉ có thể làm dịu, nhất định phải chế tạo ra thuốc giải độc liều. Mà còn nên độc cực kỳ phức tạp, vô luận là phân tích vẫn là chế tạo thuốc giải độc liệu đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, đây cũng là xạ sổ dị khẳng định kỳ sảm hẳn phải chết không nghi ngờ sức mạnh. Không nói những cái khác, chế tạo thuốc giải độc liệu dược liệu liền rất thưa thớt, căn bản không phải người bình thường có khả năng thời gian ngắn thu hoạch. May mà, những này đối với cả bụ tổ đến nói đều không phải nan đề. Hắn đối dược tính hiểu rõ cực kỳ thông thấu, còn sớm chuẩn bị tốt phân tích dược tính công nghệ cao dụng cụ, cho nên rất nhanh liền phân tích ra độc tính hình thành. Đến mức các loại dược liệu Konoha bệnh viện đều còn có, lợi dụng thông linh thuật tiến hành vật tư truyền, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Nửa ngày sau, cả bụ tổ cuối cùng chế được giải độc dược tề. Dùng giải độc dược tề về sau, kỳ sản cuối cùng thoát ly nguy hiểm tính mạng. U ám trong sân động, Akatsuki nhân viên từng cái lách mình xuất hiện tại to lớn ảnh hình người 10 ngón tay bên trên. Chúng ta đã tại chiến hậu phế tích bên trong lật mấy lần, vẫn là không có tìm tới kỳ sản thi thể. Ngươi chỗ nào là tìm kỳ sản thi thể? Rõ ràng là thu thập khôi lỗi xác. Ổ ngộ kỳ không có giáo hội ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Nếu là lao đầu tử dạy dỗ ta, ta sẽ còn gia nhập tổ các ngươi dệt. Ngâm miệng. Pèn pèn thanh âm không lớn, nhưng nghệ thuật tổ hai người cũng không khỏi đình chỉ cãi nhau. Cùng thường ngày khác biệt, hôm nay pèn pèn gìn nghệ gẳng tia sáng càng lớn, để người không dám nhìn thẳng. Nhìn chăm chăm nghệ thuật tổ hai người, pèn pèn hỏi, cho nên, các ngươi nhiệm vụ chấp hành tình huống làm sao? Xa số gì trầm ngâm xuống, nói, hắn chúng ta kịch độc, hẳn là chết. Ấy đã ra nói, nếu là hắn còn sống, ta nhất định tự tay giết hắn. Trả lời xong đặt câu hỏi, Ây Đa Dạ quay đầu nhìn một chút bốn phía, trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Lần này hội nghị thiếu mất một người, Orochimaru không phải cùng thủ lĩnh cùng đi săn giết một cái khác phản đồ sao? Kèn nhất thời im lặng, tự khoe là thần hắn vậy mà nhiệm vụ thất bại. Một bên giật nói, đại xà phản bội chạy trốn, đưa đến nhiệm vụ thất bại. Obito đã chết, bèn là hắn cứu vớt mâu thân hy vọng cuối cùng, hắn cũng không muốn bèn hiện tại liền đánh mất uy tín, từ đó chỉ hoãn vi thú thu thập kế hoạch. Mọi người cũng không có nghĩ lại, bắt đầu khiển trách Orochimaru. Sasori nói, liền biết tên kia không đáng tin cậy, luôn là đem chính mình việc tư đặt ở tổ chức trước đó. Nói xong, hắn chủ động xin đi nói, Orochimaru giao cho ta đi, dưới tay hắn có ta gián điệp, hắn chạy không thoát truy tung của ta. Đừng có gấp. Pen lắc đầu, nói, mặc dù ta cũng rất muốn trừng trị Orochimaru cùng Uchiha Aozora, bất quá tổ chức người tay quá ít, mà còn cũng nên bắt đầu đẩy tới tổ chức kế hoạch. Thu thập vĩ thú sao? Ta đã sớm muốn làm như vậy. Ây đã ra mặt lộ hưng phấn, không biết cái nào vi thu phòng ngự đủ mạnh, có khả năng ngăn cản ta trung cực nghệ thuật. Cả cụ rủ nhếch miệng, nói, vi thu có làm được cái gì, lại không thể kiếm tiền. Bất quá gìn cờ gì kỳ thi thể ngược lại là rất có giá trị. Những người khác cũng biểu đạt ủng hộ của mình. Hiển nhiên, xem như cả cấp cao thủ, ngoại trừ cả cụ rủ bên ngoài, những người khác đã có chút chán ghét mỗi ngày chuyển tiền sinh hoạt. Bèn tiếp tục tuyên bố, thu thập vi thu nhiệm vụ tự do lựa chọn, một tổ phụ trách bắt hai cái vi thú, còn lại ta đến phụ trách. Dừng lại, hắn tiếp tục nói, tổ chức người tay vẫn là quá ít, tuyển dụng công tác không thể đình chỉ, các ngươi đều chú ý một chút thế giới ngầm nổi tiếng nhị dạ phản bội. Nói xong, hắn biến mất tại trong sân động, mà nhóm trò chuyện cũng theo đó kết thúc. Chương 431, đi tâm còn có thể sống sao? Ben mở hai mắt ra, về tới vũ quốc một chỗ trong tháp cao mật thất. Hắn lúc này như cũ còn thân ở đặc thù gỗ trong xe, nhưng đem so với phía trước đã có biến hóa cực lớn. Hắn đã không phải là phía trước như vậy gầy trơ cả xương dáng dấp, thân hình mặc dù như cũ gầy gò, nhưng cũng cuối cùng dài điểm thịt. Mà hắn cái kia ủ rũ mạ kỳ nhất tộc mang tính tiêu chí tóc đỏ, giờ phút này không có tiểu tụy bộ dạng, ngược lại tươi đẹp mấy phần. Nhìn xem Ben càng ngày càng khỏe mạnh, cô nạn trên mặt cũng không còn là một bộ vẻ u sầu, so ngày xưa nhiều hơn mấy phần nhan sắc. Cô nạn ấm giọng nói, Nagato, ngươi không cần phải gấp bắt đầu bắt vĩ thú, chờ ngươi thân thể triệt để khôi phục, đến lúc đó sẽ có nắm chắc hơn. Ben lắc đầu, nói, không cần, ta cảm giác trước nay chưa từng có tốt, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, ta liền có thể lần thứ hai đứng lên. Dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn phía ngoài thôn bầu trời, nhìn phía cổ nổ hạ phương hướng. Trong chớp nhoáng này, hắn ánh mắt phảng phất vượt qua thời không, rơi xuống danh xưng nhận giới mạnh nhất làng nỉ dạ cổ nổ hạ bên trên. Cô nạn. Nagato đột nhiên mở miệng, ngươi còn nhớ rõ giấc mộng của chúng ta sao? Cô nạn nghe vậy, nặng nề mà gật đầu. Nàng tự nhiên sẽ không quên, lang thang, đói bụng, rét lạnh. Mặc dù nàng hiện tại đã thật lâu không có cảm nhận được lúc trước thống khổ, nhưng cái kia đã khắc thật sâu vào nàng linh hồn. Nagato chậm chạp mà kiên định kể rõ. Chúng ta muốn đánh vỡ hoan đoan tương báo cửu hận dây xích, theo căn nguyên bên trên ngăn cản chiến tranh, từ đó thực hiện chân chính mà vĩnh cửu hòa bình. Cho nên, chúng ta nhất định phải bảo trì tuyệt đối cường đại, nắm giữ lực lượng vô địch. Nếu không chúng ta không cách nào chấn áp nhận giới, sẽ có liên tiếp không ngừng người tới khiêu chiến quyền uy của chúng ta, đến lúc đó nhận giới hòa bình liền thành chê cười. Vì thế, chúng ta nhất định phải thu thập 9 đại vĩ thú, mà Cổ Nổ Hạ thậm chí toàn bộ nhận giới đều sẽ là địch nhân của chúng ta. Trong đó Cổ Nổ Hạ uy hiếp lớn nhất, Uchiha Ảo Dụ Dạ, Dị Dị Dạ lão sư, Uchiha Phủ Gạ Cụ, Uchiha Shishi. Cổ Nổ Hạ cường giả quá nhiều, bằng vào ta lực lượng không nhất định có thể theo Cổ Nổ Hạ cướp đoạt cửu vĩ, chúng ta nhất định phải dựa vào gệt mặt năng lực. Chỉ cần thu nạp đủ nhiều vĩ thú, hắn sẽ thành nhận giới vũ khí mạnh mẽ nhất. Mặc dù cảm giác chính mình thực lực càng ngày càng tăng, nhưng hắn đối Ảo Dụ Dạ vẫn không có niềm tin tuyệt đối, không có ngày trước một người quét ngang nhận giới tự tin. Cô nạn có chút chần chờ, cau mày nói, có thể là gệt mặt đối ngươi thân thể. Yên tâm đi, cô nạn. Nagato an ủi, ta cảm giác ta hiện tại cùng gệt mặt càng thêm thân cận, tiêu hao không có trước đây lớn. Dừng lại, Nagato kiên định nhìn hướng bầu trời. Không có thực hiện mộng tưởng phía trước, ta là sẽ không ngã xuống. Kỳ sạm vị trí trong sân động. Bành. Theo một tiếng khí bạo âm thanh, Ảo Dụ Dạ vượt qua sơn hà biển cả, đi tới nơi đây. Hô hô. Làm mấy cái hít sâu, Thái Nhất phàn nàn nói, ngươi liền sẽ không chính mình bay tới sao? Triệu hoán xong ngươi, ta chạ cờ dạ gần như tiêu hao hầu như không còn. Thái Nhất đã nắm giữ cả cấp bên trên chạ cờ dạ, nhưng đem Ảo Dụ Dạ theo cổ nổ hàng nghịch thông linh tới, lại kém chút đem trong cơ thể hắn chạ cờ dạ ép khô. Ảo Dụ Dạ cười lạnh, liền truyền tống môn tác dụng cũng không có, vậy ta còn lưu ngươi làm cái gì? Thái Nhất nháy mắt ngạc nhiên, sau đó tức giận trừng Ảo Dụ Dạ. Theo Ảo Dụ Dạ thực lực càng ngày càng cao, càng ngày càng toàn diện, thủ hạ càng ngày càng mạnh, tác dụng của hắn cũng liền càng ngày càng nhỏ. Đương nhiên, hắn biết Ảo Dụ Dạ chỉ là cùng hắn đấu võ mồm. Mặc dù hắn trên chiến đấu có thể giúp đến bận rộn ít, nhưng hắn còn là có thể tại rất nhiều nơi đến giúp Ảo Dụ Dạ. Ví dụ như, nhân quả nhất tộc đã thành đội dọn toàn thể khế ước thông linh thú, mà hắn cũng thành đội dọn trong bóng tối tình báo nhân viên quản lý. Trên thực tế, đại đa số không trọng yếu tình báo đều từ Ảo Dụ Dạ giao cho hắn xử lý. Ngoài ra, Kim Ô bài truyền tống môn cũng rất được Ảo Dụ Dạ ưu ái. Lần này kỳ sảm trúng độc nếu là không có hắn, Ảo Dụ Dạ căn bản là không có cách trực tiếp đem cả bụ tổ nhanh chóng truyền tống đến Hỏa Quốc bờ đông, chỉ có thể ngồi nhìn kỳ sảm bỏ mình. Hyjin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, càng thêm nhanh gọn linh mẫn, nhưng luận dẫn người cự ly xa truyền tống, nhận giới bây giờ còn có hay không so hắn dạ cụ cụ trịa rộ sờ no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật, dễ dàng hơn. Ôn ào thắng Thái Nhất, Ảo Dụ Dạ bước nhanh đi tới cả bụ tổ bên cạnh. Nhìn xem trên mặt đất hô hấp coi như ổn định kỳ sảm, Ảo Dụ Dạ hỏi, thế nào? Cạ Bù Tô đẩy một cái kính mắt, che đậy trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thoát khỏi nguy hiểm, bất quá độc này rất phức tạp. Nó đã dung nhập trái tim của người này, đồng thời sẽ hấp thu trả cờ dạ cùng dinh dưỡng ngọc thêm, chỉ cần có trái tim còn tại nhảy lên, liền sẽ quần quận không tuyệt chế tạo mới độc tố. Ảo Dụ Dạ có chút không nói gì đập xuống Cạ Bù Tô bả vai, nói, nóng lòng không đợi được có thể, cũng đừng làm như cái nhân vật phản diện đồng dạng. T. Bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức để Cạ Bù Tô cắn răng, liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói, biết, biết. Lắc đầu, Ảo Dụ Dạ đem ánh mắt chuyển qua kỵ sạm trên thân. Không biết là thời không khác nhau, vẫn là xạ sổ gì đặc biệt đối cản cụ rồ nhường nguyên nhân, lần này đối phó kỵ sạm độc dược đặc biệt khó dây dưa. May mà, kỵ sạm thể chất khác hẳn với người bình thường, còn có xạ mẹ hạ đạ phụ trợ, nếu không cũng chờ không đến Ảo Dụ Dạ cứu viện. Nhìn sẽ kỵ sạm, Ảo Dụ Dạ nói, trước hết như vậy đi, người không có việc gì liền vấn đề không lớn, để hắn ngủ một hồi. Thái Nhất nghe vậy, trực tiếp tại một đám khói trắng bên trong trở về thông linh giới. Cả bù tổ thì là nhẹ gật đầu, sửa sang lại trong sơn động chữa bệnh khí cụ. Chờ cả bù tổ thu thập xong, Ảo Dụ Dạ móc ra một cái quyển trục, đưa cho hắn. Đây chính là ta muốn tìm ngươi cùng nhau nghiên cứu bí thuật, một cái có thể khởi tử hồi sinh, lấy mạng đổi mạng bí thuật. Nghe vậy, cả bù tổ trong mắt nháy mắt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó không kịp chờ đợi nhận vào tay xem. Khởi tử hồi sinh, đây chính là tất cả chữa bệnh nhân thuật trung cực áo nghĩa. A áo rồ dạ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, lấy ra kỳ sản sẩy, kỳ sinh chuyển sinh, bản sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ thỉnh thoảng cho kỳ sản thay đổi thuốc trừ bỏ độc, hai người cứ như vậy trong sơn động cùng một chỗ xem quyển trục, nghiên cứu thảo luận kỳ sản sẩy, kỳ sinh chuyển sinh, nghi hoặc, đồng thời đưa ra ý nghĩ của mình. Kỳ sản sẩy, kỳ sinh chuyển sinh là cấm thuật, cùng đại đa số cấm thuật đồng dạng tu luyện nó có nguy hiểm chí mạng. Nếu như là đối người chết sử dụng, như vậy thi thuật giả trả cờ dạ sẽ chuyển đổi thành người chết linh hồn, cho đến thi thuật giả tử vong. A áo rồ dạ cùng kỳ sản đối hắn thảo luận chính là ở đây. Vì sao lại đối nhau người sử dụng chỉ là đem sinh mệnh lực chuyển tặng, mà đối người chết sử dụng lại chí mạng? Hai người đều đưa ra ý nghĩ của mình, bất quá câu nệ tại không có thực tiễn, tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Mà bởi vì kỳ sản sẩy, kỳ sinh chuyển sinh, chí mạng tính, hai người đều không có trực tiếp tu luyện. Trên quyển trục nói chỉ là đối người chết sử dụng mới sẽ chí mạng, nhưng quyển trục nói nhất định chính là thật sao? Hai người cũng không dám cược. Tiết mệnh hai người liếc nhau một cái, đồng thời nói, tử tù. Cả bù tổ làm ngại ngùng hình, đỉnh đỉnh kính mắt, xấu hổ cúi đầu. A áo rồ dạ lật liếc mắt nói, diễn kỹ nhăn nhó làm điệu, không biết ai nói ngươi có làm gián điệp thiên phú. Cả bù tổ nói, đặt vốn là mắt mù a. Ách. A áo rồ dạ phát hiện chính mình lại không phản bắt được. Mặc dù đàn dì nắm giữ hơn 10 cái con mắt, nhưng không trở ngại xác thực mù một con mắt. Bị cả bù tổ nghẹn lời, A áo rồ dạ đang chuẩn bị đánh trả, chợt nghe một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy kỳ sạm mở mắt, vội vàng cùng cả bù tổ đi tới. Kỳ sạm nhìn thấy A áo rồ dạ, miễn cưỡng cười nói, A áo rồ dạ tiên sinh, ngươi đến. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, sau đó cho hai người giới thiệu lật. Đây là hảo hữu của ta hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm, chớ nhìn hắn xấu xí, nhưng hắn kỳ thật rất ôn nhu. Cả bù tổ đối với kỳ sạm ôn hòa gật đầu, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Lão sư là coi ta ngốc sao? Sino bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nhìn nét hờ, nhẫn đau thất nhân chúng, cấp S nhị dạ phản bội, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm sẽ rất ôn nhu. Đây là đệ tử của ta dạ cờ sĩ cạ bù tổ, chớ nhìn hắn tướng mạo ôn hòa, nhưng hắn kỳ thật lòng tham đen. Kỳ sảm đậu xanh kích cỡ tương đương ánh mắt bên trong xuất hiện nghi hoặc. Nào có như thế giới thiệu chính mình đệ tử. A áo rồ dạ hiện thân hẳn là không thích nhà mình cái này đệ tử. A áo rồ dạ cũng mặc kệ trong lòng bọn họ suy nghĩ lung tung, trực tiếp đối kỳ sảm nói, cạ bù tổ y thuật rất cao, là hắn giải độc cho ngươi. Kỳ sạm vội vàng hướng cả bù tổ cảm kích nhẹ gật đầu, cả bù tổ thì là lễ phép đáp lễ. A áo rồ dạ tiếp tục nói, bất quá xả sổ gì hạ độc rất lợi hại, đã dung nhập ngươi trái tim, chỉ cần tim đập, liền sẽ không ngừng mà chế tạo độc tố, cho nên. Nhìn chằm chằm kỳ sạm con mắt, A áo rồ dạ hỏi, ngươi bỏ đi trái tim còn có thể sống sao? Chương 432, nạ rủ tổ kỳ sạm lần đầu gặp nhau. Ngươi bỏ đi trái tim còn có thể sống sao? Kỳ sạm nghe xong A áo rồ dạ đặt câu hỏi, đậu xanh lớn ánh mắt bên trong tràn đầy không nói gì. A áo rồ dạ tiên sinh, mặc dù ta hình dáng giống cá mập, nhưng ta cũng vẫn là người A. Huống hồ, cá mập không có trái tim cũng sẽ chết đi. Thể chất của hắn kinh người, đồng thời có thể hấp thu xạ mệ hạ đại truyền tống mà đến trạ cơ dạ, từ đó có hơn người thể lực cùng cường đại sức khôi phục. Nhưng đây cũng là có cực hạn, cơ quan nội tạng bị hao tổn quá nặng căn bản là không có cách khỏi hẳn, huống chi lúc lấy xuống trái tim. Cả bù tổ thì là đẩy một cái kính mắt, cho A áo rồ dạ tiến hành phổ cập khoa học. Muốn duy trì thân thể hoạt tính, cần thông qua trái tim tuần hoàn máu hệ thống đến cung cấp nuôi dưỡng toàn thân năng lượng cùng dưỡng khí. Nếu là không có dưỡng khí, người bình thường mấy phút bên trong tế bào não liền sẽ thiếu oxy tử vong, sau đó mặt khác cơ quan nội tạng cũng sẽ tùy theo nhanh trong thiếu oxy tử vong. Kỳ sản tiên sinh mặc dù được xưng hô là làng xương mù quái nhân, nhưng hắn bản chất vẫn là nhân loại, không có trái tim cũng không kiên trì được bao lâu. Kỳ sản liên tục gật đầu. Ta tự nhiên biết. A áo rồ dạ liếc mắt, nói, thế nhưng chúng ta cũng không thể tùy ý xả sổ dĩ độc tố lấy kỳ sản trái tim là giường ấm, không ngừng mà ăn mòn kỳ sạm a. Nói xong, A áo rồ dạ đối kỳ sạm nói, nếu như không triệt để trừ tận gốc, sau này ngươi nhất định phải tùy thời phân phối đặc biệt thuốc giải độc liều, mà còn ít nhất cách mỗi 2-3 giờ liền phải dùng, nếu không liền sẽ đầu váng mắt hoa, thân thể tê liệt. Dừng lại, A áo rồ dạ tiếp tục nói, mà còn phải cho ngươi mời người phụ tá, để hắn buổi tối cho ngươi tiêm thuốc giải độc liều, nếu không ngươi nhắm mắt lại liền rốt cuộc không có mở mắt cơ hội. Kỳ sạm im lặng, nếu quả thật như A áo rồ dạ nói, vậy mình liền cơ bản phế đi. Nghĩ đến chính mình sắp trở thành ấm sắc thuốc, kỳ sạm đứng dậy cắn răng nói, A áo rồ dạ tiên sinh, cho ta hai cái thuốc giải độc liệu, có cái gì người cần ta đi giải quyết sao? Cả bù tổ tò mò đánh giá kỳ sạm, lúc này hắn mới vững tin kỳ sạm thật sự là A áo rồ dạ bạn tốt. A áo rồ dạ đưa tay đem hắn lần thứ hai áp đến nham thạch bên trên ngồi xuống, sau đó nói, gấp làm gì à? Ta cũng còn không nói cứu chữa phương án của ngươi đây. Cứu chữa phương án? Kỳ sạm nghi hoặc nhìn về phía A áo rồ dạ, nói, không phải đã cứu chữa xong sao? Cả bù tổ cũng đem ánh mắt rời về phía ả ảo rồ dạ, hắn đối với cái này xâm nhập trái tim độc tố cũng không có biện pháp. Trái tim quá mức yếu ớt, rất có thể tại cứu chữa quá trình bên trong liền phá ý xấu bẩn, từ đó làm cho kỳ sạm tử vong. Ả ảo rồ dạ lắc đầu nói, không có triệt để trừ tận gốc, tự nhiên không tính cứu chữa hoàn thành. Tiếp lấy ả ảo rồ dạ thở dài nói, nguyên bản tưởng rằng ngươi trái tim mất đi đều có thể khôi phục, xem ra là xem trọng ngươi, tất nhiên dạng này chỉ có thể áp dụng phiền toái một chút phương pháp. Kỳ sạm không nói gì, nếu là xạ mệ hạ đạ năng lực cường đại như thế, vậy hắn cùng bất tử chi thân cũng không xê xích gì nhiều a. Thoáng cảm khái xuống, a áo rô ra sắc mặt khôi phục trầm tĩnh. Tất nhiên độc tố xâm nhập trái tim, như vậy chúng ta liền cho kỳ sạm trước đổi một cái trái tim. Trước dùng những người khác trái tim duy trì kỳ sạm sinh mệnh, đem trái tim của hắn lấy ra sau khi giải xong đổi lại trở về. Đừng nhìn nhận giới đổi mắt phẫu thuật rất nhiều, nhưng đổi ngũ tạng phẫu thuật thật đúng là không có mấy ví dụ, thậm chí đại đa số người nghe đều không có nghe qua. Kỳ sạm nghi ngờ nói, cái này có thể sao? A áo rồ dạ gật đầu nói, tự nhiên là có thể, chỉ cần phẫu thuật tốc độ rất nhanh, căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ít chia nghe vậy, ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Trong chốc nhoáng này hắn hiểu ra, hắn nghĩ tới đổi gan, thay thận thậm chí cả đổi đầu, dù sao một nháy mắt trong đầu hắn xuất hiện vô số linh cảm. Đón lấy, A áo rồ dạ nói ra nguy hiểm cùng chú ý hạng mục. Trái tim là cơ thể người trọng yếu nhất khí quan, thậm chí là chạ cờ dạ trọng yếu cội nguồn, tấy ghép trái tim tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn bài xích. Cho nên cho kỳ sạm làm phẫu thuật ghép tim, chỉ là vì đem trái tim của hắn lấy ra triệt để trừ tận gốc độc tố. Ngoại trừ bài xích bên ngoài, phổ thông trái tim cũng không có kỳ sạm trái tim cường đại như vậy, đổi trái tim sẽ ảnh hưởng kỳ sạm thực lực. Nói cái này, A áo rồ dạ hỏi cả bụ tô nói, đem trái tim lấy ra về sau, ngươi có nắm chắc triệt để trừ tận gốc độc tố sao? Ít chỉ không có ngay lập tức trả lời chắc chắn, mà là nhắm mắt suy tư. A áo rồ dạ sau khi suy tính, nói bổ sung, có thể phá hư trái tim, chỉ cần lưu lại trái tim đại thể giàn khung. Thông qua chỉ cắt sẽ xấy nozuts, chỉ hoạt tái sinh chi thuật, có lẽ còn là có thể khôi phục. Ít chia nghe vậy, mở mắt ra cả Gemi, tự tin nói, có thể. Hắn phía trước là sợ tổn thương đến kỳ sạm trái tim, bây giờ độ linh hoạt như thế cao, hắn không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Được đến cả bụ tổ khẳng định trả lời chắc chắn, ả áo rô ra túi đầu nhìn hướng kỳ sạm. Kỳ sạm, lần này ngươi phải cùng ta đi cổ nổ hạ một chuyến. Kỳ sạm nhẹ gật đầu, nói, ta rất sớm đã muốn đi ả áo rô ra tiên sinh cố hương. Hắn không muốn gia nhập Cổ Nổ Hạ, nhưng đối với tiến về Cổ Nổ Hạ không hề bài xích, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong. Mấy ngày phía sau, làng lá, quán mì sợi Ichikaz. Nạ dù tổ lo lắng lật lên túi quần của mình, nhưng mà đem túi toàn bộ đều lật ra về sau, vẫn là không có tìm tới tiền tiêu vặt. A, thật kỳ quái a. Ta nhớ rõ ràng mì cổ to mụ mụ cho ta tiền tiêu vặt liền giấu ở bộ y phục này bên trong. Ichikaz đại thúc mặt sắt vô tình nói, xin lỗi, không có tiền lời nói liền không có mẹn. Nạ dù tổ bây giờ sắc mặt hồng nhuận, quần áo sợi tổng hợp thoạt nhìn cũng rất lộng lẫy, cho nên ỷ chỉ căn đại thúc không có chút nào thương hại ý nghĩ. Khoan khoan khoan một cái a, ta nhớ rõ ràng. Đang lúc nói chuyện, hắn thổi xuống áo của mình bắt đầu run lên. Ỷ chỉ căn đại thúc lắc đầu, chuẩn bị quay người trở lại bếp sau đi chuẩn bị nguyên liệu. Hôm nay một cái học đồ xin phép nghỉ, khiến một cái học đồ đi mua thức ăn, hắn đành phải chính mình thân kiêm nhiều chức. Naruto, ở nơi công cộng phải chú ý bộ mặt thành phố a. Hơi thanh âm quen thuộc vang lên, ỷ chỉ căn đại thúc quay đầu nhìn. Chỉ thấy một cái tuấn lãng thanh niên vén lên rèm đi vào trong cửa hàng, phía sau đi theo một cái dài cá mập mặt cao lớn nam nhân. A áo rồ dạ thượng nhẫn, hôm nay lại không muốn chính mình xuống bếp. Y chỉ cắt đại thúc thích cùng khách hàng nói chuyện thiếm, biết A áo rồ dạ chủ nghệ rất không tệ, bình thường đều là không muốn xuống bếp mới ra ngoài ăn cơm. A áo rồ dạ lắc đầu, nói, không phải, chỉ là ta nơi khác bằng hưu đến cổ nổ hạ, muốn mời hắn ăn một cái chúng ta cổ nổ hạ đặc sắc thức ăn ngon. Y chỉ cắt đại thúc nghe vậy, lập tức cười lên ha hả, con mắt híp lại thành một cái khe. Nhà mình mẹn bị ả áo rồ dạ khen là cổ nổ hạ đặc sắc thức ăn ngon, hắn cảm giác được vạn phần vinh hạnh. Nạ dù tôi nhìn thấy ả áo rồ dạ, phảng phất nhìn thấy cứu tinh, bắt lấy ả áo rồ dạ tay áo. Ả áo rồ dạ thúc. Ả áo rồ dạ sờ lên đầu của hắn, cười nói, muốn ăn cái gì, hôm nay ta mời khách. Nạ dù tổ cao hứng nói, cảm ơn ả áo rồ dạ thúc, ả áo rồ dạ thúc tốt nhất. Thời gian không phải giờ cơm, trong cửa hàng tương đối rảnh rỗi, ba người tùy ý tìm cái bỏ trống châu ngồi xuống. Dân nhất thời không có đi lên. A áo rồ dạ cho hai người giới thiệu xuống. Kỳ sạm, đây là ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ, nhỏ quỷ tinh lịch một cái. Nạ dù tổ nghe vậy, tức giận nói, cái gì đó, cá mập mặt lớn thuốc, ngươi đừng tin hắn. Kỳ sạm đột nhiên đem mặt mình gần sát nạ dù tổ, sau đó khỏe miệng lộ ra hắn cá mập hàm răng, đồng thời thả ra một tia sát ý. Tiểu quỷ, không nói lễ phép có thể là sẽ bị ta ăn nha. Nạ dù tổ bị hắn đột nhiên làm thành như vậy giật nảy mình, dựa vào ghế tựa đập xuống đất. Sau đó cảm giác mất mặt nạ dù tổ lập tức xoay người nhảy dựng lên. Cá mập mặt, ngươi vậy mà hù dọa ta mới không sợ ngươi đây. Đang lúc nói chuyện, hắn bày ra cổ nổ hạ thể lưu thuật cơ bản tư thế, ngược lại rất có vài phần khí thế. A áo rồ dạ liếc mắt, nói, các ngươi làm cái gì? Nơi này là tiệm mì sợi, làm hư cái bản hồ lô buồn các ngươi bồi sao? Nạ dù tổ nghe vậy, lẩm bẩm về tới trên vị trí của mình. Liên tính ăn chính mình thích nhất mẹn, nạ dù tổ cũng hung hăng nhìn chằm chằm kỳ sảm, đồng thời âm thầm cùng kỳ sảm so đấu ăn mẹn tốc độ. Nhưng mà hắn thất bại. Kỳ sảm trái tim mới vừa cấy ghép thật không lâu dài, chính cần bổ sung rất nhiều năng lượng, mà còn ỷ chỉ căn mì sợi mỹ vị xác thực bắt làm tù binh kỳ sảm dạ dày. Cho nên làm nạ dù tổ ăn ngũ đại bát về sau, nhìn xem đối diện kỳ sảm xây lên một sấp bát, không thể không tiếp thu chính mình lần thứ nhất khiêu chiến thất bại. Cá mập mặt, nếu không phải ta buổi tối còn muốn giữ lại bụng ăn cơm chiều, ta chắc chắn sẽ không thua ngươi. Lần sau ta nhất định thắng ngươi. Thả xong lời hung ác, nạ dù tổ cùng a áo rồ ra cáo tử. Hắn là dành thời gian chạy ra ăn đồ ăn vặt. Về phần tại sao đem mẹn làm đồ ăn vặt ăn, cái này liền không người biết được. Chương 433, thần nông vết tích. Uống xong nước canh, kỳ sảm đem trống rỗng bát xây đến bên cạnh. Kỳ sảm khen vừa rời đi nạ dù tổ, ngươi cái này hậu bối không sai. Ngốc lớn mật mà thôi. A áo rồ ra thuận miệng trả lời. Nạ dù tổ có rất nhiều ưu điểm, trong đó dũng cảm tuyệt đối là hắn phẩm chất riêng một trong. Mặc dù vốn là thời không hắn mới vừa chấp hành nhiệm vụ liền bị hai cái trung nhận cho dọa đến không thể động đậy, nhưng vậy chỉ có thể nói hắn kém kiến thức, thực lực yếu. Nhát gan cùng dũng cảm thường thường không phải xem lần thứ nhất đối mặt cường địch biểu hiện, mà là xem về sau có thể hay không có dũng khí tiếp tục khiêu chiến. Không hề nghi ngờ, nạ dù tổ chưa hề thiếu qua loại dũng khí này. Không chỉ dũng khí. Kỳ Sam nói, Sạ Mệ Hạ đã rất thích hắn trả cờ dạ. A áo rồ già nghe vậy bừng tỉnh gật đầu, trách không được kỵ sảm đặc biệt hù dọa xuống nạ rủ tổ. Bất quá Xạ Mệ Hạ đã thích nạ rủ tổ trả cờ dạ cũng rất bình thường. Mặc dù tu luyện tập thể dục theo đài là dẫn đường luyện khí phiên bản đơn giản hóa, thế nhưng nạ rủ tổ trả cờ dạ quá nhiều, cái này dẫn đến nạ rủ tổ chẳng những không có bởi vậy giảm xuống thực lực, ngược lại so vốn là thời không nhiều càng nhiều trả cờ dạ, đồng thời hắn thể phách cũng so vốn là thời không cường đại hơn nhiều. Mà còn nạ rủ tổ trả cờ dạ không những nhiều, còn khối lượng cực cao. Dù sao dung hòa ạt hủ dạ cùng cựu vĩ trả cơ dạ. Không có nói chi tiết nạ dù tổ, a áo rồ dạ hỏi kỳ sảm nói, phẫu thuật về sau, cảm giác vẫn khỏe chứ. Kỳ sảm có thể ra căn cứ liền đại biểu cả bụ tổ đã cảm thấy không ngại, bất quá a áo rồ dạ để phòng vạn nhất vẫn là lắm mồm hỏi một câu. Kỳ sảm nói, hoàn toàn không sao, bất quá cảm giác khí lực cũng nhỏ chút, tinh luyện trả cơ dạ cũng chậm chút. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu, nói, trái tim của ngươi có thể là bị cắt đứt thật lớn một khối, nhiều ít vẫn là sẽ có chút ảnh hưởng. Kỳ sảm tỏ ra là đã hiểu, nguyên bản hắn đều kém chút chết rồi, bây giờ chỉ là thực lực hơi giảm bất chút mà thôi, không có cái gì phàn nàn. Cảm giác được bụng truyền đến phồng lên cảm giác, kỳ sảm buông đũa xuống, giải ra quấn quanh xạ mẹ hạ đạ băng vải, để xạ mẹ hạ đạ lẻ lươi thưởng thức mèn. Xem xạ mẹ hạ đạ đem nước canh uống đến một giọt không dư thừa, a áo rồ dạ nói, lão bản, lại đến 5 bát xương lợn sữa mèn. Kỳ sảm hưởng thụ lấy hiếm thấy an toàn, thích ý nằm dựa vào ghế. Thật sự là hài lòng sinh hoạt ta. Kỳ sảm giấu chân trải rộng hơn phân nửa nhận giới, kiến thức của hắn tuyệt đối không thấp. Nhưng cổ nổ hạ an lành như cũ để hắn rung động cùng vui vẻ. So với trong huyết vụ, bây giờ cổ nổ hạ thật xưng được là thiên đường của nhân gian. Chờ xa mẹ hạ đã cũng thưởng thức mỹ vị về sau, a áo rồ dạ vây chào ỷ chỉ cắt đại thuốc trước đến lấy tiền. Đếm ra một sấp tiền, a áo rồ dạ nhổ nước bọt nói, các ngươi khẩu vị thật là tốt, nếu là mỗi ngày mời khách, vẫn không thể ăn chết ta. Kỳ Sam cười xuống, không nói gì. Đi tại cổ nổ hạ đón, Kỳ Sam nói, ạ cắt sủ kỳ phái tới truy sát ta chính là xạ sổ gì cùng một cái tóc vàng tiểu tử. A áo rồ dạ nói, ta biết, tóc vàng tiểu tử là ấy đã dạ, ổ ngộ kỳ đồ đệ, am hiểu chế tạo bạo phá đất sét, từng tại làng đá bạo phá bộ đội dạo qua. Đều quên ngươi có cổ nổ hạ mạng lưới tình báo. Kỳ Sam lắc đầu, sau đó nói, vậy bọn hắn hai người tình báo ta cũng không muốn nói nhiều, ta nói một chút ta điều tra thần nông kết quả đi. Dừng lại, Kỳ Sam nhờ vào đó sửa sang lại ký ức. Xác thực có thần nông người này. Theo ta điều tra hắn là cái khắp nơi du lịch phổ thông y sư, bất quá hắn tại chợ đen mua không ít máy móc, cái kia cùng y thuật một chút quan hệ cũng không có. Hắn giao hàng điểm đồng dạng đều tại Hỏa Quốc bờ biển phía đông. Gần nhất hắn lại theo chợ đen đặt hàng rất nhiều máy móc thiết bị, liền tại cuối tuần giao hàng, địa điểm giao hàng tại Yokohama bờ biển phụ cận. Kỳ Sảm không có chính mình hệ thống tình báo, nhưng hắn cũng có phương pháp của mình, thông qua đen ăn đen theo chợ đen thu được mình muốn tình báo. Làm rất tốt. A áo rồ dạ không tiếc tán thưởng, xem ra ngươi phải mau chóng chuẩn bị danh hiệu của mình. Ha ha, Kỳ Sảm nghe vậy ý chỉ cả, ta đã sớm nghĩ kỹ, liền thủy thần đi. Hắn làm cẩn thận suy tính. Nếu là trước đây, hắn sẽ lựa chọn hải thần hoặc sa thần, bởi vì hai cái này danh hiệu càng thêm uy mãnh bá khí. Khách quan mà nói, thủy thần lộ ra bình thường tạm nhu hòa. Bất quá, hắn nghĩ tới tổ chức thần minh là vì thay trời hành đạo, che chở chúng sinh, hiển nhiên thủy thần thích hợp hơn một chút. A áo rồ ra nói, tất nhiên xác định mục tiêu, vậy chúng ta liền chuẩn bị hành động a, không có căn cứ lời nói tổ chức liền cái mở hội địa phương đều không có. Kỳ Sam nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó hắn hỏi A Áo Rồ Dạ nói, tổ chức thành viên khác đâu? Chờ một chút, thấy A Áo Rồ Dạ không có mở miệng, Kỳ Sam nói, đừng chờ căn cứ đều làm tốt, Thiên Đình liền hai chúng ta thành viên a. Ta có thể là hỏi thăm rõ ràng, không nhận thôn cái kia có thể bay làm được cứ điểm cũng không nhỏ. A Áo Rồ Dạ gật đầu, Thiên Đình chiêu mộ nhân viên sự tình xác thực phải nắm chặt. Bất quá, bây giờ nhận giới cao thủ hoặc là tại ngũ đại làng Ní Dạ, hoặc là bị A Cả Sủ Kỳ chiêu mộ, muốn tìm tới nhân tuyển thích hợp thật đúng là không dễ dàng. Nếu không, nảy ra cổ nổ hạ góc tường. Thật không trách A Áo Rồ Dạ sinh ra ý niệm như vậy. Do hỏi bây giờ nhận giới, ngoại trừ A Cả Sủ Kỳ bên ngoài, nơi nào cả cấp cường giả nhiều? Đương nhiên là cổ nổ hạ. Mà còn, so sánh A Cả Sủ Kỳ cả cấp cường giả, cổ nổ hạ cả cấp cường giả chí ít có hai cái ưu điểm. Một, cổ nổ hạ cả cấp cường giả giá trị quan coi như không tệ, lại càng dễ tiếp thu thay trời hành đạo, che chở chúng sinh lý niệm. Cùng A Cả Sủ Kỳ loại kia lấy lực phục người chiêu mộ phương thức khác biệt, Thiên Đình nhận người vẫn là xem chủ quan nguyện vọng. Thứ hai, cổ nổ hạ cả cấp cường giả phần lớn cùng A Áo Rồ Dạ quan hệ không tệ, lại càng dễ lắc lư đi vào. Giống như Sisi, ít chia cùng cả bù tổ, A Áo Rồ Dạ đoán chừng chính mình ngoắc ngoắc tay bọn họ ba liền chạy tới. Đương nhiên, dạng này làm có chút không đạo đức, A Áo Rồ Dạ phải hảo hảo suy tính một chút. Chuyện này ta sẽ chú ý, hiện tại trọng yếu nhất hay là tìm được không nhận thôn chỗ ẩn thân, xây dựng tổ chức căn cứ. Kỳ Sam nhẹ gật đầu, nói, ta khôi phục không sai biệt lắm, cái này liền trước xuất phát tiến đến điều tra, không nhận thôn tất nhiên nhiều lần lựa chọn tại Đông Hải bờ biển nhận hàng, chắc hẳn bọn họ địa điểm ẩn nút cũng tại phụ cận. Ngươi có thể nếm thử xuống, bất quá không cần ôm hy vọng quá lớn. A Áo Rồ Dạ nói, ta hoài nghi trụ sở của bọn hắn rất có thể là biết di động, đợi đến giao dịch thời điểm mới lái qua tới. Kỳ Sạm vốn là muốn đưa ra ý kiến phản đối, nhưng nghĩ tới không nhận thôn cứ điểm tất nhiên bay được, như vậy có thể đi xa cũng không phải không có khả năng, thế là ngậm miệng lại. Thần nông thực lực không kém, mà còn bên cạnh hắn rất có thể có số lớn không nhận dư nghiệt, hành động lần này không hề nhẹ nhõm, qua mấy ngày ta liền tiến đến cùng ngươi hiệp. Đúng rồi, ngươi lần này đi Hỏa Quốc bờ đông, nhớ che giấu thân phận, đừng bị Ạ Cát Sủ Kỳ bắt đến. Kỳ Sạm vô tình nhẹ gật đầu. Ngoại trừ Ạ Cát Sủ Kỳ bên trong vẹn bên ngoài, hắn không hề cảm thấy chính mình yếu tại thành viên khác. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, nói, ăn một thua thiệt còn chưa đủ sao? Kỳ Sạm nghe vậy, lập tức nghiêm túc. A Áo Rồ Dạ cái này mới gật đầu, sau đó nói, lần sau gặp phải cường địch có thể triệu hoán thái nhất, ta đồng dạng sẽ rất nhanh đuổi tới chiến trường. Biết. Kỳ Sạm đáp ứng xong, liền dưới chân trả cờ dạ bộc phát, hai ba lần nhảy đến trên mái hiên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. A Áo Rồ Dạ thu hồi ánh mắt, chậm rãi hướng hổ cạ lâu tiến đến. Trên đường, hắn cân nhắc làm sao cùng phủ gạ cụ nói chính mình muốn nảy ra cổ nổ hạ góc tường sự tình. Hắn cũng không muốn lén lút làm chuyện này. Nếu là trong bóng tối gây sự bị phát hiện, đến lúc đó nói không chừng liền cùng phủ gạ cụ nội bộ lục đục, sau đó song phương vạch mặt, tạo thành đủ chỉ hạ nội chiến, dẫn phát cổ nổ hạ nội chiến, cuối cùng tác động đến nhận giới. Thà rằng như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu liền cùng phủ gạ cụ thẳng thắn xây dựng thế lực sự tình. Đương nhiên, A Áo Rồ Dạ khẳng định không thể ngay thẳng nói, mà cần phải có kỹ xảo nói. Như thế nào mới có thể lắc lư? Không, như thế nào mới có thể nói phục phủ gạ cụ? Vì nhận giới. Phủ gạ cụ là cái yêu thích hòa bình lý dạ, hẳn là có thể có chút tác dụng a. Vì cô nô hạ. Cái này có thể có, bất quá làm sao biên đâu. Vì Uchiha. Cái này cũng có thể có, đáng ra trọng điểm cân nhắc. Chương 434, con đường thành thần. Hồ cạ văn phòng. Đẩy cửa vào, A Áo Rồ Dạ nhìn thấy cựu đái nhắm mắt khoanh chân, ngay tại minh tưởng hoặc là tu luyện. A Áo Rồ Dạ ngạc nhiên nói, gần nhất rảnh rỗi như vậy sao? Tiểu đại vậy mà cũng tại văn phòng mò cá. Phu gạ cụ xử lý tốt văn kiện, ngẩng đầu lên nói, coi như cũng được, không có việc lớn gì phải xử lý. Gần đây nhận giới chỉnh thể hòa bình, trên cơ bản đều là mấy ngày nay thường vụn vặt công tác, xác thực không thế nào bận rộn. Tiểu đại mở hai mắt ra, hừ một tiếng, nói, ai cũng có thể nói ta, liền ngươi nhất không có tư cách. Đồng dạng là hổ cả trợ lý, ngươi một năm công tác còn không có ta một tuần công tác nhiều. A Áo Rồ Dạ cười ha ha một tiếng, không có quá nhiều tranh luận. Hắn mỏ cá cũng không phải một hai ngày, tiểu đại cũng chỉ có thể nhổ nước bọt một cái. Phu gạ cụ nói, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm đổi tim phẫu thuật tiến triển làm sao? Mặc dù không phải chữa bệnh nì dạ, nhưng hắn đồng dạng biết đổi tim phẫu thuật ý nghĩa. A Áo Rồ Dạ đến vị trí của mình ngồi xuống, trả lời, rất thuận lợi, hắn mới vừa cùng ta tạm biệt, sau đó rời đi cổ nổ hạ. Phu gạ cụ đầu tiên là cao hứng tại cổ nổ hạ chữa bệnh phẫu thuật lại có đột phá, phía sau lại thở dài. Kỳ sạm vẫn là không muốn gia nhập cổ nổ hạ sao? Mặc dù Kỳ Sạm là cấp S nỉ dạ phản bội, nhưng hắn cũng không có đối cổ nổ hạ hạ qua tay, phú gạ củ đối cái này rời rạc tại bên ngoài cả cấp cường giả vẫn là rất thèm nhỏ dãi. A Áo Rồ Dạ nói, hắn đối làng xương mù còn có cảm tình, dù sao đó là cố hương của hắn. Phú gạ củ cùng tiểu đại ngay vậy, đều nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hỏi ý xong đổi tim phẫu thuật sự tình, phú gạ củ hỏi, nói đi, ngươi lần này lại có chuyện gì? A áo rồ dạ cười ha hả, nói, liền không thể đến lên cái ban, nhìn xem các ngươi. Tiểu đại liếc mắt, nói, đừng nói hổ cả đại nhân, ta đều không tin, không có việc gì ta nhưng là tiếp tục tu luyện. Lại nói ngươi cái này cựu tức phục khí thật khó, một mực tìm không được cảm giác. Phu gạ cụ cũng thẳng gật đầu, hắn không những nếm thử, còn để ít chỉa cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất, đáng tiếc cũng không có nhập môn. A áo rồ dạ cười nói, đây nhất định khó khăn, nếu biết rõ ba đại thánh địa tiên thuật không những khó khăn, mà còn quá trình tu luyện cực kỳ nguy hiểm. Vô số thiên chi tiêu tử một cái sơ sẩy liền tu luyện thất bại bỏ mình, liền tính tu luyện thành công cũng sẽ chậm rãi biến thành không phải người răng rớp. Mà ta nghiên cứu cựu tức phục khí thì không giống, hoàn toàn không có nguy hiểm, hai sẽ không biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ răng rớp. Thiếu sót chỉ là tu luyện khó khăn, cái này đã mười phần lương tâm. Khoe khoang xuống, A áo rồ ra nói, các ngươi lại nếm thử một đoạn thời gian, đến lúc đó còn không có thành công, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp. Phu gạ củ cùng tiệu đài gật đầu, bọn họ vẫn là bảo trì bình thản. Phu gạ cụ lần nữa nói, nói một chút ngươi ý đồ đến a, đừng đi vòng mèo. Tiểu đài cũng một mặt ghét bỏ, nói đi, nhanh nói xong, ta cùng hổ cả đại nhân còn phải làm việc đây. A áo rồ dạ chật chật hai tiếng, gần nhất cổ nổ hạ không có cái gì đại sự, chính mình vậy mà đều bị ghét bỏ. Ta muốn nghiên cứu con đường thành thần. A áo rồ dạ trả lời rất tùy ý, tựa như trả lời nói chính mình muốn ăn cơm đồng dạng. Hắn tự nhiên là sẽ không đem thiên thư tồn tại nói ra, cho nên phong thần chính là hắn nghiên cứu ra con đường thành thần. Hắn tùy ý đến cực điểm trả lời lại giống như trọng truy đồng dạng đập đến phủ gạ cụ cùng tiểu đái trên đầu, thế cho nên hai người phảng phất nghe lầm đồng dạng. Cái gì? Hai người đồng thời kinh ngạc nói. A áo rồ ra một bộ hai người chưa từng thấy sự kiện lớn bộ dạng, lần thứ hai thản nhiên nói, không phải liền là muốn nghiên cứu con đường thành thần sao? Các ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không phải liền là muốn nghiên cứu con đường thành thần? Tiểu đái cảm thấy không nói gì, nếu không phải đánh không lại A áo rồ ra, hắn hiện tại liền muốn nổi lên đả thương người. Phủ gạ cụ vừa bắt đầu kinh ngạc. Bây giờ đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt từ một tiếng. Không phải liền là nghiên cứu con đường thành thần sao? Xem như cổ nổ hạ hồ cả, hắn cái gì hạng mục chưa từng thấy. Bất thi chuyển sinh, nhân tạo vĩ thú, ẻ đỏ tèn xây, huế thổ chuyển sinh, một độn nghiên cứu, cái mệ dạ no rút, quỷ la nha chi thuật. Cổ nổ hạ trong bóng tối ủng hộ một đống lớn bí thuật nghiên cứu, trong đó rất nhiều đều chạm đến thần linh lĩnh vực. Bất quá, hắn vẫn là hiếu kỳ nói, ngươi làm sao đột nhiên có ý nghĩ này? Ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia thay đổi. Vẫn luôn muốn học tập mới nhân thuật, trở thành nhận giới mạnh nhất người. Dừng lại, A áo rồ giả quét hai người một cái tự tin nói, bây giờ ta, thực lực cùng tiền tổ hữu trí hạ mạ đạ giả sấp xỉ như nhau, cùng đệ nhất trên lệnh cũng không tính quá lớn. A áo rồ giả nói hữu trí hạ mạ đạ giả là vĩnh hằng mạ đạ giả, đây cũng là trong lịch sử hữu trí hạ mạ đạ giả mạnh nhất hình thái, càng là đại đa số người trong ấn tượng mạ đạ giả. Tiểu đại nết miệng không nói gì, phụ gạ cù nghe vậy cũng không có phản bác. A áo rồ giả tại dị thời không chiến tích quá mức huy hoàng. Một mình áp đảo cổ nổ hạ A áo rổ dạ xác thực có bằng được tiên tổ hữu trì hạ mạ đạ dạ thực lực. Ta mục tiêu tiếp theo chính là gì cứ xem nhìn, trở thành tiên thần nhân vật. Phu gạ củ cùng tiệu đái nhất thời yên lặng, ánh mắt hoàng hốt. A áo rổ dạ không thế nào khoe khoang, thường xuyên trốn ban mò cá, còn cùng bọn họ treo gẹo nói đùa, thế cho nên bọn họ luôn là quên A áo rổ dạ có thực lực. Bây giờ, bọn họ mới nhớ lại, A áo rổ dạ cũng không chỉ có một tấm tuấn mỹ vô song dung nhan. Hắn nhưng là có khả năng một mình diệt cổ nổ hạ tồn tại. Là có thể so với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ ní dạ, là chân chính còn sống truyền kỳ cùng thần thoại. Cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ so sánh, hắn cách truyền kỳ kém có lẽ chỉ là một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội, cùng với biểu hiện ra thực lực sân khấu mà thôi. 6 năm trước, A áo rồ dạ cái kia nhìn như đùa giỡn mộng tưởng, bây giờ đã cơ bản thực hiện. Đương kim nhẫn giới, ngoại trừ cái kia thần bí tiên nhân mắt vết máu người sở hữu, còn có ai là A áo rồ dạ đối thủ? Có thể trở thành A áo rồ dạ mục tiêu. Sắc thực cũng chỉ có trong thần thoại dị kỳ sèn nhìn. Cho nên A áo rồ giả muốn nghiên cứu con đường thành thần, truy tìm dị kỳ sèn nhìn dấu chân cũng không đủ là lạ. Phu gạ củ cùng tiệu đã trong lòng cảm khái rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Phu gạ củ nhìn xem A áo rồ giả, nói, nghiên cứu con đường thành thần sao? Ta cho phép, cần cái gì cứ việc nói. Con đường thành thần giản ý là rất lớn, bất quá cũng chính là một cái nghiên cứu hạng mục mà thôi, chỉ cần không làm trái nhân luân đạo đức, hắn liền sẽ đại lực duy trì. Ngược lại không trông cậy vào A áo rồ dạ thật có thể nghiên cứu ra được, nhưng chỉ cần A áo rồ dạ có thể nghiên cứu ra một hai cái cường đại bí thuật, liền sẽ không lỗ vốn. Không có gì yêu cầu. A áo rồ dạ cười nói, chủ yếu là ta muốn chiêu mộ mấy người, cùng ngài nói một chút. Phu gạ cụ gật đầu nói, ta liền tính không thể cho ngươi trực tiếp điều đi, cũng sẽ cho ngươi làm thuyết khách. A áo rồ dạ trước nói, Sisi, Ichia, Kabuto. Phu gạ cụ miệng đầy đáp ứng, không có vấn đề. A áo rồ dạ lại nói, Tuna. Phu gạ cụ như mày, nói, ngươi đây phải tự mình đi mời, dù nạ cùng ngươi quan hệ càng tốt hơn một chút. Ta hiểu rồi. A áo rồ ra nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, hổ xì gạ kỳ kỳ sảm. Cái gì? không được. Phù gạ củ xua tay cự tuyệt, sau đó nghiêm túc nhìn xem ạ ảo rồ dạ nói, ạ ảo rồ dạ, mặc dù hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm là bạn tốt của ngươi, nhưng hắn không phải cổ nổ hạ ní dạ, tham dự nghiên cứu hội tạo thành tình báo dẫn ra ngoài. Đón lấy, phù gạ củ sau khi suy tính, nói, ngươi có thể từ trong thôn chiêu mộ mấy cái cường đại thủy độn ní dạ, sẽ không chậm trễ ngươi nghiên cứu. Ả áo rồ dạ đối với cái này lại lắc đầu. Chương 435, thuyết phục phủ gạ cụ. Đối với phủ gạ cụ, Ả áo rồ dạ nghiêm túc lắc đầu. Phủ gạ cụ như mày, nói, Ả áo rồ dạ, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm chẳng lẽ liền như thế trọng yếu. Ả áo rồ dạ vẫn lắc đầu một cái, nói, tộc trưởng, ta không chỉ là muốn chiêu mộ hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm một cái không phải là ni dạ làng lá, sẽ còn chiêu mộ bên ngoài thôn mặt khác cả cấp cường giả. Phủ gạ cụ phát giác Ả áo rồ dạ đối hắn xưng hô thay đổi. Không phải hồ cả, mà là tộc trưởng. Xưng hô này tự nhiên không phải tùy tiện đổi. Hắn chậm rãi nói một chút, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Đại nghe vậy, cũng phát hiện không đúng, nghiêm túc nhìn về phía A Áo Rồ Dạ. Đón ánh mắt hai người, A Áo Rồ Dạ chậm rãi nói, ta muốn tuyển nhận đông đảo cả cấp cường giả, sáng tạo một cái không lệ thuộc vào bất luận cái gì làng ní giả tổ chức, cộng đồng nghiên cứu ra một đầu nhân loại con đường thành thần, sau đó để mỗi cái thành viên thành thần. Cái gì? A Áo Rồ Dạ vừa dứt lời, Tiểu Đại liền kinh ngạc lên tiếng. Mà phủ gạ cụ thì là sắc mặt đen lại. A áo rồ dạ hoài nghi, nếu là nói lời này không phải chính mình, đoán chừng lúc này phủ gạ cụ đã gọi ảnh vệ đội, thậm chí trực tiếp tự mình xuất thủ. Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Ngay trước mặt hồ ca, nói chính mình muốn sáng tạo một cái không thuộc về cổ nổ hạ nhì dạ tổ chức. Dùng tiểu đai lời nói đến nói, đó chính là, cái này chẳng lẽ không phải chia rẽ? Cái này chẳng lẽ không phải phản thôn? Tiểu đai đứng lên, kinh ngạc nói, A áo rồ dạ, ngươi, nói đùa a, nói đùa. Ngươi xem hắn giống như nói đùa bộ dạng. Nghiên cứu con đường thành thần, để mỗi cái thành viên đều thành thần, thật là lớn chí hướng. Phu gạ cụ thanh âm không lớn, nhưng A Áo Rồ Dạ cùng Cựu Đại đều có thể nghe ra hắn trong lời nói nộ khí. Nhìn chăm chăm A Áo Rồ Dạ hai mắt, phu gạ cụ âm thanh lạnh lùng nói, "A Áo Rồ Dạ, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phản thôn?" Cựu Đại vội nói, "Không đến mức." "Hồ ca đại nhân, A Áo Rồ Dạ khẳng định không phải nghĩ như vậy." Ngậm miệng. Phu gạ cụ đánh gậy Cựu Đại thay A Áo Rồ Dạ giải thích. Tiếp tục nhìn chằm chằm A Áo Rồ Dạ con mắt. "Chính ngươi nói cho ta." Mặc dù phủ gạ cụ ngữ khí thật không tốt, nhưng A Áo Rồ Dạ không có phát giác được phủ gạ cụ điều động trả cơ dạ. Hiển nhiên, phủ gạ cụ đối với chính mình vẫn là 10 phần tín nhiệm, chỉ là có chút tức giận mà thôi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, A Áo Rồ Dạ cười làm lành nói, "Cái này muốn nhìn tộc trưởng ngài nghĩ như vậy. Đừng cười đùa tí tưởng." Phủ gạ cụ một mặt lãnh túc, hỏi lần nữa, "Ngươi đến cùng có ý tứ gì?" A Áo Rồ Dạ chẳng những không có thu hồi nụ cười, ngược lại làm cái an tâm chớ vội động tắt tay. "Tộc trưởng, ngươi nói cái nào đó nỉ dạ gia tộc trong bóng tối bồi dưỡng nỉ dạ, đây coi là không tính phản thôn." Phu gạ củ hơi trầm ngâm xuống, nói, "Tự nhiên không tính. Các đại nhân tộc đều nuôi dưỡng rất nhiều chưa trong biên chế nỉ dạ, đây là cổ nổ hạ cao tầng đều biết rõ sự thật. A áo rồ dạ nỉ dạ số hiệu là 011672, mang ý nghĩa tại A áo rồ dạ tốt nghiệp lúc, cổ nổ hạ trong biên chế nỉ dạ chỉ có hơn 1 vạn người mà thôi, mà trong đó có rất nhiều đã tại 3 lần nhẫn giới đại chiến bên trong hy sinh. Cho nên cổ nổ hạ trong biên chế nỉ dạ kỳ thật nhiều nhất chỉ có 6-7 ngàn người. Nhưng mà, vốn là thời không chiến tranh nhận giới lần thứ 4 lúc, nỉ dạ liên quân nhưng dù sao cùng điều động 8 vạn quân lực, trong đó nỉ dạ chiếm hơn 7 vạn người, cổ nổ hạ xuất động nỉ dạ số tuyệt đối lớn hơn 1 vạn 4 ngàn cái này giá trị trung bình. Người xuất động số giảm đi trong biên chế nhân số, có thể tính ra các đại nhẫn tộc trong bóng tối bồi dưỡng nỉ dạ cùng đã về hưu nỉ dạ. Trong đó, các đại nhẫn tộc trong bóng tối bồi dưỡng nỉ dạ tuyệt đối là phần đầu. Những người này đại bộ phận liền trường nỉ dạ đều không có bên trên, trực tiếp ở trong tộc tiếp thu nỉ dạ huấn luyện, đã lâu không đi thôn đăng ký nỉ dạ chứng nhận trở thành trong biên chế nỉ dạ. Ví dụ như Nasus, nàng chính là Uchiha trong bóng tối bồi dưỡng nỉ dạ. Giống như Nasus đồng dạng nỉ dạ đều từ gia tộc bồi dưỡng, cũng chỉ vì gia tộc phục vụ. A áo rồ dạ cười nói, tất nhiên những người khác trong bóng tối bồi dưỡng nỉ dạ không tính phản thôn, ta vì cái gì không thể tổ kiến một cái thế lực? Đối với A áo rồ dạ trộm đổi khái niệm, Tiểu Đại phản bác, các đại gia tộc bồi dưỡng cũng liền một chút chứng nhận. Tối đa cũng chính là mấy cái thượng nhẫn, ngươi muốn làm chính là cái gì? Thành lập một cái thu nạp đông đảo cả cấp cường giả tổ chức a. Cái này có thể trách ta sao? A áo rồ dạ một mặt bất đắc dĩ, là mặt khác nhẫn tộc không muốn bồi dưỡng cùng chiêu mộ cả cấp cường giả. Không, là bọn họ không có năng lực này a. Nhìn xem A áo rồ dạ một mặt dáng vẻ vô tội, Tiểu Đại không nói gì liếc mắt. A áo rồ dạ tương tự vẫn là có tác dụng, phù gạ cụ lúc này hết giận không ít. Vừa bắt đầu hắn xác thực hết sức tức giận, nhưng về sau nghĩ đến A áo rồ dạ nếu thật sự có phản thôn ý nghĩ, cũng không đến mức chạy đến hổ cả văn phòng cùng chính mình nói. Mà còn, A áo rồ dạ hành vi có thể sẽ tổn hại cổ nổ hạ lợi ích, nhưng đối ủ chỉ hạ nhưng là có lợi không có tệ. Mà A áo rồ dạ dùng tộc trưởng thân phận xưng hô hắn, chính là muốn để hắn dùng ngụ chỉ hạ tộc trưởng thân phận đến xem A Áo Rồ Dạ hành động này. A Áo Rồ Dạ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắn bình tâm tĩnh khí nói, ngươi muốn nghiên cứu con đường thành thần, hoàn toàn có thể dùng cổ nổ hạ nỉ ra. Dừng lại, hắn nói, liền tính ngươi muốn làm cổ nổ hạ hổ cả, ta cũng sẽ đại lực ủng hộ ngươi làm hổ cả đại lục. Tiểu đại nghe vậy, trong lòng có chút ghen tị, nhưng không có mảy may đố kỵ. Hắn biết A Áo Rồ Dạ thực lực cùng năng lực, đúng là hổ cả đại lục nhân tuyển tốt nhất. Tộc trưởng, ta đối hổ cả vị trí không có hứng thú a. A Áo Rồ Dạ vội vàng khoát tay cự tuyệt, sau đó thành khẩn giải thích. Đầu tiên nghiên cứu con đường thành thần chỉ riêng dựa vào cổ nổ hạ tài nguyên là không đủ, trên thực tế cổ nổ hạ bây giờ đại bộ phận nhận thuật đã bị ta học được thậm chí cải tiến. Phu gạ cụ gật đầu, chắc không được A Áo Rồ Dạ cho dù có công cũng không hướng hắn thân thỉnh xem phong ấn chi thư, nguyên lai hắn đã sớm không cần sao. Bất quá, lý do này không đủ để đả động phu gạ cụ. Tài nguyên không đủ tự nghĩ biện pháp, ngươi cùng mặt khác làng nhị dạ hợp tác sẽ tiết lộ thôn tình báo, hơn nữa còn là tiền địch hành vi. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, nói, như thế nào là tiền địch? Vì cái gì không thể là suối dục đâu. Ê! Phu gạ cú nghe vậy, nhất thời yên lặng, sau đó cả giận, cả cấp cường giả, cái nào dễ dàng như vậy suối dục. A A Áo Rồ Dạ cười khẽ, làm sao không dễ dàng, ta có thể là theo ạ cả sủ kỳ suối dục kỳ sảm, mặc dù hắn không nguyện ý gia nhập cổ nổ hạ, nhưng có việc có thể gọi lên liền đến. Kỳ sảm có thể hay không gọi lên liền đến phu gạ cụ không biết, nhưng kỳ sảm đúng là bị ạ Áo Rồ Dạ theo ạ cả sủ kỳ suối dục. Thừa dịp phu gạ cụ không phản bắt được, ạ Áo Rồ Dạ vội vàng thừa thắng xông lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là người bình thường đều biết rõ đạo lý, chẳng lẽ tộc trưởng ngài không hiểu? So với khả năng tiết lộ tình báo, nghiên cứu con đường thành thần thành công có thể lấy được thu hoạch to lớn, chúng ta làm sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn? Đương nhiên, tộc trưởng nếu là cảm thấy ta muốn phản bội cổ nổ hạ, vậy coi như xong. Phu gạ cụ lắc đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Hắn thực sự nghĩ không ra ạ Áo Rồ Dạ phản thôn lý do. Dù sao, chỉ cần ạ Áo Rồ Dạ nghĩ, hắn liền có thể kế nhiệm hồ cả. Mặt khác làng nỉ dạ có thể cho ạ Áo Rồ Dạ cái gì? Phu gạ cụ túi đầu trầm ngâm, cẩn thận quyền hành xuống. Đầu tiên, tổ chức này là từ ạ Áo Rồ Dạ sáng lập, mà ạ Áo Rồ Dạ là đáng tin cậy. Thứ nhì, lấy cả cấp là ngưỡng cửa lời nói, tổ chức này nhân số tất nhiên không nhiều, mà cô nổ hạ có ít chia, Shishi, Kabuto, chú nạ gia nhập, đã chiếm cứ khá nhiều danh lệch. Như vậy xem xét, cũng là không cần lo lắng quá mức đối cổ nổ hạ bất lợi. Thế là, hắn gật đầu nói, ngươi có thể thành lập. Bất quá chú ý không cần tiết lộ cổ nổ hạ trọng yếu tình báo. A Áo Rồ Dạ nghe vậy, hé miệng cười, sau đó nói, tộc trưởng, ta cảm thấy ngài hẳn là đem tầm mắt cùng độ lượng lại phóng to một chút. Ân. Phu gạ củ hơi có chút không vui, chính mình mới vừa đáp ứng A Áo Rồ Dạ, vậy mà liền bị nói ánh mắt chật hẹp. A Áo Rồ Dạ nói, ngài tầm mắt không nên câu nệ tại một quốc một thôn, hỏa quốc đã tại chúng ta ủ trí hạ không chế xuống, như vậy vì cái gì thử một lần nhất thống nhận giới đâu? Phu gạ củ cùng tiểu đại lần thứ hai kinh ngạc nói, nhất thống nhận giới. Hôm nay, bọn họ đã kinh ngạc quá nhiều lần, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Lúc này cảm giác cùng lúc trước A Áo Rồ Dạ nói hồ cạ là cán bộ thôn đồng dạng. Lúc ấy A Áo Rồ Dạ lời nói phảng phất trọng truy gõ mở ra đầu của bọn hắn, để bọn họ thấy được không giống thiên địa. Bây giờ A Áo Rồ Dạ lời nói cũng giống như thế. Trên thực tế, bởi vì phủ đái mì cùng làng nì dạ lẫn nhau bó tay chân, vô luận là đái mì vẫn là hồ cạ, đều không có cân nhắc qua cùng nhau nhận giới sự tình. Bởi vì, cái này cần hai cái thủ lĩnh đạt tới cùng một cái mục tiêu. Cái này rất khó khăn. Nhất là trong đó một phương căn bản không có tiếp nhận quá nhiều giáo dục, còn bên kia thì là đã mục nát sa đoạn. Đem tất cả đối địch làng nhị dạ cùng quốc gia hủy diệt, chỉ để lại một cái quốc hiệu, như vậy chiến tranh chỉ còn thiếu sinh sôi đất đai. Mặc dù vừa bắt đầu còn sẽ có cừu hận, nhưng nhiều năm phía sau tất cả mọi người sẽ tán đồng cùng một cái thân phận. Mà muốn nhất thống nhận giới, nhất định phải có nhất thống nhận giới lòng dạ, nhất định phải sẽ tiếp nhận mặt khác làng nhị dạ, hiểu rõ mặt khác làng nhị dạ nhu cầu. Tổ kiến một cái không lệ thuộc cùng cổ nổ hạ tổ chức, có thể hấp thu mặt khác làng nì dạ, từ đó đối với bọn họ có càng lớn hiểu rõ, thậm chí lôi kéo xúi dục bọn họ, đối sau này nhất thống nhận giới rất có ích lợi. Thuận miệng nói vài câu, A Áo Rồ Dạ liền xoay người rời khỏi hồ cả văn phòng. Được đến phủ gạ cụ đáp ứng, hắn đã không kịp chờ đợi phụng chỉ này ra góc tường. Chương 436, ý thần cùng độ thần. Đội giòn căn cứ. Ichia cùng cả bụ tổ đồng thời bị A Áo Rồ Dạ gọi tới phòng làm việc của mình. Ichia trực tiếp hỏi, lão sư, có chuyện gì cần phân phó sao? Cả bù tổ cũng nhìn hướng A Áo Rồ Dạ, làm lắng nghe hình. Ân, sự tình rất đơn giản, ta xây dựng một tổ chức, các ngươi có hứng thú hay không gia nhập? Đương nhiên. Cả bù tổ cùng ít trịa trực tiếp gật đầu đáp ứng. A Áo Rồ Dạ có chút buồn vô cớ, đừng đáp ứng nhanh như vậy nha. Một điểm thuyết phục người khác cảm giác thành tựu đều không có, các ngươi đều không nghe ta giới thiệu một chút sao? Cả bù tổ nói, trực tiếp thông chi ta liền có thể, ta gần nhất tại nghiên cứu kỳ sinh chuyển sinh, thời gian quý giá đây. Ichia nói, lão sư, chúng ta cùng ngươi không giống, chúng ta đều rất bận rộn. A áo rồ dạ liếc mắt, nói, các ngươi trước nghe một chút lại nói, tổ chức này là cái bí ẩn tổ chức, không chấp nhận Cổ Nổ Hạ thống lĩnh, mà còn chiêu mộ thành viên không hạn biên giới. Cả bù tổ nghe vậy con mắt đều không có nháy một cái, khẽ ử, bày tỏ biết. Ít chìa thì là xoắn suýt một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi, lão sư, phụ thân đại nhân có biết không? Ân. A áo rồ dạ gật đầu nói, ta nói với hắn xuống, hắn không có phản đối. Nghe đến cái này, ít chìa nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân đại nhân biết, như vậy tổ chức này tất nhiên là sẽ không đối Cổ Nổ Hạ cùng gia tộc bất lợi. Đã như vậy, hắn cũng không có lý do để phản đối, trực tiếp đáp ứng. Hai người đều đáp ứng xuống, A áo rồ dạ giới thiệu Hạ Thiên Đình. Tổ chức tên là Thiên Đình, là trên trời cung đình, ý là thần minh chỗ ở. Tổ chức mục đích thì là nghiên cứu con đường thành thần, để mỗi cái thành viên đều trở thành chấp trưởng thiên địa quyền hành, che chở nhân gian sinh linh thần linh. A áo rồ dạ giới thiệu rất ngắn, bất quá ít chìa cùng cả bộ tổ đều rất được rung động. Thiên Đình, thần minh chỗ cư trú, nghiên cứu con đường thành thần, để thành viên đều thành thần. Vô luận là tổ chức danh hiệu, vẫn là tổ chức mục tiêu, đều để ít chìa cùng cả bộ tổ đều hết sức kinh ngạc. Lá đỏ sòng bạc cái khác tiểu lâu nhã gian. Tiểu quỷ, ngươi lại có cái nào bằng hữu sinh bệnh, cả bộ tổ vô dụng như vậy sao? Mới vừa thua 10 vạn lượng, tu nạ tính tình có chút tối. Không phải tìm ngươi làm phẫu thuật. Lắc đầu, A áo rồ dạ chậm rãi nói, ta sáng lập cái tổ chức, ngươi có hứng thú gia nhập sao? Tổ chức? Ta mới không có rảnh rỗi như vậy đây. Những năm này nàng bề bộn nhiều việc đánh bạc cùng với nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật, liền nói yêu thương thời gian đều không có, huống chi là gia nhập một cái không biết làm cái gì tổ chức. A áo rồ dạ sắc mặt không thay đổi, chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó nói, chúng ta tổ chức này mục đích là nghiên cứu con đường thành thần, hoặc là nói nghiên cứu trường sinh bất lão. Bành! Một vòng nện đến trên mặt bàn, Chu Nạ tới gần A áo rồ dạ cắn răng nói, ngươi là nói ta láo lạc. Âm âm sóng dậy trắng như tuyết nháy mắt tràn ngập A áo rồ dạ hai mắt. Đối mặt như vậy cảnh đẹp, A áo rồ dạ không khỏi trận to hai mắt cẩn thận thưởng thức hai mắt. Không. Chu Nạ đại nhân tự nhiên là vĩnh viễn thanh xuân mãi mãi, nhưng ngươi phải vì xì dùn cân nhắc à, nàng đều là muốn chạy ba người. Một bên làm người trong suốt xì dùn anh nghe vậy ngu ngơ nâng lên đầu, có quan hệ gì với ta? Cái gì gọi là chạy ba người? Đáng ghét A áo rồ dạ, chờ xì xì tu luyện trở về, nhất định phải để xì xì quản một cái hắn. Nhắc tới chính mình số tuổi là có chút đánh, đến thúc giục một cái xì xì. Xì dùn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm. Chu Nạ về tới vị trí của mình, một tay chống đỡ cái cằm, nhẹ gật đầu. Ngươi nói cũng đúng, dù sao không phải ai đều giống như ta thanh xuân mãi mãi. Đánh lấy là trợ lý danh hiệu, Chu Nạ gật đầu đáp ứng A áo rồ dạ mời, hỏi, cái gì tổ chức à? Nói nghe một chút. A áo rồ dạ cười khẽ, chậm rãi nói, Thiên Đình, là trên trời cung đình. Sau một ngày, làng lá bên ngoài một chỗ rừng cây nhỏ. Bệnh, bệnh, bệnh. Ba đạo dồn dập âm thanh xé gió lên, sau đó ba đạo bóng dáng xuất hiện ở ba cái cây trên nhánh cây. Lão sư, A áo rồ dạ, ngươi đến. Đối mặt Xu Nạ cùng cả bộ tổ chào hỏi, A áo rồ dạ nhíu mày. Y Thiên Thần, Đồ Thần, chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, lẫn nhau ở giữa xưng hô danh hiệu. Hiển nhiên, Y Thần là cả bộ tổ, Đồ Thần là Xu Nạ. Nguyên bản nghe nói Xu Nạ cũng gia nhập Thiên Đình, cả bộ tổ liền muốn từ bỏ danh hiệu của mình. Bất quá, Xu Nạ không có cùng hắn cướp, ngược lại chọn Đồ Thần xem như danh hiệu. A áo rồ dạ đối với cái này, chỉ có thể nói Xu Nạ không biết trời cao đất rộng. Nàng vận khí đó, thế nào không trực tiếp kêu suy thần A? Thực sự không được, tài thần cũng tốt. Dù sao nàng thật là tại thế tài thần, tản tài dê béo. Sở dĩ để mọi người lẫn nhau xưng hô danh hiệu, cũng không phải A áo rổ dạ muốn đùa nghịch vi phong, chủ yếu là sau này khẳng định sẽ tuyển nhận mặt khác làng nì dạ nì dạ. Nếu là bọn họ gia nhập tổ chức, liền thấy cái này xưng đệ đệ mình, cái kia xưng láo sư của mình, như thế mình còn có sao uy nghiêm, mới tiến vào thành viên cũng sẽ cảm thấy bị bài xích. Cạ bù tô gọn gàng mà linh hoạt nói, vâng, thiên đế. Chu Nạ thì là hừ một tiếng, sau đó kéo dài cả giận nói, là Thiên Đế các hạ. A áo rồ dạ bình tĩnh gật gật đầu, sau đó nói, người đã đến đông đủ, chuẩn bị xuất phát. Nhiệm vụ lần này, hắn chỉ triệu tập Chu Nạ cùng cả bộ tổ cùng nhau đi tới Hỏa Quốc bờ đông. Một mặt là, Xì Xì cùng Ít Chìa tương đối bận rộn, bọn họ một người tại thông linh giới tu luyện tiên thuật, một người trong thôn phiên trực, đều tương đối bận rộn. Một phương diện khác, thì là A áo rồ dạ cho rằng thần nông cùng không nhẫn dư nghiệt thực lực cũng không tính quá mạnh. Lấy hắn cùng kỳ sảm thực lực là đủ tiêu diệt. Để Xu Nạ cùng cả bộ tổ tham gia, một phương diện nhiều hai cái giúp đỡ cùng phụ trợ, một mặt khác là vì đầy đủ ép thần nông giá trị. Hai người đều là y thuật cao siêu nị dạ, khoảng cách gần quan sát thần nông chữa bệnh nhận thuật chắc hẳn có thể có không ít thu hoạch. A áo rồ dạ điều vận tốt trong cơ thể trả cơ dạ, hướng trên mặt đất vỗ tới. Thông linh thuật. Bành. Một trận cho nổ âm thanh về sau, kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh bụi tản đi khói trắng. Đi thôi. Nói xong, A áo rồ dạ thân hình lóe lên, đi tới chim đại bảng lưng bên trên. Chu Nạ cùng cả bộ tổ cũng không có lên tiếng, hai người nhẹ nhàng gật đầu,

Không nhẫn thôn cao tầng khẳng định sẽ hiện thân giao dịch địa điểm, đến lúc đó hai người các ngươi tìm cơ hội xuất thủ, tù binh thần đông. Vâng, thiên đế. Chu Nạ cùng cả bộ tổ cũng đồng thời tuân mệnh. Không nhẫn hạm đội chủ hạm, một gian gian phòng rộng rãi bên trong.